Vạn cổ đệ nhất thần chương 1252 tới chương 1276. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đối diện với đám cự nhân này, Vân Thiên Khuyết lại dời ánh mắt, đặt lên người lão giả tám tai đứng đầu kia. Lão giả tám tai này vóc dáng tương đương với Vân Thiên Khuyết, chỉ cao đến bụng đám chiến thần tộc. So sánh mà nói, lão ta gầy gò, yếu ớt, tựa như người sắp xuống mồ. Thế nhưng, vừa thấy lão, Vân Thiên Khuyết đã vội vã hành lễ, cung kính nói, vạn bối Vân Thiên Khuyết, bái kiến Mạc Thần. Vân Tông Chủ, miễn lễ. Ngươi là tông chủ cao quý, chúng ta bình đẳng lượng giao. Lão giả nở nụ cười hiền hòa, dễ gần. Không, không, Mạc Thần tiền bối đức cao vọng trọng, vạn bối lý nên tôn kính, sùng bái. Vân Thiên Khuyết vội đáp. Làm Sa đứng bên cạnh mỉm cười. Hắn rất hài lòng với sự hèn mọn của Vân Thiên Khuyết. Ý thức rõ địa vị của mình mới có thể hợp tác suôn sẻ. Vân huynh, Làm Huyết Tinh Hải ta và chiến thần tộc là bạn cũ. Làm Sa thản nhiên nói. Vân Thiên Khuyết tươi cười trên mặt, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, Làm Huyết Tinh Hải các ngươi là chi nhánh của Trật Tự Thiên Tộc, nếu không vì lợi ích chung, ai thèm làm bạn với các ngươi. Hai vị đều là nhân vật trọng yếu của Thái Dương Vạn Tông, vạn bối ngưỡng mộ đã lâu. Vân Thiên Khuyết cung kính đáp. Khách sáo rồi. Mạc Thần liếc nhìn Đế Tinh Bản, vẫy tay với Vân Thiên Khuyết, nói, Vân Tông Chủ, chiến thần tộc ta quen đi thẳng vào vấn đề, mong ngươi bỏ qua. Hôm nay gặp mặt, ngươi có ý gì, ta nói thẳng nhé. Mời Mạc Thần chỉ giáo. Vân Thiên Khuyết đáp. Ta muốn thôn giới thần đỉnh. Vì thanh hồn điện ở khu vực Thanh Vân Đại Lục của ngươi, có lẽ cần ngươi giúp một vài chuyện nhỏ. Đổi lại, chúng ta sẽ giúp ngươi đối phó thanh hồn điện, để bọn chúng cuộc khởi chỉ là giấc mộng. Mạc Thần cười tủm tỉm. Mạc Thần, được cống hiến sức lực cho chiến thần tộc là vinh hạnh của vạn bối. Vạn bối nguyện xông pha lửa khói, không chối từ. Vân Thiên Khuyết trịnh trọng nói. Tốt, Vân Tông Chủ thật sảng khoái. Đến lúc đó, nếu thứ đó xuất hiện ở Thanh Vân Đại Lục, còn cần Vân Tông Chủ chiếu cố thêm. Mạc Thần nói. Vạn bối dốc sức làm trâu ngựa. Vân Thiên Khuyết cung kính đáp. Vân Tông Chủ quả là người quyết đoán, đúng là nhân tài. Làm Sa cười nói. Làm huynh, có cần Vân Mổ ra tay không? Vân Thiên Khuyết hỏi. Ra tay thì chưa, nhưng giúp đỡ lẫn nhau là cần thiết. Như hắn nói, chúng ta muốn đoạt mệnh Ngân Long và Long Huyết Thần Hoang. Làm Sa mỉm cười. Vân Thiên Khuyết đã hiểu. Đoạt mệnh Ngân Long là thứ Lam Huyết Tinh Hải muốn, bọn chúng am hiểu loại binh khí này. Còn Long Huyết Thần Hoang, tám phần là muốn hiếu kính Trật Tự Thiên Tộc. Dù sao, Trật Tự Thiên Tộc có chi nhánh Hiên Viên Long Tông. Long Huyết Thần Hoang chính là vật truyền thừa của bọn chúng. Làm Huyết Tinh Hải ngoài mặt luôn nghe theo Trật Tự Thiên Tộc răm rắp, nói trắng ra là một phần của Trật Tự Thiên Tộc. Chiến thần tộc đồng bọn với chúng, lần này cùng tiến thoái, chứng tỏ lời đồn không sai, bọn chúng dựa vào Trật Tự Thiên Tộc chống lưng trong bóng tối, mới cuộc khởi ở Thái Dương Vạn Tông. Cứ như vậy, Vân Thượng Tiên Cung ta cũng biến thành nanh vuốt của Trật Tự Thiên Tộc. Nhưng thanh hồn điện lộng hành thế này, ta cũng không còn đường lui. Tất cả, Vân Thiên Khuyết chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu. Nhưng hắn nhất định phải đi con đường này. Trật Tự Thiên Tộc và chiến thần tộc, mỗi bên có một bộ thôn giới thần đỉnh. Từ đó có thể thấy, bọn chúng liên hệ bí mật. Mạc Thần trước mắt, chính là người nắm giữ bộ đỉnh. Huống chi, thân cận Trật Tự Thiên Tộc, có gì không tốt? Trên Thái Dương này, ai là bá chủ số một, còn chưa rõ sao? Vân Thiên Khuyết cười lạnh. Dù sao không thể nào là Hiên Viên Long Tông, tông môn của đế tôn duy nhất trong lịch sử, đã tan biến mấy trăm ngàn năm. Trong vô thiên chi cảnh, tề thiên chi nhãn quý vị, hơn ngàn con mắt có thể thấy rõ ràng, những đệ tử tinh anh từng tiến vào Cửu Long Đế Tán lần lượt bay ra. Cửu Long Đế Tán, triệt để chìm xuống, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. 1 tỷ đệ tử, ít nhất còn 800 triệu, vẫn còn phân tán khắp vô thiên chi cảnh. Tinh tướng thần cảnh, đạp thiên chi cảnh, sinh tử kiếp cảnh. 3 đại cảnh giới đệ tử này, tranh phong theo cách riêng của mình trong vô thiên chi cảnh. Tinh tướng thần cảnh tranh đoạt bảo tàng Long Cung, đạp thiên chi cảnh tranh đoạt bảo vật phân tán trong đế tán, sinh tử kiếp cảnh thì nhặt nhạnh chỗ tốt trong vô thiên chi cảnh. Sau khi Cửu Long Đế Tán biến mất, tất cả lại trở về vô thiên chi cảnh. Tiếp theo, thiên cung sẽ an bài như thế nào? Bản đế tinh sẽ có biến động gì? Đó là điều 800 triệu đệ tử bên trong, cùng vô số tu luyện giả bên ngoài quan tâm. Nếu không ai vào được thiên cung, ta đoán bên ngoài, toàn bộ Thái Dương Vạn Tông sẽ điều động không ít nhân mã, chuẩn bị chặn giết đám đệ tử Thanh Hồn Điện. Bọn chúng chắc chắn không về được. Trừ phi bọn chúng dứt khoát vứt bảo vật đi. Nói cho cùng, vũ trụ thần nguyên và thần đan vẫn tốt nhất, dùng xong là hết, thần binh phiền phức nhất. Chủ yếu vẫn là thôn giới thần đỉnh. Trở lại vô thiên chi cảnh, phạm vi dung thân lớn hơn nhiều. Đệ tử không muốn ra mặt, trước tiên là ẩn náu. Cục diện trong nháy mắt trở về với vô thiên chi chiến, vừa mới bắt đầu. Biết rõ nơi đây có rất nhiều người, nhưng không dễ dàng đụng mặt. Lý Thiên Mệnh không bị Cửu Long Đế tán văng ra. Hắn dùng trống trận trong tay, khống chế một phần nhỏ lối đi gần Ngân Long Cung, trực tiếp mở cửa Cửu Long Đế tán đi ra. Sau khi ra ngoài, toàn bộ Cửu Long Đế tán triệt để chìm vào dĩ vãng. Chờ ta trở lại, sẽ chính thức mở ra ngươi. Lý Thiên Mệnh cũng không hề lưu luyến. Hắn giấu kỹ trống trận và gậy long hình, để Lam Hoang ra ngoài chui xuống đất, đào đường trong lòng đất. Cứ thế, hắn đào một đường hầm đi ra. Trở lại vô thiên chi cảnh, việc đầu tiên Lý Thiên Mệnh làm là tìm một dòng sông dung nham. Nơi này là vị trí trung tâm của vô thiên chi cảnh, có sức mạnh hàng tinh nguyên cuồng bạo nhất, nên cũng có nhiều hung thú. Đám hung thú này đều là thần thú cấp bậc. Con lừa trọc, mau ra đây, ăn cho no đi. Lý Thiên Mệnh có đoạt mệnh ngân long, sức sát thương với hung thú tăng lên nhiều. Ngân quang lóe lên, hung thú tan xác. Hừ, tên tiểu lý tử thối tha. Tiên tiên quả thực đùng mình với từ con lừa trọc. Nhưng trước mỹ thực, nó không rảnh phản ứng Lý Thiên Mệnh. Lần trước trọng thương đến giờ, nhịn lâu như vậy, nó sắp phát điên rồi. Ăn. Ăn ăn ăn ăn ăn ăn. Đói chết ngoan ngoãn. Sợi rễ đen lan ra, toàn là vị thỏa mãn. Qua. Tiên tiên lệ nóng doanh trồng. Rút kinh nghiệm lần này, Lý Thiên Mệnh lại đổi một cái tu di giới chỉ lớn nhất. Cái tu di giới chỉ này là trật tự thần binh tam giai, tên là Bao La Vạn Tượng Giới, chuyên dùng để tiên tiên trữ đồ ăn. Lần này thấy nó đói đến xanh xao vàng vọt, Lý Thiên Mệnh cũng sót. Suốt cả ngày, tiên tiên mới cơm no rượu say, có thể khôi phục chiến đấu lực. Hơn nữa, còn có phần tinh tiến. Dễ chịu. Trong cộng sinh không gian, linh thể của nó nằm trên một đống trứng bạc, sờ cái bụng nhỏ tròn xoe, vẻ mặt sảng khoái. Hết cách, hiện tại trên mặt đất toàn là trứng, chẳng có lối ra. Quan trọng là, toàn bộ đều là trứng tiểu ngân, cứng như trật tự thần binh, dẫm cũng không nhúc nhích. Tiểu ngũ mỗi ngày đều muốn bùng nổ một trận, đánh tới đánh lui, để phát tiết sự bất mãn khó sinh. Rõ ràng đây cũng là một vấn đề thiếu niên. Được rồi, đừng dục, chờ ta tiến thiên cung, chắc chắn tìm được điều kiện xuất sinh mà ngươi muốn. Lý Thiên Mệnh hết lần này đến lần khác cam đoan, mới khiến tên nhóc này bình tĩnh lại. Hắn đứng giữa bão lửa, nhìn về tề thiên bia xa xăm. Trong gió toàn là tiếng chiến đấu, tiếng nói chuyện. Chứng tỏ 800 triệu người vẫn đang chinh chiến. Nhưng nơi này quá lớn, muốn tìm người thật không dễ. Từng người đánh bại bọn chúng, điểm số trên đế tinh bảng tăng lên rất khó. Cho nên hiện tại, Lý Thiên Mệnh vẫn bỏ xa người thứ hai hơn 200.000 điểm, dẫn trước quá xa. Vị trí thứ nhất của hắn, căn bản không lay chuyển được. Chỉ cần tiếp tục giữ vững như vậy, ta không cần làm gì, cũng sẽ là người đứng đầu đế tinh bảng. Đến lúc đó, có thể đi thiên cung sao vậy nên, Lý Thiên Mệnh không hề vội vã. Nhưng hắn tin chắc rằng, giữa lúc cục diện hỗn loạn này, thiên cung nhất định sẽ đứng ra, đẩy vô thiên chi chiến đến cao trào bùng nổ. Để mọi thứ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ngay trong khoảnh khắc vạn chúng chú mục, đế tinh bảng lại một lần nữa biến động. Tấm bia đá đen nhánh, khắc hơn vạn cái tên, mỗi cái tên đều lấp lánh kim quang. Nhất là vị trí số 1 của Lý Thiên Mệnh, quả thực quang mang chói lọi cả thiên địa. Nhưng vào thời khắc này, 8 cái tên đứng đầu đế tinh bảng đột nhiên đồng loạt chuyển biến. Xì xì xì. 8 cái tên kim sắc, toàn bộ biến thành đỏ như máu. Bao gồm cả chiến nguyên sách đã bị loại. Đây không phải là điểm đỏ xuất hiện sau tên, mà là toàn bộ đều nhuộm huyết hồng. Trước mắt Cửu Long Đế tán đã chìm vào dĩ vãng, điểm đỏ trên đế tinh bảng sớm đã biến mất. Điều này khiến cho 8 cái tên này càng thêm rực rỡ, cũng càng thêm kích thích. Lý Thiên Mệnh, Vi Sinh Mặc Nhiễm, Vu Tử Thiên, Chiến Nguyên Sách, Tiểu Phong, Không, Long Lan Lung, Lâm Tiêu Tiêu. Là người đứng đầu bảng, Lý Thiên Mệnh nhiễm nhiên là tiêu điểm của thiên hạ. Ngay sau đó, biến hóa thứ hai xuất hiện. Chính là, trên đỉnh tề thiên bia xuất hiện một con số. Mấy chữ số đó là 49. 7749. Con số 49 này có ý nghĩa gì, tạm thời chưa ai hiểu rõ. Sự biến đổi của đế tinh bảng này, thông qua tề thiên chi nhãn, toàn bộ người trên Thái Dương đều có thể trông thấy. 8 người đứng đầu tên biến đỏ là có ý gì? 49 lại là tình huống gì? Có phải là đếm ngược không? Nếu là đếm ngược, là canh giờ hay là số trời? Ngay khi mọi người còn nghi hoặc thì trên tề thiên bia phát ra một thanh âm vang vọng. Thanh âm đó như chuông lớn, chấn động hỏa diễm phong bạo, lan khắp tứ hải bát hoang. Thông qua quyết định chung của các thành viên thiên cung, lần vô thiên chi chiến này sẽ chọn ra hai người cho vị trí dự bị thiên cung. Lời vừa dứt, thiên hạ chấn động. Cái gọi là vị trí dự bị thiên cung không phải là trở thành một phần của thiên cung, mà là có thể tiến vào thiên cung, tiếp nhận khảo nghiệm cuối cùng. Chỉ khi vượt qua, mới chính thức được coi là thành viên của thiên cung. Trước kia, mỗi lần vô thiên chi chiến, chỉ có người đứng đầu đế tinh bảng mới có tư cách tiến vào thiên cung, tiếp nhận khảo nghiệm cuối cùng. Nói cách khác, trước kia chỉ có một vị trí dự bị thiên cung. Nhưng lần này, lại có tới hai. Hai người có thể đi tiếp nhận khảo nghiệm cuối cùng, vậy thì khả năng có một thành viên thiên cung ra đời, tự nhiên cao hơn trước kia. Dù sao, trước kia tối thiểu phải hàng trăm năm, mười mấy lần vô thiên chi chiến, mới có một người đứng đầu đế tinh bảng có thể vượt qua khảo nghiệm cuối cùng. Một khi vào thiên cung, về mặt thân phận, liền đứng trên đỉnh cao của Thái Dương. Hai vị trí dự bị. Lời tuyên bố này, làm rung chuyển thiên hạ. Mọi người nhìn lên đỉnh đế tinh bảng, tám cái tên đỏ như máu kia, dự cảm rằng trong số những người này, rất có thể sẽ có thành viên thiên cung xuất hiện. Đã rất lâu rồi, không ai có thể vào thiên cung. Giữa những tiếng bàn tán ồn ào, thanh âm từ tề thiên bia vẫn tiếp tục thông báo cho thiên hạ. Tiếp theo, vô thiên chi chiến lần này, tiến vào giai đoạn đếm ngược cuối cùng 49 ngày. Quả nhiên, con số trên tề thiên bia mang ý nghĩa đếm ngược. Trong vòng 49 ngày, tranh phong tiếp tục, một khi tiến vào top 8 đế tinh bảng, tên sẽ biến thành màu đỏ. Đến ngày hết hạn, đếm ngược kết thúc, bảng xếp hạng đế tinh bảng sẽ dừng lại. Lúc đó, 8 người đứng đầu cuối cùng sẽ có tư cách thách đấu vị trí dự bị thiên cung. Lý Thiên Mệnh nghe rõ. Ý tứ là, trong 49 ngày đếm ngược, ai cũng có thể tiếp tục tăng điểm, nâng cao thứ hạng. Một khi lọt vào top 8, sẽ có tư cách cạnh tranh vào thiên cung. Những người đang ở top 8 cũng có thể bị rớt xuống trong thời gian đếm ngược này. Đếm ngược kết thúc, bảng xếp hạng ngoài top 8 sẽ dừng lại. Còn 8 người đứng đầu sẽ phải chiến đấu trận cuối cùng. Nói cách khác, muốn vào thiên cung, tối thiểu phải giữ vững vị trí trong top 8 trước khi đếm ngược kết thúc. 49 ngày này là cơ hội cuối cùng thiên cung ban cho tất cả mọi người. Rất nhiều đệ tử không giành được bảo vật ở Cửu Long Đế Tán cũng có cơ hội phản công, dựa vào thực lực tiến vào top 8. Như vậy sẽ đảm bảo công bằng. Vấn đề là, đến ngày hết hạn, top 8 đế tinh bảng sẽ quyết định vị trí dự bị thiên cung như thế nào? Thanh âm từ tề thiên bia lập tức đưa ra câu trả lời. Đến ngày hết hạn, dưới tề thiên bia sẽ xuất hiện một chiến trường kết giới, chỉ có top 8 mới có thể tiến vào. Lúc đó, 8 người sẽ đối đầu theo thể thức 2 chọi 2, dùng thực lực quyết định thắng bại. Luật đối đầu là hạng 1 đấu với hạng 8, hạng 2 đấu với hạng 7, cứ thế mà suy ra. 1 đấu 8, 2 đấu 7, 3 đấu 6, 4 đấu 5. Bởi vậy, vòng đầu tiên sẽ xác định thắng bại. Trong vòng đối đầu 2 chọi 2 này, người chiến thắng sẽ có được thứ hạng cao hơn của hai bên. Ví dụ, nếu hạng 8 đánh bại hạng 1, điểm số của hai bên sẽ đổi chỗ, hạng 8 sẽ leo lên vị trí số 1. Hạng 8 hiện tại là Lâm Tiêu Tiêu. Ý tứ là, nếu Lâm Tiêu Tiêu đánh bại Lý Thiên Mệnh, nàng sẽ trở thành người đứng đầu đế tinh bảng, nắm giữ hơn 700.000 điểm của Lý Thiên Mệnh. Còn Lý Thiên Mệnh sẽ rơi xuống thứ 8, mất đi tư cách thách đấu vào thiên cung. Hạng 8 cũng là thứ hạng cuối cùng của hắn. Nếu vòng này kết thúc, Lý Thiên Mệnh, Vi Sinh Mặc Nhiễm, Vu Tử Thiên và Chiến Nguyên Sách, chỉ cần không bị lật đổ, sẽ là top 4. Nếu có người đánh bại họ, sẽ thay thế họ, trở thành top 4 mới. Khi vòng đầu tiên kết thúc, top 4 mới sẽ tiến vào vòng 2, bốc thăm chọn đối thủ. Người thắng trong hai trận chiến vòng 2 sẽ giành được vị trí dự bị thiên cung. Tuyên bố kết thúc. Thực ra luật chơi rất đơn giản. Đầu tiên cho 49 ngày để chém giết tranh phong, để người có năng lực có thể tiến vào top 8. Một khi đã vào top 8, chỉ cần liên tiếp thắng 2 trận, 8 chọn 2, là có thể có được vị trí dự bị thiên cung. Trong đó, luật chiến đấu vòng 1 còn ẩn chứa nhiều ý nghĩa. Đây là trận chiến giữa đầu và đuôi. Như vậy, rất nhiều người có thể thông qua việc khống chế thứ hạng của mình để chọn lựa đối thủ đặc biệt. Ví dụ như Long Lan Lung đang ở vị trí thứ 7. Theo luật hiện tại, đối thủ của hắn là Vi Sinh Mặc Nhiễm, người ở vị trí thứ 2. Nhưng hắn đã từng bại dưới tay ả, đánh lại cũng vô nghĩa. Vậy nên, hắn nhất định sẽ tìm cách tránh Vi Sinh Mặc Nhiễm. Ta đã là số 1, dẫn trước hơn 200.000 điểm, 49 ngày đếm ngược này, đối với ta không có ý nghĩa gì, chỉ cần để ý hai trận chiến cuối cùng. Đối với người tu hành, 49 ngày chỉ là thoáng chốc. Theo bảng xếp hạng hiện tại, 4 người bọn họ đều có thể vào vòng quyết chiến. Lý Thiên Mệnh quyết định, tất cả sẽ theo sự biến động của bảng xếp hạng mà hành động. Hạng 4 là chiến nguyên sách, hắn đã bị loại, chắc chắn không thể tham gia chiến đấu, vậy hạng 5 phải làm sao? Vu Tử Thiên hỏi. Hạng 5, hiện tại là Dạ Lăng Phong. Không biết, luật không nói rõ, điểm số của chiến nguyên sách không thay đổi nữa, sau 49 ngày, hắn còn ở trong top 8 hay không, cũng không ai biết. Quan tâm vấn đề này vào lúc này là vô nghĩa. Đối thủ cụ thể là ai, đến khi đếm ngược kết thúc sẽ rõ. Bởi vì Cửu Long Đế Tán đã kết thúc, sẽ không có chuyện điểm số tăng vọt trên diện rộng nữa. Nếu như chỉ tăng chậm theo kiểu đánh bại đối thủ, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể kiểm soát được tình hình. Hắn hỏi Lâm Tiêu Tiêu, người muốn tham chiến không? Muốn thử xem. Lâm Tiêu Tiêu nói, người đang xếp thứ 8, người thứ 9 không có bảo vật từ Long Cung, kém người 200.000 điểm, nhưng 49 ngày quá dài, vẫn phải chú ý bọn họ đuổi theo. Lý Thiên Mệnh nói, được, những ngày này ta sẽ cố gắng tu luyện, nếu có dấu hiệu bị vượt qua, ta và Vũ U sẽ đi tăng điểm. Lâm Tiêu Tiêu gật đầu. Tình hình của Dạ Lăng Phong cũng tương tự. Tuy hắn đứng thứ 5, nhưng không thể một mình độc bá như Lý Thiên Mệnh. Sau khi tuyên bố kết thúc, điểm số của 10.000 người trên đế tinh bảng đều đang không ngừng tăng lên. Trong top 10, con số của chiến nguyên sách rõ ràng không hề nhúc nhích. Lam Phi Lâm, người từng trong top 10, đã sớm bị loại. Người có phát hiện ra không? Dạ Lăng Phong nhìn chằm chằm Tề Thiên Bia. Long Lang Lung. Sau khi tu luyện, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu lên nhìn. Đúng, điểm số của hắn cũng gần như không thay đổi. Dạ Lăng Phong nói. Hắn xếp thứ 7, hơn Tiêu Tiêu chưa đến 10.000 điểm. Theo thứ hạng này, hắn sẽ đối đầu với Vi Sinh Mặc Nhiễm. Trước đây vây công đã thất bại, hắn chắc chắn không muốn giao đấu với ả nữa. Vậy nên, hắn đang đợi Tiêu Tiêu vượt qua hắn, rời xuống thứ 8, rồi lại cố giữ vị trí đó. Nếu Long Lang Lung muốn lên hạng 6, hắn sẽ phải cạnh tranh với không, mà vào thời điểm này, không đang điên cuồng tăng điểm. Rớt xuống thứ 8 là cách ổn thỏa nhất để tránh Vi Sinh Mặc Nhiễm, từ đó chọn được quả hồng mềm để hái. Chúng ta dựa vào vây công mới đánh bại chiến nguyên sách, thực lực không tính là mạnh, Long Lang Lung này, tuổi trẻ đã là tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, còn có được Cửu Long Đế Kiếm, bát giai trật tự thần binh từ Thánh Long Cung, thực lực có lẽ chỉ sau Vi Sinh Mặc Nhiễm, nếu hắn rớt xuống thứ 8, sẽ đụng độ với ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Đương nhiên, chỉ cần đánh bại ta là có thể xếp thứ nhất đế tinh bảng. Huống hồ, ta đã lấy đi không ít đồ của tổ tiên hắn, hành động này của hắn rõ ràng là coi ta là quả hồng mềm, nhắm vào ta mà đến. Lý Thiên Mệnh hiếp mắt nói. Cửu Long Đế Kiếm, thần binh đệ nhất của Cửu Long Đế Tôn. Về lực công kích, còn mạnh hơn nhiều so với thôn giới thần đỉnh. Sau khi chiến nguyên sách bị loại, trong top 8 hiện tại, người thù địch nhất với Lý Thiên Mệnh chắc chắn là Long Lang Lung. Lý do không khó đoán ra. Long Lang Lung có thể cảm thấy tất cả ở Cửu Long Đế Tán đều phải thuộc về hắn. Tiếp đó, hai trận đánh. Lần này, có Tề Thiên Chi nhãn trấn giữ, mỗi trận chiến đều diễn ra trước mắt chúng sinh thiên hạ, đánh lên sẽ khác biệt. Tuyệt đối nhiệt huyết sôi trào. Đó là chiến trường mà các thiếu niên khát khao nhất, nơi thực sự để dương danh lập vạn. Hạng 8 là vị trí vô cùng thích hợp để lật đổ Lý Thiên Mệnh. Cơ hội chứng minh bản thân, nhất chiến thành danh. Điều này lý giải vì sao Long Lang Lung không nhúc nhích, mặc Lâm Tiêu Tiêu vượt qua điểm số của hắn. Ta có nên không tăng điểm không? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Người có muốn tham chiến không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng suy nghĩ một lát, vẫn muốn tham chiến, dù sao đụng phải Lý Thiên Mệnh ở trên kia, nàng chắc chắn không đánh lại. Vậy hãy vượt qua hắn, lên thứ 7. Hắn híp mắt nhìn đế tinh bảng. Quả hồng mềm, à vị trí ở thiên cung, đối với hắn mà nói, chính là thân phận bảo mệnh. Vậy nên, không ai được cản trở dưới tầng mây hồng bao phủ trật tự chi địa, trật tự thiên tộc nắm giữ cương vực thiên hạ đệ nhất, Vô Mộng Tiên Quốc xếp thứ 2. Vô Mộng Tiên Quốc sở hữu 3 tòa đại lục rộng lớn. Ở giữa 3 tòa đại lục ấy là một vùng vân mộng đại dương bao la. Diện tích vùng biển này còn lớn hơn cả 3 tòa đại lục cộng lại, cũng thuộc về lãnh thổ của Vô Mộng Tiên Quốc. Vô Mộng Tiên Quốc đã kiến tạo vô số thành trì tráng lệ giữa biển khơi. Sự phồn hoa của biển cả chẳng hề kém cạnh so với lục địa. Nếu chỉ xét về cương vực, Vô Mộng Tiên Quốc đương nhiên không thể sánh với trật tự thiên tộc. Nhưng so với Thái Dương Vạn Tông, Vô Mộng Tiên Quốc là một thế lực bá chủ. Xét về diện tích, nó còn rộng lớn hơn cả cương vực của Hiên Viên Long Tông, Vô Tự Thần Điện và Chiến Thần Tộc cộng lại. Dù là kẻ ngoại lai, nhưng qua bao năm tháng dài đằng đẵng, Vô Mộng Tiên Quốc đã đặt vững căn cơ trên Thái Dương này. Lấy Vô Mộng Tiên Tộc làm hoàng tộc, thống trị vô tận chúng sinh. Đất nước của bọn họ văn minh và phồn hoa. Dưới sự thống trị của Vô Mộng Tiên Quân, ngày càng lớn mạnh. phần lớn dân chúng Vô Mộng Tiên Quốc sống trên ba tòa đại lục, còn Vô Mộng Tiên tộc chí cao vô thượng lại tu hành chủ yếu ở Vân Mộng Đại Dương. Ở nơi sâu thẳm của Vân Mộng Đại Dương, có một tòa mộng trung thành, tương truyền chìm sâu dưới đáy biển. Đây là một tòa thành trì khổng lồ giữa biển cả, có thể so với nửa cái Thanh Vân Đại Lục. Người bình thường căn bản không thể đến được nơi này. Tòa thành trì này giữa biển khơi tự như đang lơ lửng giữa mây. Người ta đồn rằng xung quanh nó có hàng chục triệu mê huyễn kết giới, tạo ra vô số huyễn cảnh chân thực. Dù cường giả đỉnh cao nhất đến đây cũng như sa vào vũng bùn. Rất có thể cả đời cũng không thoát ra được. Thậm chí có người nói, ngay cả Thái Dương Đế Tôn của Trật Tự Thiên Tộc cũng không thể công phá nơi này. Mộng Trung Thành tuyệt đối là nơi thần bí nhất trên Thái Dương. Trong Mộng Trung Thành, có một tòa tiên cung thuộc về Vô Mộng Tiên Quân, càng là mộng cảnh không ai có thể đặt chân tới. Mây, biển, sương mù, quấn quýt lấy nhau. Bước chân vào thế giới này rồi, sẽ không còn thấy điểm cuối. Lúc này, Mộng Trung Thành trở nên ồn ào náo động. Trên đường phố rộng lớn vô biên, sương mù tiên cảnh tràn ngập. Tòa thành trì vốn tĩnh lặng này giờ lại ồn ào, rất nhiều ngự thú sư và cự thú biến mất trong màn sương trắng. Bên ngoài Mộng Trung Thành, từng đầu cự thú cũng lao vào. Những cự thú này chủ yếu là cá voi, to lớn và thâm sâu. Vạn kinh qua lại, khiến cả tòa thành trì càng thêm mộng ảo. Tin tức đã truyền về. Trong Mộng Trung Thành, nhiều giọng nói lạnh lùng, tĩnh mịch vang lên từ những nơi hẻo lánh trong mây mù. Đúng vậy, có ít nhất 100.000 người tận mắt chứng kiến đệ tử từ Cửu Long Đế Tán đi ra. Vi Sinh Mặc Nhiễm không đánh mà lui, đích thân trao thôn giới thần đỉnh cho Lý Thiên Mệnh, người đứng đầu đế tinh bản. Sau khi kiểm chứng, nàng và Lý Thiên Mệnh này trước kia không hề quen biết. Mỗi người Vô Mộng tiên tộc đều đang bàn tán về cùng một chuyện. Bát Giai Trật Tự thần binh thôn giới thần đỉnh là thần vật gây ra loạn chiến Thái Dương Vạn Tông trăm vạn năm trước. Với thực lực của Vô Mộng tiên quốc chúng ta hiện nay, nếu nàng nắm giữ được, chúng ta có thể nuốt trọn bảo vật này. Ai mà biết được, tại sao nàng lại đưa ra lựa chọn ngu xuẩn như vậy? Không biết, tiên quân đã biết tin này rồi, Vi Sinh Mặc Nhiễm là đệ tử của ngài, xem ngài xử lý thế nào. Mọi người im lặng. Có chút khó hiểu, đứa bé Vi Sinh Mặc Nhiễm này, những năm gần đây biểu hiện không tệ, được tiên quân hết mực vuông trồng. Sao nàng có thể phụ lòng tin tưởng của mọi người, làm ra chuyện khiến người thất vọng như vậy? Thôn giới thần đỉnh, đối với chúng ta quá hữu dụng. Nghe nói Hiên Viên Long Tông muốn bắt mấy đệ tử này, đã thỏa thuận xong với Thanh Hồn Điện, nhưng hiện tại Thanh Hồn Điện có được lợi ích, có chút vượt quá tầm kiểm soát của Hiên Viên Long Tông. Ta đoán chừng tiên quân sẽ cân nhắc việc đoạt lại thôn giới thần đỉnh. Cái này, cần gì phải cân nhắc? Vốn dĩ nó là đồ của Vô Mộng tiên quốc chúng ta, Mặc Nhiễm chỉ là tạm thời giữ hộ cho đối phương, đúng không? Đương nhiên. Nơi này, Mộng Trung Thành, sẽ vĩnh viễn không hỗn loạn. Ở trung tâm Mộng Trung Thành, tòa tiên cung ấy, chính là nơi Vô Mộng tiên quân tu hành trong lời mọi người. Là một trong những cường giả đỉnh cấp nhất trên Thái Dương, sự sinh ra và cuộc khởi của ngài là một huyền thoại. Trong lớp sương mù sâu thẳm nhất, một tòa tiên cung mê huyễn sừng sững giữa mây và biển. Vô số tấm màn trắng như tuyết bay múa trong gió. Xung quanh vang vọng những âm thanh du dương, như khóc như than, kéo dài không dứt. Một mặt hồ nhỏ, một tòa tiểu đình, một chiếc ghế. Trên ghế gỗ, một thanh niên đang nằm. Thanh niên ấy có mái tóc dài đen như mực, đôi mắt chìm trong mây, khuôn mặt trắng nõn mịn màng lộ ra những đường nét góc cạnh rõ ràng, hàng mi dài rủ xuống che đi đôi mắt sâu thẳm như thủy tinh đen, sống mũi cao thẳng như kiếm phong, nhưng không phá vỡ vẻ ưu nhã của khuôn mặt. Nói tóm lại, đây là một mỹ nam tử hiếm có trên đời. Dung mạo chỉ là thứ yếu, điều đặc biệt hơn cả chính là khí chất ảo mộng. Hắn tựa như một người hòa mình vào biển mây, hoặc chính là bản thân Mộng Trung Thành. Cho nên, hắn bao la và sâu thẳm, ánh mắt vĩnh hằng vô tận. Tiểu Ngư. Trí nhớ chỉ có 7 hơi thở, vùng vẫy dãy chết, còn chọn kẻ chết thay, để làm gì chứ? Thanh niên tự lẩm bẩm, bất đắc dĩ ngẩng đầu. Ánh mắt hắn mờ mịt, nhìn về phía trước. Một tay cầm một cái ấm tử sa, tay kia duỗi ra sau lưng. Những ngón tay thon dài như ngọc thạch đặt trên gáy. Ngay cả ở vô thiên chi cảnh tận chân trời góc biển, người cũng có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta sao? Khóe miệng hắn nở một nụ cười khinh miệt. Vừa nói, hắn vừa vén mái tóc trên trán ra. Khi mái tóc đen dài rẽ sang hai bên, có thể thấy một khuôn mặt thiếu nữ tuyệt mỹ xuất hiện sau gáy hắn. Khuôn mặt thiếu nữ đẹp như tranh vẽ, khiến người nghẹt thở. Nhưng đôi mắt trống rỗng vô thần lại phá vỡ vẻ đẹp ấy, khiến nàng trông như một người chết không còn hơi thở. Nếu Lý Thiên Mệnh ở đây, hắn chắc chắn sẽ nhận ra khuôn mặt cô gái này giống Vi Sinh Mặc Nhiễm như đúc. Thậm chí ngay cả số lượng, hình dáng lông mi, lông mày cũng không khác biệt. Nếu ngươi không muốn chơi, vậy thì tốt, ta thay ngươi chơi. Lời vừa dứt, bàn tay hắn đặt lên khuôn mặt thiếu nữ. Cùng lúc đó, ở vô thiên chi cảnh xa xôi tận cùng chân trời, một thiếu nữ tuyệt sắc cầm ô xanh bước đi giữa phong bạo lửa. Nàng chân trần dẫm trên đất đai thiêu đốt, làn da trắng như tuyết nhiễm đầy đất cát đen như than, phát ra tiếng xì xì xì, không ngừng bốc khói trắng. Ngay lúc này, trên đỉnh đầu nàng, sương trắng bốc lên, một khuôn mặt quỷ dị xuất hiện trước mắt. Tiên quân. Vi sinh mặt nhiễm dừng bước, hai tay chậm rãi nắm chặt. Nhưng trong quá trình ấy, ngón tay nàng run rẩy dữ dội hơn, mồ hôi lạnh trên đầu và lưng không ngừng thấm ra. Ha ha ha. Răng run rẩy, không ngừng va vào nhau. Toàn thân nàng bất lực, ngơ ngác nhìn người nam tử mặt không đổi sắc trong sương mù trắng. Hai chân chậm rãi quỳ xuống, đầu gối đặt lên đất cát đen. Tiểu ngư, tự cho mình thông minh, chơi vui lắm sao? Thanh niên hỏi tiểu ngư sai rồi, thật xin lỗi. Nàng liên tục dập đầu, trán chạm sát mặt đất. Mái tóc dài mềm mại xõa tung, trải dài trên nền cát bụi. Trong màn sương giăng mắt, bàn tay người thanh niên kia vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên gáy nàng. Nhớ kỹ, ngươi chưa từng tồn tại, cũng đừng mong muốn trở thành một con người. Ngươi không phải người, chỉ là một quá trình. Hiểu chưa? Minh bạch. Ta hiểu rồi. Vi sinh mặt nhiễm đáp lời. Ngươi làm quá tệ, lãng phí thời gian của ta. Vậy thì, ván cờ này, để ta đích thân bồi thiên cung chơi. Lời vừa dứt, bàn tay kia siết chặt gáy vi sinh mặt nhiễm. Tất cả sương trắng xung quanh điên cuồng chui vào vị trí đó. Ách! Khoảnh khắc ấy, vi sinh mặt nhiễm trợn tròn mắt. Toàn thân nàng run rẩy dữ dội, nằm vật ra đất. Khuôn mặt tươi tắn áp chặt xuống nền đất bỏng rác, đồng tử không ngừng giãn nở. Mười ngón tay cắm sâu vào bùn đất, miệng phát ra tiếng kêu xé lòng như tan nát cõi lòng. Chủ nhân, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Trong miệng nàng không ngừng nôn ra bọt mép, ánh mắt trắng giả, tựa như một con cá thực sự, mất đi nước, vùng vẫy tuyệt vọng trên mặt đất khô cằn. Cho đến một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt nàng đột nhiên biến đổi. Toàn thân trên dưới bỗng nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, nàng bật dậy, chậm rãi chỉnh lại y phục, hất mái tóc dài, toát lên vẻ quyến rũ vô cùng. À, ánh mắt, biểu cảm, thần thái của nàng hoàn toàn biến thành một người khác. Khí chất kia, so với người trong mộng trung thành, lại hoàn toàn tương đồng. Ánh mắt nàng liếc nhìn chiếc dù xanh trên mặt đất. Nàng khẽ vươn tay, chiếc dù xanh bay đến, xoay tròn trong tay nàng, rồi kéo dài ra. Cuối cùng, biến thành một thanh trường mâu màu xanh dài 2 mét. Đinh. Nàng vung trường mâu, chỉ thẳng vào đế tinh bản, ánh mắt nheo lại. Khóe miệng nở một nụ cười lạnh tàn khốc, u ám đến tận cùng. Đến đây, bản tôn tự mình chơi với các ngươi. 48, 47. Trên tề thiên bia, số đếm ngược giảm xuống với tốc độ chóng mặt. Khi đã thực sự dấn thân vào con đường tu hành, một ngày trôi qua chẳng khác nào một canh giờ. Chớp mắt, số trên tề thiên bia lại giảm đi một. Lý Thiên Mệnh mặc kệ thế giới bên ngoài biến động ra sao, hắn vẫn luôn tuân theo tiết tấu của riêng mình. Ưu tiên tử diệu tinh thần tháp tầng thứ 3. 10 ngày một vòng, mỗi lần cơ bản đều chờ đủ 5 ngày. Thời gian còn lại, có Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, hắn không cần phải đi khiêu chiến cổ thần tượng nữa. Ngoài việc tu hành cảnh giới và luyện kiếm, bọn họ cũng thường xuyên thay đổi vị trí, ra ngoài đi săn, tăng thêm điểm số. Nhất là Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu. Ngoài tu hành, bọn họ dành không ít thời gian để tăng số điểm đánh bại. Để tăng thứ hạng trước khi đếm ngược kết thúc, thậm chí xông vào top 8, 800 triệu đệ tử vẫn đang chiến đấu kịch liệt. Số người ẩn nấp ngày càng ít, số người ra ngoài chiến đấu ngày càng nhiều. Nửa dưới của đế tinh bản có sự biến động lớn. Thế nhưng, vị trí số 1 của Lý Thiên Mệnh vẫn không ai lay chuyển được. Hắn thực sự đã trở thành một kỳ tích. Một đệ tử thực lực không tính là mạnh, nhiều lắm chỉ xếp trong top 5, nhưng ngay từ đầu, hắn đã hùng cứ vị trí số 1 trên đế tinh bản. Một mình một ngựa, danh chấn thiên hạ. Giờ đây, có người dựa trên biểu hiện của các đệ tử trong thời gian qua, đưa ra bảng xếp hạng thực lực chân thật cho top 20 đệ tử trên đế tinh bản. Trong đó, Vi Sinh Mặc Nhiễm đứng đầu, Long Lang Lung thứ 2, Không Của Vô Tự Thần Điện xếp thứ 3. Chiến Nguyên Sách bị loại, không có tên trong bảng. Người xếp thứ 4 về thực lực là Sở Kinh Xuyên, hiện đang đứng thứ 9 trên đế tinh bản. Lý Thiên Mệnh bị xếp thứ 10. Những người xếp từ thứ 4 đến thứ 9 trong bảng thực lực đều không phải là đệ tử của Thanh Hồn Điện, mà là những đệ tử đứng đầu của các thế lực nhất lưu khác. Hiện tại, bọn họ đứng từ thứ 9 đến 15 trên đế tinh bản. Thực lực và thiên phú của họ đều rõ như ban ngày, nhưng lại không thể có được Long Cung Bảo Tàng, do đó không thể lọt vào top 8 trên đế tinh bản, khiến người ta tiếc nuối. Nói tóm lại, phần lớn mọi người vẫn cho rằng, bốn đệ tử Thanh Hồn Điện này không có đủ thực lực để xứng đáng với vị trí như vậy. Việc họ hợp lực vây công đánh bại Chiến Nguyên Sách cũng không có gì quá xuất sắc. Ngoài Vô Mộng Tiên Quốc, Hiên Viên Long Tông, Vô Tự Thần Điện và Chiến Thần Tộc, những đệ tử đứng đầu của sáu thế lực nhất lưu còn lại đều rất mạnh. Điểm số của họ đã tăng lên mạnh mẽ nhất trong khoảng thời gian này. Thế nhưng, khoảng cách 200.000 điểm mà Long Cung Bảo Tàng mang lại vẫn là quá lớn. Lâm Tiêu Tiêu sau khi tu luyện xong, liền ra ngoài chiến đấu. Cho dù khả năng tăng phúc của nàng không cao, nhưng trong thời gian ngắn, người xếp thứ 9 vẫn không thể đuổi kịp nàng. Trong top 8 của đế tinh bảng, rõ ràng nhất là Vi Sinh Mặc Nhiễm ở vị trí thứ 2 đang tăng tốc độ tăng điểm, đuổi sát Lý Thiên Mệnh. Chiến Nguyên Sách vẫn giữ nguyên vị trí. Long Lan Lung tăng chậm chạp. Cứ theo đà này, hắn nhất định sẽ bị Lâm Tiêu Tiêu vượt qua. Thiên hạ đều biết ý định của Long Lan Lung. Điều này rất bình thường, dù sao hắn hiểu rõ Vi Sinh Mặc Nhiễm mạnh đến mức nào. Với tư cách là đệ tử xếp thứ 2 trong bảng thực lực, điều hắn ít muốn nhất là đối đầu trực tiếp với Vi Sinh Mặc Nhiễm. Chỉ cần tránh Vi Sinh Mặc Nhiễm, hắn rất có thể trở thành một trong hai người được Thiên Cung chuẩn bị ghế. Hơn nữa, trong 49 ngày, hắn không đi tăng điểm, mà sẽ có thời gian dài để tăng thực lực, làm quen với Cửu Long Đế Kiếm. Trên thực tế, Long Lan Lung cũng đang tăng cường bản thân với tốc độ cao nhất. Hắn muốn trước khi quyết chiến, lại đề thăng một cảnh giới, lên Tinh Tướng Thần Cảnh cấp 6. Bởi vì trước khi khai chiến Vô Thiên Chi Cảnh, hắn vừa mới phục dụng thần đan, tăng lên quá cảnh giới, nên bước này tương đối khó khăn. Tuy nhiên, cho dù chỉ là nâng cao độ thuần thục của Cửu Long Đế Kiếm, hắn cũng có thể tăng cường rất nhiều. Nhân lúc thời gian cuối cùng, làm cuộc song pha cuối cùng, tiểu tử Long Lan Lung này, thật là có thể. Luận về thiên phú, hắn rất có thể là người mạnh nhất trong số 1 tỷ người này, dù sao hắn còn nhỏ hơn Vi Sinh Mặc Nhiễm vài tuổi. Dù sao cũng là cháu trai của Thánh Long Hoàng, đôi sừng rồng mọc ra chứng minh là thiên phú Thánh Long, liền đã định trước trong vài trăm năm nữa, sẽ trở thành Thánh Long Hoàng mới, thống ngự Hiên Viên Long Tông. Long Lan Lung cũng là vận khí không tốt, vừa vặn kẹt ở tuổi 20, nếu hắn sinh muộn 1 năm, đợi đến 29 tuổi mới tham chiến, ai có thể địch. Vậy chính là Vô Thiên Chi Chiến lần tiếp theo cũng không có Cửu Long Đế Tán, càng không có Cửu Long Đế Kiếm. Vậy thì đúng, nắm giữ thiên phú Thánh Long, lại có Cửu Long Đế Kiếm, tương lai của hắn, hẳn là siêu việt Vi Sinh Mặc Nhiễm. Ta cảm thấy, luôn về thiên phú, hắn bỏ xa top 10 trên đế tinh bảng một khoảng lớn. Thật, Thiên Cung đem quyết chiến cuối cùng định là thực lực phân thắng bại, đối với Long Lan Lung còn trẻ tuổi mà nói, quá không công bằng. Nếu hắn trong vòng 49 ngày, có thể đột phá đến Tinh Tướng Thần Cảnh cấp 6, vậy thì tuyệt. Đế tinh bảng đệ nhất đều có thể. Tề Thiên Chi Nhãn, vô cùng chú ý Long Lan Lung. Có một góc nhìn, thời khắc đều đặt trên người thiếu niên này. Bây giờ đã có mấy trăm đệ tử Hiên Viên Long Tông, toàn bộ quay chung quanh hắn, toàn lực làm hộ pháp cho hắn. Loại chiến trận này, người khác nhìn thấy liền phải ẩn nấp. Long Lan Lung là nhắm đến đế tinh bảng đệ nhất sao, hắn đây là muốn khống chế điểm số, chọn Lý Thiên Mệnh làm đối thủ. Thú vị là, Bạch Long Hoàng trước đó tuyên bố, muốn sau khi chiến đấu, thu Lý Thiên Mệnh làm đệ tử Hiên Viên Long Tông, chẳng phải là quyết đấu trong tông môn. Người bên ngoài biết, tiểu hài tử bên trong lại không biết, ta thấy hắn hận Lý Thiên Mệnh, cướp quá nhiều bảo tàng. Đúng rồi, Lý Thiên Mệnh còn có một tòa Bạch Long Cung bảo tàng, có lộ ra cái gì không? Tạm thời không có, Thiên Cung không cho hắn góc nhìn, hắn tăng điểm không vui, đoán chừng cũng đang tu hành. Song pha lâm thời. Hắn mấy tuổi? Tưởng mình cũng là Thiên Phú Thánh Long. Đừng cười, người này nói thế nào, đều là rất có bản lĩnh đó a. Ta ngược lại không có cười, ta chỉ là hiếu kỳ, các Long Hoàng còn lại của Hiên Viên Long Tông, đối với chuyện này thấy thế nào? Nửa đường thu nhận đệ tử, quyết đấu huyết mạch chính thống. Nói thật đi, Hiên Viên Long Tông, cuối cùng vẫn là coi trọng huyết mạch và xuất thân. Loại thu nhận đệ tử vì lợi ích này, tùy thời đều có thể bỏ rơi nửa đường, bảo vật nắm được trong tay là được rồi. Được Hiên Viên Long Tông che chở, là phúc hay là họa, còn chưa nói được. Lý Thiên Mệnh, Tiểu Phong, Lâm Tiêu Tiêu ba người này, tương lai như thế nào, khó đoán bên ngoài kia, tiếng xôn xao náo động không ngừng. Trong lòng Lý Thiên Mệnh, tĩnh lặng tựa mặt hồ thu. Bên trong Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ 3, cả triệu tiền bối tinh tướng thần cảnh thiên hồn, sớm sớm chiều chiều, không ngừng truyền lại những câu chuyện tu luyện cả đời cho hậu nhân. Mong rằng kẻ đến sau có thể từ những kinh nghiệm ấy mà ngộ ra, đạt được sự dẫn dắt, tăng cường thần ý của bản thân. Mệnh kiếp thiên ý trưởng thành, đến hồi cuối cùng trước mắt. Kiếp nạn là gông xiềng của vận mệnh, cũng là ràng buộc của đất trời. Phá kiếp mà sinh ra cái mới, tầng thứ sinh mệnh thuế biến. Kỳ thực, bản thân tu luyện cũng là phá kiếp, phàm nhân từng bước thành thần, đoạt mệnh cùng trời. Đầu này, con đường muốn đi, quá dày nặng, quá phức tạp. Phong phú toàn diện. Thật khó khăn. May mắn thay, 49 ngày, gần 2 tháng, thời gian thực sự sung túc. Tuy rằng chúng ta là lần thứ 2 thành thần, nhưng dù sao ta vẫn còn trong kỳ bộc phát sau khi phá kiếp. 49 ngày, đủ cả. Không nhanh không chậm, tuần hoàn từng bước. Không cần thần đan, tự mình trưởng thành, cũng nằm trong kế hoạch của Lý Thiên Mệnh. Vu Tử Thiên có được thôn giới thần đỉnh, mang ơn hắn, đang chuẩn bị đem viên vạn đạo thần đan cuối cùng cho hắn, nhưng lại bị Lý Thiên Mệnh từ chối. Hắn thật sự không cần. Hắn không phải Dạ Lăng Phong, thứ thần đan này, dùng càng nhiều, tác dụng càng nhỏ. Một bước lên trời, chi bằng vùi đầu khổ luyện, đem mỗi một chi tiết nhỏ, đều chưởng khống thật tốt. Cùng lúc đó, hắn sau khi dung hợp Cửu Long Thiên Kiếp kiếm lưỡng kiếm, bắt đầu tu luyện đệ tam kiếm. Viêm Long, Hỏa Bào Long Kiếm. Một kiếm này rất có ý tứ. Khi thi triển kiếm này, kiếm nhận chấn động, hỏa quang ngập trời, tầng tầng kiếm thế đối chọi, sẽ sinh ra âm thanh nổ lớn. Loại âm thanh này đạt đến hiệu quả như Lam Hoang Hồng Mông âm ba. Càng đáng sợ chính là đem hỏa diễm gào thét âm ba hội tụ tại mỗi một trên thân kiếm, hội tụ vào kiếm khí, đâm về đối thủ. Đối thủ kia hai lỗ tai, trong khoảng thời gian ngắn sẽ tiếp nhận trùng kích âm thanh ngưng tụ thành bó. Đặc điểm của loại âm thanh này chính là lớn, chính là oanh minh. Gần như có thể trong nháy mắt đem đối thủ choáng váng đầu óc. Lý Thiên Mệnh chỉ dùng 3 ngày để học được một trong 9 kiếm cơ sở này. 3 ngày sau, hắn thi triển Hỏa Bào Long Kiếm, tựa như hỏa long giáng thế, kiếm thế hóa thành vạn long gào thét, thời khắc kiếm khí hỏa diễm bao phủ, kiếm âm bạo phát, thanh thế cực kỳ to lớn, như thể nổ tung. Uy lực của bản thân Hỏa Bào Long Kiếm không sai biệt lắm so với Thiểm Quan Sát Kiếm, độ khó cũng không lớn. Thứ thực sự khó khăn là đem Hỏa Bào Long Kiếm này cùng Thiểm Quan Sát Kiếm, Huyết Tế Hung Kiếm dung hợp lại với nhau, hình thành một kiếm vừa nhanh, vừa mạnh mẽ, còn bổ sung thêm âm thanh nổ tung. May mắn thay, Lý Thiên Mệnh có nhiều thời gian. Thiên cung cho hắn 49 ngày, thực sự quá dư dả. Dư dả đến mức, Lý Thiên Mệnh có thể tiến hành một cách chất lượng, không những vững chắc lực lượng đột phá khi dùng vạn đạo thần đan, mà còn thuận lợi tăng mệnh kiếp thiên ý lên tới đỉnh phong đạp thiên chi cảnh. Đạp thiên thập nhị giai, trật tự thiên, cuối cùng cũng đến. Chỉ còn cách tinh tướng thần cảnh một bước chân. Mệnh kiếp thiên ý, chỉ thiếu chút nữa, lột xác thành thần ý, thường thì những lúc này là đại bình cảnh lớn nhất trong tu hành. Có người mắc kẹt ở cảnh giới này mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm. Có người một ngày đốn ngộ, xông lên đại cảnh giới mới. Từ đạp thiên chi cảnh đến tinh tướng thần cảnh, quan trọng nhất là thành tựu tinh tướng. Mà tinh tướng sinh ra, nhất định phải lý giải tinh tướng. Chỉ xếp thời gian cũng không có ý nghĩa. Lý Thiên Mệnh nghĩ, vạn đạo thần đan của Vu Tử Thiên có lẽ có thể giúp hắn. Nhưng hiệu quả của vạn đạo thần đan khẳng định không bằng đại đạo nguyên ma đan. Hắn cảm thấy hy vọng không lớn, nên không muốn lãng phí. Quá trình thiên ý biến hóa thành thần ý là thần ý đặt nền móng vững chắc. Bước này nếu dùng thần đan học cấp tốc, rất có thể toàn bộ cơ sở thần ý không đủ ổn định, chôn xuống tai họa ngầm cho việc đột phá trong tương lai. Rất nhiều thiên tài được thần đan nuôi dưỡng, bồi dưỡng, tiền kỳ thiên phú tăng mạnh, sau mấy trăm tuổi, thần ý thủng trăm ngàn lỗ. Muốn thành tựu cường giả đỉnh cao thực sự, còn khó hơn so với người có tài nhưng thành đạt muộn. Ngươi thật đúng là bình tĩnh, đến đón lấy nhất chiến, quan hệ đến vận mệnh, tiền đồ, ngươi còn có thể nhịn được dụ hoặc của thần đan. Vu Tử Thiên lúc này, thực tâm kính nể hắn. Càng tiếp xúc, hắn càng phát hiện ra những chỗ bất phàm trên người Lý Thiên Mệnh. Dù cho cảnh giới đột phá, Lý Thiên Mệnh vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, dung hợp ba Long Thiên Kiếp Kiếm. Có lẽ, nó không gọi cái tên này, nhưng có quan hệ gì đâu. Uy lực của kiếm đâu phải vì tên mà thay đổi. Một khi hình thành ba Long Thiên Kiếp Kiếm, uy lực của một kiếm này liền có thể tăng lên một bậc. Rất có thể, trong ngũ cảnh thần quyết, đều không có đối thủ. Một khi ta nắm giữ tinh tướng, lại điệp gia thêm kiếm thể, thức thần, uy lực của một kiếm này càng mạnh. Tinh tướng sắp có, thức thần không thể dùng, vậy thì, nơi nào sẽ có kiếm hình nguyên tố thần tai? Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Vô Thiên Hỏa Trụ mênh mông này. Nơi này đâu đâu cũng là nguyên tố thần tai. Nhưng, hình như không có kiếm hình nguyên tố thần tai đỉnh cấp. Đếm ngược thời gian còn lại. Lý Thiên Mệnh hỏi một chút, Dạ Lăng Phong nhờ vào đại đạo Nguyên Ma Đan và vạn đạo thần đan song trọng dược hiệu còn sót lại, đã đạt tới tầng thứ 3 tinh tướng thần cảnh. Ngươi trưởng thành như vậy, thật sẽ không bất ổn thần ý sao? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Không, nguyên thủy chi môn có thể không ngừng ma luyện, khiến cho biến đến tinh túy, bỏ đi tạp chất vô dụng, bỏ đi những suy nghĩ hỗn loạn. Dạ Lăng Phong nói. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể giơ ngón tay cái lên với nguyên thủy ma tôn. Thật sự là trâu bò. Sinh sinh đem Dạ Lăng Phong tạo thành ấm sắc thuốc không tác dụng phụ. Đến mức Lâm Tiêu Tiêu, nàng có thể sử dụng truyền thừa thiên hồn để tiếp tục tiến bộ, vốn đã là người nhanh nhất trong ba người. Mà lại, nàng là người có tính cách liều mạng. Nàng cũng mặc kệ tương lai như thế nào, càng chẳng cần biết có thể thành tuyệt thế cường giả hay không. Chỉ cần bây giờ có thể cường đại, nàng đã hài lòng. Hơn 40 ngày, nàng còn tự mình ra ngoài, tranh đoạt truyền thừa thiên hồn. Đến mức, cảnh giới của nàng vẫn duy trì vị trí dẫn đầu trong ba người, đạt đến tầng thứ tư tinh tướng thần cảnh. Nhưng không hề nghi ngờ, lực chiến đấu của nàng kém cỏi nhất trong ba người. Những ngày gần đây, nàng ngược lại ngày càng quen thuộc Long Huyết Thần Hoang. Thật sự cảm ơn Thiên Cung, cho 49 ngày đếm ngược, nếu không mấy người chúng ta, căn bản không có cách nào đối mặt với quyết chiến cuối cùng này. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đây là thời gian hỗn loạn nhất trong vô thiên chi cảnh, đầu đầu cũng là chiến đấu, chém giết. Những người có tư cách an tĩnh lại như bọn họ, cũng không nhiều. Bây giờ, trận quyết chiến cuối cùng, lập tức sẽ bắt đầu. Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa, nhìn thoáng qua bảng xếp hạng đế tinh. 8 vị trí đầu, được liệt kê như sau. Hạng 1, Lý Thiên Mệnh, Thanh Hồn Điện, 810.000 điểm. Hạng 2, Vi Sinh Mặc Nhiễm, Vô Mộng Tiên Quốc, 740.000 điểm. Hạng 3, Vu Tử Thiên, Thanh Hồn Điện, 480.000 điểm. Hạng 4, Không, Vô Tự Thần Điện, 460.000 điểm. Hạng 5, Tiểu Phong, Thanh Hồn Điện, 400.000 điểm. Hạng 6, Chiến Nguyên Sách, Chiến Thần Tộc, 390.000 điểm. Hạng 7, Lâm Tiêu Tiêu, Thanh Hồn Điện, 360.000 điểm. Hạng 8, Long Lan Lung, Hiền Viên Long Tông, 350.000 điểm. Hạng 9, Sở Kinh Xuyên, Thiên Thần Kiếm Tông, 280.000 điểm. Mọi người mỗi ngày đều đang chăm chú vào thứ hạng này. Trong này có mấy chi tiết? Thứ nhất, Chiến Nguyên Sách không thay đổi một điểm nào, từ vị trí thứ tư rơi xuống thứ sáu. Thứ hai, điểm số của Long Lan Lung cơ bản không tăng lên, từ thứ bảy Thuận Lợi rơi xuống thứ tám. Thứ ba, Sở Kinh Xuyên của Thiên Thần Kiếm Tông hạng 9, trong hơn 40 ngày này, chiến đấu như một con điên, tăng lên, muốn xông lên thứ tám. Nhưng là, ai cũng đâu phải người ngu. Ở nơi rộng lớn như vô thiên chi cảnh, đám người không tụ tập, một ngày có thể tìm được, đánh bại mấy ngàn người, đã là cực hạn. Mà lại, tất cả mọi người đều đang cố gắng đánh bại đối thủ, tăng điểm số. Cho nên, đối mặt với chênh lệch 200.000, hắn vẫn không đuổi kịp. Những ngày còn lại, hy vọng rõ ràng không lớn. Thiên Thần Kiếm Tông, đứng thứ 5 trên thiên bảng, chính là Kiếm Tông số 1 thiên hạ. Thanh Hồn Điện chính là tách ra từ Thiên Thần Kiếm Tông trăm vạn năm trước. Cho nên, bên ngoài lúc này, đám người Thiên Thần Kiếm Tông có thể nói tương đương nóng nảy. Còn có một chút kỳ quái. Vi Sinh Mặc Nhiễm kỳ thực không cần thiết phải tăng điểm số, thứ hai và thứ nhất, cơ hội vào Thiên Cung không khác biệt lắm. Nhưng, vào thời khắc cuối cùng này, nàng cứ thế mà tăng lên mấy trăm ngàn điểm, đánh bại mấy trăm ngàn người. Hiệu suất cũng không khác gì Sở Kinh Xuyên. Bất quá, nhìn trước mắt, mấy ngày cuối cùng này, nàng vẫn khó vượt qua Lý Thiên Mệnh. Bản danh sách này càng chứng minh tầm quan trọng của Bảo tàng Cửu Long Đế Tán. Thiên Cung cho những đệ tử như Sở Kinh Xuyên cơ hội 49 ngày, không biết sao bọn họ cuối cùng vẫn không lật bàn đuổi kịp, kỳ thật cũng không còn gì để nói. Cứ như vậy, hàng ngũ đối chiến, cơ bản xác định. Trong vòng thứ nhất, trận chiến đầu tiên, Lý Thiên Mệnh quyết đấu Long Lan Lung. Trận chiến thứ hai, Vi Sinh Mặc Nhiễm quyết đấu Lâm Tiêu Tiêu. Trận chiến thứ ba, Vu Tử Thiên quyết đấu Chiến Nguyên Sách. Trận chiến thứ tư, Không quyết đấu Tiểu Phong. Vấn đề là, Chiến Nguyên Sách đã bị loại. Dựa theo quy tắc cơ bản của vô thiên chi chiến, bị loại, không có khả năng có cơ hội tiến vào Thiên Cung. Nói cách khác, Vu Tử Thiên rất có thể bị bỏ lượt, trực tiếp tiến vào top 4. Thiên Cung rõ ràng đã cân nhắc qua tình huống này, mới cho thời gian 49 ngày, để người phía sau lên đỉnh, đem Chiến Nguyên Sách hạ bệ. Chỉ tiếc, không ai làm được. Đương nhiên, cách xử lý cụ thể vấn đề này như thế nào, đến ngày quyết chiến cuối cùng, lập tức sẽ có đáp án. Trận chiến đầu tiên của vòng thứ nhất, từ Lý Thiên Mệnh, người đứng đầu bảng đế tinh, quyết đấu Long Lan Lung thứ 8, tràn đầy lo lắng. Một bên là người xuất thân thấp kém, lại mạc danh kỳ diệu hào đoạt trọng bảo, chiếm lấy đệ nhất bảng đế tinh, thần bí đệ tử, đến bây giờ vẫn chưa bày ra thực lực vượt qua tầng thứ tư tinh tướng thần cảnh trước mặt công chúng. Một bên là xuất thân tông môn thứ hai trên thiên bảng, được Thánh Long Thiên Phú gia trì, tay cầm Cửu Long Đế Kiếm Trật Tự Thần Binh Bát Giai, Thiên Chi Kiêu Tử, hắn được liệt vào người có thiên phú đệ nhất, thực lực thứ hai, thiếu niên tao nhã. Ai mới là người thực sự đệ nhất? Trong thiên hạ, rửa mắt mà đợi. Ngày này, khi đếm ngược kết thúc, điểm số phía sau hơn vạn cái tên trên tề thiên bia, hoàn toàn dừng lại, không còn biến hóa. Điều này hoàn toàn cho thấy, đối với các đệ tử bên ngoài top 8, vô thiên chi chiến đã kết thúc. Có người đạt được tạo hóa, có người thất vọng trở ra. Có người có tên trên bảng, Quang Tông Diệu Tổ, có người không có tiếng tăm gì, vĩnh viễn hèn mọn. Không rảnh cảm khái. Bởi vì ánh mắt của trật tự chi địa đều tập trung vào tề thiên bia trên cùng, tám cái tên đỏ như máu kia bên ngoài vô thiên hỏa trụ. Bằng mắt thường có thể thấy rõ, xung quanh người tụ tập ngày càng đông đúc. Đại đa số những kẻ đi lại nơi đây đều là những thanh niên trai tráng, tuổi đời trên trăm. Tại trật tự chi địa này, phàm là đệ tử của các chủng tộc cao đẳng, từ khi sinh ra cho đến 50 tuổi, đều trải qua giai đoạn tu vi tăng trưởng vượt bậc. Từ 50 đến 200 tuổi, hầu hết đều giữ được dung mạo thanh xuân. Dù tu vi tiến triển không nhanh bằng trước 50 tuổi, nhưng cũng không hề chậm trễ. Nhưng sau 300 tuổi, cảnh giới của phần lớn mọi người đã đạt đến một mức độ nhất định, cộng thêm giới hạn về thiên phú, sự trưởng thành sẽ chậm lại đáng kể. Thậm chí, cả đời khó tiến thêm, việc củng cố thần ý hiện tại cũng trở nên vô cùng khó khăn. Việc giữ được vẻ ngoài và khí huyết thanh xuân ở tuổi 500 như Hy Hoàng, tại trật tự chi địa này, đại đa số người đều có thể làm được. Ví dụ như Giang Thanh Lưu, hơn 800 tuổi, nhưng trông cũng chỉ như người vừa bước sang tuổi trung niên. Tu vi cảnh giới và khí huyết nhục thân của hắn đang ở đỉnh cao của cuộc đời. Bên cạnh hắn, Bạch Long Hoàng Long Nguyễn Oánh, tuổi tác xấp xỉ, nhưng nữ tử dù sao cũng chú trọng bảo dưỡng, nên trông trẻ trung và có khí sắc hơn Giang Thanh Lưu rất nhiều. Quả là thời kỳ nhan sắc tươi đẹp nhất trong cuộc đời nàng. Trong khoảng thời gian này, Giang Thanh Lưu không khỏi trợn mắt há mồm trước những thay đổi trên bảng đế tinh. Hắn càng thêm lo sợ. Để tránh bị bắt cóc hay ám sát, hắn không dám rời Bạch Long Hoàng nửa bước. Long Nguyễn Oánh có thực lực và địa vị cao cường. Hơn nghìn viện binh của Hiên Viên Long Tông cũng đang túc trực gần đó. Quyền uy của tông môn xếp thứ hai trên thiên bảng, tạm thời không ai dám khiêu chiến. Thật ra, Vô Mộng Tiên Quốc và Vô Tự Thần Điện, dù xếp thứ nhất và thứ ba trên thiên bảng, nhưng không phải là những thế lực phô trương, ít khi khoe khoang võ lực. Hiện tại, chỉ có Chiến Thần Tộc và Thiên Thần Kiếm Tông xếp thứ năm là dám lộ rõ thái độ đối đầu với Hiên Viên Long Tông. Trong ngày hôm nay, Giang Thanh Lưu và Long Nguyễn Oánh chỉ có thể trừng mắt nhìn nhau. Thực lực của Vu Tử Thiên rốt cuộc như thế nào? Long Nguyễn Oánh cau mày hỏi. Cái không kém. Tuyệt đối không kém. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa, có muốn mang hắn về Hiên Viên Long Tông không? Giang Thanh Lưu hỏi. Đừng mơ mộng, ta không thể mang Vu Tử Thiên đi được. Thông giới thần đỉnh là bảo vật tốt, nhưng chúng ta đã có quá nhiều lợi ích, thật sự không thể nuốt thêm. Trừ phi chỉ lấy Vu Tử Thiên, trả lại Lý Thiên Mệnh và ba người kia cho Thanh Hồn Điện các ngươi. Long Uyển Oánh thành thật nói. Vậy các ngươi có được Cửu Long Đế Kiếm và thông giới thần đỉnh, chẳng phải cũng rất tốt sao? Giang Thanh Lưu ít nhất vẫn hy vọng Vu Tử Thiên được an toàn. Tốt thì tốt thật, nhưng đây là một kho báu dị biệt, có thể ăn được hay không, ta còn chưa chắc chắn. Hơn nữa, Vu Tử Thiên ta có thể không cần, nhưng Lý Thiên Mệnh ta nhất định phải mang đi. Long Uyển Oánh nói. Nói cho cùng, ngươi vẫn chưa quyết định được. Giang Thanh Lưu biểu môi nói. Ai bảo? Chuyện này ta toàn quyền phụ trách. Long Nguyễn Oánh trừng mắt liếc hắn một cái. Sự tình có biến, liên quan đến hưng vong của tông môn, một mình ngươi đâu thể quyết định. Đều sắp đến trận quyết chiến cuối cùng, các Long Hoàng khác chắc cũng sắp đến rồi chứ. Giang Thanh Lưu nháy mắt nói. Sự xuất hiện của Cửu Long Đế Kiếm và thôn giới thần đỉnh đã làm thay đổi bản chất của sự việc. Câm miệng đi ngươi. Long Nguyễn Oánh nghiến răng nghiến lợi, đôi môi đỏ mọng như mật đào, có vẻ hồng nhuận lộng lẫy. Đệ tử Lý Thiên Mệnh mà ngươi coi trọng, sắp sửa quyết đấu với tôn nhi bảo bối của Thánh Long Hoàng, giữa bọn chúng chỉ có một người có khả năng giành được vị trí do Thiên Cung chuẩn bị. Nói thật lòng, ngươi ủng hộ ai? Giang Thanh Lưu sắc mặt quái dị hỏi. Ai thắng, ta ủng hộ người đó. Long Uyển Oánh nói. Ha ha, ngươi không phải là một Hiên Viên Long Tông Long Hoàng đủ tư cách à? Hiện tại Lý Thiên Mệnh vẫn là đệ tử Thanh Hồn Điện ta, sao ngươi có thể ủng hộ hắn? Long Lang Lung có thể là thiên chi kiêu tử của Hiên Viên Long Tông các ngươi, có Cửu Long Đế Kiếm, thêm cả Thiên Phú Thánh Long, hắn cũng là hạch tâm bồi dưỡng tương lai của Hiên Viên Long Tông mà. Giang Thanh Lưu cười nói. Câm miệng, ồn ào. Long Nguyễn Oánh không thèm để ý hắn. Tuy nhiên, trong lòng nàng hiểu rõ. Việc nàng muốn mang Lý Thiên Mệnh và những người khác về Hiên Viên Long Tông đã lan truyền khắp thiên hạ. Hiện tại, Long Lang Lung vì tránh vi sinh mặc nhiễm, cố ý chọn Lý Thiên Mệnh làm đối thủ, mở màn cho trận quyết chiến. Mối liên hệ giữa hai đệ tử này đã thu hút sự chú ý của thiên hạ. Đếm ngược đã kết thúc, chính là thời khắc căng thẳng nhất. Đúng lúc này, có người đến, thông báo vài tiếng bên cạnh Long Nguyễn Oánh. Sắc mặt Long Nguyễn Oánh lập tức trở nên khó chịu. Đi, dẫn ngươi đi gặp người. Long Nguyễn Oánh nói xong, lập tức quay người, bước chân uyển chuyển, dáng người chập chờn, hướng phía sau mà đi. Ai? Giang Thanh Lưu vội vàng đuổi theo, hơn nghìn đệ tử Hiên Viên Long Tông xung quanh cũng đi theo. Hai kẻ khiến người ta muốn nôn. Long Nguyễn Oánh mỉm cười, nói với Giang Thanh Lưu câu này. Giang Thanh Lưu cúi đầu xuống, hắn đã đoán ra là ai, vẻ mặt tự nhiên có chút căng thẳng. Hơn nghìn người của Hiên Viên Long Tông rầm rộ tiến lên. Mưa lửa vẫn còn tàn phá xung quanh. Không lâu sau, bọn họ tiến vào một vùng sương lửa, Long Nguyễn Oánh dẫn Giang Thanh Lưu đi vào trong đó. Sương mù cuồn cuộn. Phía trước bóng tối bao trùm. Trán Giang Thanh Lưu hơi đổ mồ hôi. Bởi vì, ở phía trước hắn khoảng 100 mét, có một sự tồn tại khiến người ta kính sợ. Khí tức của người này tự như một con thần long siêu cấp dài 10.000 mét. Đó là một cự thú che trời lấp đất, hoàn toàn áp chế hắn, khiến hắn cảm thấy khó thở. Phải biết rằng, Giang Thanh Lưu cũng không phải là nhân vật nhỏ bé, cũng không phải hậu bối. Trên Thái Dương này, số người khiến hắn khó thở như vậy, cơ bản không quá 20. Hắn cố gắng chịu đựng áp lực, chậm rãi ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trước mắt hắn, có một lão giả áo đen, chắp tay sau lưng. Ông ta mặc một chiếc long bào đen rộng thùng thình, tóc búi thành một chùm, rủ xuống như một chiếc roi, giữa mi tâm có một con mắt dọc, hẳn là con mắt thứ ba của ông ta. Đặc biệt nhất là trên đầu ông ta có một chiếc độc giác giống như long lang lung, chứng minh ông ta có thiên phú thánh long đỉnh phong của Hiên Viên Long Tông. Lão giả tuổi tác không nhỏ, ít nhất cũng trên ngàn tuổi. Nhưng thần uy của ông ta cuồn cuộn, khí thế uyên bác, chỉ cần đứng thẳng cũng có khí tràn trấn áp thiên hạ. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Giang Thanh Lưu liền hiểu, người này hoàn toàn có thực lực và sự trấn nhiếp của đệ nhất Long Hoàng. Tuổi tác của ông ta không nhỏ, nhưng không hề lộ vẻ suy yếu, ngược lại, mỗi năm tuổi tác của ông ta đều đại diện cho lịch duyệt, tư lịch, đại diện cho kinh nghiệm phong phú, đại diện cho việc đã quen với giông bão. Loại người này, phần lớn mọi người ở bên cạnh Vô Thiên Hỏa Trụ này, 99,99% đều phải gọi ông ta một tiếng tiền bối. Vãn bối Thanh Hồn Điện Giang Thanh Lưu, bái kiến Thánh Long Hoàng tiền bối. Trán Giang Thanh Lưu hơi đổ mồ hôi, vội vàng tiến lên mấy bước, nửa quỳ trước mặt lão giả mặc hắc long bào. Nhanh lên đi, đệ nhất danh sư. Một giọng nữ lạnh lùng, nhưng lại ẩn chứa sự trêu tức và mỉa mai, vang lên trước mặt Giang Thanh Lưu. Giang Thanh Lưu ngẩng đầu, liền thấy bên cạnh lão giả kia, còn có một nữ tử tuổi tác tương đương Long Nguyễn Oánh. Nữ tử kia mặc một thân váy đen, trên váy cũng theo những con thần long tinh xảo, tôn lên thân thể thướt tha, nóng bỏng đến mức Giang Thanh Lưu, một người trung niên, cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, quả thực là đường công tuyệt mỹ, ba đào hung dũng, núi non hùng vĩ. Nhìn lên trên, liền thấy mỹ nhân này đã được 5 tháng tôi luyện, mỗi ánh mắt và sự thay đổi trên khóe môi đều mang theo phong tình quyến rũ. Chỉ là loại phong tình này không dành cho Giang Thanh Lưu, nên những gì hắn thấy chỉ là sự khen ngợi giả tạo. Sự kiêu ngạo trong đáy mắt nàng, người bình thường không nhận ra, nhưng Giang Thanh Lưu chỉ liếc qua đã hiểu. Thảo nào Long Nguyễn Oánh nói, đây là hai kẻ khiến người ta muốn nôn. Trong hai người, lão giả là Hiên Viên Long Tông đệ nhất Long Hoàng Thánh Long Hoàng. Ông ta là người có quyền lực cao nhất trong thất Long Hoàng, người đứng đầu Hiên Viên Long Tông hiện tại. Còn nữ nhân váy đen kia là con gái của Thánh Long Hoàng Long Hy Thiến. Nàng cùng thế hệ với Long Nguyễn Oánh. Giang Thanh Lưu còn biết một chi tiết. Đó chính là, trước đây, Long Nguyễn Oánh và Long Hy Thiến đã cùng nhau cạnh tranh vị trí Bạch Long Hoàng. Hai người đã trải qua các cuộc so tài trên mọi phương diện, Long Hy Thiến đều chiếm ưu thế, dù sao phụ thân nàng là Thánh Long Hoàng, hơn nữa gia tộc bọn họ thế lực lớn mạnh. Còn Long Nguyễn Oánh chỉ là một quả phụ. Tiếc rằng, trong trận quyết đấu thực lực cuối cùng, Long Nguyễn Oánh đã giành chiến thắng, đánh bại Long Hy Thiến, quang minh chính đại giành được vị trí Bạch Long Hoàng. Chỉ cần điều này thôi, cũng đủ biết vì sao Long Nguyễn Oánh lại muốn nôn khi gặp hai người này. Vừa chạm mặt, Giang Thanh Lưu đã thấy Long Hy Thiến trừng mắt nhìn Long Nguyễn Oánh một cái. Ánh mắt này có thể nói là sự ghét bỏ của quý phụ theo sách giáo khoa. Đương nhiên, Thánh Long Hoàng sẽ không thể hiện sự đối đầu ra mặt. Người này có địa vị rất cao ở trật tự chi địa, không phải hạng người tầm thường. Thánh Long Hoàng. Long Nguyễn Oánh tiến lên, không giống Giang Thanh Lưu hành lễ trọng, chỉ làm qua loa cho có lệ. Dù sao, trong hệ thống của Hiên Viên Long Tông, bọn họ ngang hàng. Giang Thanh Lưu, trong khoảng thời gian này, bốn đệ tử của ngươi có thể nói đã làm náo loạn Thái Dương Vạn Tông. Lão giả liếc nhìn Long Nguyễn Oánh, sau đó nói với Giang Thanh Lưu. Thực lực của bọn chúng bình thường đều là do vận may cả. Giang Thanh Lưu lúng túng nói. Đây không gọi là vận may, gọi là khí vận. Lão giả nói. Tạ Thánh Long Hoàng khích lệ. Thánh Long Hoàng tiến lên ba bước, đi đến trước mặt Giang Thanh Lưu. Điều này khiến Giang Thanh Lưu không khỏi rụt cổ lại. Giang Thanh Lưu, lúc trước Bạch Long Hoàng đã nói, muốn thu ba đệ tử của ngươi. Hiện tại thôn giới thần đỉnh xuất thế, sự tình có biến, sau khi chúng ta các Long Hoàng thương nghị, chúng ta quyết định, chỉ lấy Vu Tử Thiên làm đệ tử. Lý Thiên Mệnh, Tiểu Phong và Lâm Tiêu Tiêu ba vị, lưu lại thanh hồn điện của ngươi, với thiên phú của bọn chúng, ngày khác nhất định có thể giúp thanh hồn điện cuộc khởi. Trước chúc mừng ngươi, Giang Thanh Lưu. Thánh Long Hoàng ngữ khí bình thản, hơi hợt, nói xong một đoạn này. Hả? Giang Thanh Lưu ngẩn người. Hắn cũng không để tâm lắm. Dù sao, trong số này, chỉ có Vu Tử Thiên là đệ tử của hắn. Ba người còn lại đều là nhặt được giữa đường, bản thân bọn chúng có sư tôn. Điều này cho thấy, Hiên Viên Long Tông muốn nuốt trọn thôn giới thần đỉnh, bỏ qua chuyện nhỏ nhặt. Đoạt mệnh Ngân Long, Long huyết thần hoang, còn có những bảo vật thần bí mà Lý Thiên Mệnh có được từ Bạch Long Hoàng, đều là chuyện nhỏ nhặt. Tổng giá trị cộng lại, không bằng thôn giới thần đỉnh. Ném ra ngoài, ngược lại có thể dẫn dụ một đám sói hoang. Nhưng vấn đề là, Long Nguyễn Oánh không đồng ý, Giang Thanh Lưu nhìn lại. Quả nhiên, Long Nguyễn Oánh nói, cái gì mà tất cả Long Hoàng thương nghị? Ta không tham gia, ta có ý kiến khác. Người có ý kiến gì? Ha ha. Long Hy Thiến lập tức cười nói. Ta muốn Lý Thiên Mệnh ba người, không muốn Vu Tử Thiên, chúng ta không thể nuốt nổi thôn giới thần đỉnh, có được những bảo vật khác, liền có thể thoát khỏi vòng xoáy. Long Nguyễn Oánh thành thật nói. Hai mắt nàng lạnh lùng, đầu tiên là đối mặt với Long Hy Thiến, sau đó lại tranh phong đối lập với Thánh Long Hoàng. Ánh mắt giao nhau, như lưỡi dao chạm vào nhau. Lý Thiên Mệnh. Long Hy Thiến liếc nhìn người đứng đầu bảng đế tinh, nhún vai, nói, có tác dụng gì? Hiên Viên Long Tông có nhi tử ta ở đây, lại bồi dưỡng những con tép riêu này, chỉ tổ rước họa vào thân, còn không bằng toàn lực giữ vững thôn giới thần đỉnh. Long Nguyễn Oánh, ngươi thật là thiển cận. Qua câu nói này có thể thấy, điều bọn họ muốn, căn bản không phải Vu Tử Thiên, mà chính là thôn giới thần đỉnh. Giang Thanh Lưu lúc này lúng túng. Bởi vì, với tư cách là sư tôn, hắn mong đợi nhất là đệ tử có một tương lai tốt đẹp. Bây giờ xem ra, coi như Vu Tử Thiên đến Hiên Viên Long Tông, đó cũng chỉ là một người ngoài. Trước mặt hắn, lại đem đệ tử của hắn coi như công cụ để bàn luận, thật là có chút không tôn trọng người. Hắn quay đầu nhìn Long Uyển Oánh. Hắn chỉ hy vọng nàng có thể tôn trọng một chút bản thân hắn và bốn đệ tử này. Long Uyển Oánh im lặng một lúc, bỗng nhiên nhếch miệng cười khẩy, nói với Long Hy Thiến, chỉ sợ bảo bối nhi tử của ngươi sắp bị con tép riêu đánh cho tan tác. Lời vừa dứt khỏi miệng Long Uyển Oánh, Giang Thanh Lưu cũng phải ngẩn người. Xung quanh toàn là những bậc trưởng bối cường giả của Hiên Viên Long Tông. Bỗng chốc, đám người đồng loạt quay lưng, ánh mắt mang theo vẻ thâm sâu khó dò. Phải biết, trong Hiên Viên Long Tông, chuyện Long Uyển Oánh cùng Long Hy Thiến tỷ thí đã chẳng còn xa lạ gì. Đó vốn là chuyện thường ngày của hai người bọn họ. Mà hai nàng cũng chẳng hề tỷ thí cho vui. Đôi khi chỉ một lời không hợp là động thủ thật ngay. Từ thuở nhỏ đến giờ, hai người đã giao đấu không biết bao nhiêu lần. Mãi đến khi Long Uyển Oánh lên làm Bạch Long Hoàng, Long Hy Thiến mới bớt phóng túng đi một chút. Nhưng giờ đây, dường như lại muốn khai chiến rồi. Chỉ là lần này, cái cớ có phần mới lạ. Nghe những lời này, Long Hy Thiến chớp chớp mắt, có chút không tin vào tai mình. Ngươi! Ngươi vừa nói cái gì? Xác định lưỡi không bị thắt, không nói sai chứ? Long Hy Thiến khoanh tay trước ngực. Đôi môi mỏng manh khẽ cong lên. Đương nhiên là không sai. Long Lan Lung cũng đâu phải chưa từng bại trận. Bốn người bọn hắn vây công Vi Sinh Mặc Nhiễm, còn bị hắn áp chế đến thảm bại, ngươi không nghe thấy sao? Long Uyển Oánh đáp. Thì sao chứ? Lung Nhi còn nhỏ tuổi. Đợi thêm 10 năm nữa, 10 tên Vi Sinh Mặc Nhiễm gộp lại cũng chẳng phải đối thủ của nó. Long Hy Thiến phản bác. Thôi đi, đừng tự lừa mình dối người nữa có được không? Thần đan cho ăn có thiếu đâu. Ta đoán chừng có những loại thần đan, ngay cả Thánh Long Hoàng cũng không biết ấy chứ. Long Uyển Oánh cười khẩy nói. Ngươi đừng có ngậm máu phun người, đồ vô sĩ. Long Hy Thiến giận dữ. Ta phun ngươi. Đây là con trai ngươi, liên quan gì đến ta? Ta thấy ngươi chính là ghen tị. Long Hy Thiến cắn môi đỏ, nhèo mắt nói, ngươi muốn cái tên Lý Thiên Mệnh kia làm gì? Có phải là phát điên vì muốn có con rồi không hả? Đối với một người phụ nữ đã mất chồng con, những lời này thật sự như sát muối vào lòng. Nhưng bao năm qua, đây đâu phải lần đầu nàng bị khơi lại vết sẹo. Kể từ cái ngày định mệnh ấy, thế giới của nàng đã sụp đổ. Những lời cay nghiệt tương tự, như muối sát vào vết thương, tê dại rồi cũng thành quen. Long Uyển Oánh hờ hững liếc nhìn nàng, rồi quay sang nói với Thánh Long Hoàng. Thánh Long Hoàng, ta có cảm giác, các vị có chút đánh giá quá cao bản thân mình rồi thì phải. Hai đại bác giai trật tự thần binh, Hiên Viên Long Tông ta nuốt trôi sao? Chuyện này còn liên lụy đến cả trật tự thiên tộc nữa đấy. cẩn thận làm chim đầu đàn, kẻ đầu tiên rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục. Thông giới thần đỉnh quả thật khiến người ta tham lam, nhưng ta cảm thấy, chúng ta làm như vậy, 100% sẽ gặp họa diệt thân đấy. Tuyệt đối đừng quên, Hiền Viên Long Tông chúng ta bây giờ có còn hoàn chỉnh không? Kẻ thù của chúng ta, chỉ có Thái Dương Vạn Tông thôi sao? Bên ngoài mặt trời này, còn có một đám đồng bào muốn tiêu diệt chúng ta nữa đấy. Chuyện này, xin hãy suy nghĩ lại. Thực ra nàng hiểu rõ. Những đạo lý nàng vừa nói, đều rất dễ hiểu. Lẽ nào sáu vị kia lại không biết hay sao? Sở dĩ bọn họ đưa ra quyết định như vậy, đơn giản chỉ là vì lòng tham đã chiến thắng cảm giác nguy cơ mà thôi. Trước kia, các vị ở tận chân trời góc biển, không có cơ hội đến gần vô thiên chi cảnh này. Giờ đã đến rồi, vậy thì đừng vội vàng quyết định, hãy đứng ở đây mà nhìn cho kỹ. Chờ đến khi quyết chiến kết thúc, chúng ta hãy suy nghĩ xem nên mang ai đi. Nhỡ đâu trong bốn đệ tử kia, có người sẽ tiến vào thiên cung thì sao? Đến lúc đó, còn đến lượt chúng ta lựa chọn nữa hay không? Giọng Long Uyển oánh bình thản, từng lời từng chữ đều hướng về phía Thánh Long Hoàng. Thánh Long Hoàng, thực ra chúng ta cũng thấy, Bạch Long Hoàng nói có lý. Dạo gần đây bên này quá loạn, bỏ qua đoạt mệnh Ngân Long và Long Huyết Thần Hoang thì có ích gì? Bọn chúng nhắm đến không phải hai người kia, mà là thôn giới thần đỉnh. Cửu Long Đế Kiếm là di vật của tổ tiên, đoạt mệnh Ngân Long và Long Huyết Thần Hoang cũng vậy, còn thôn giới thần đỉnh thì không. Chúng ta vốn dĩ không có lý do chính đáng để chiếm đoạt. Hiện tại các thế lực đều đang dòm ngó chúng ta, ta sợ đến lúc đó, chúng ta sẽ chết ở đây mất. Xung quanh, không ít cường giả Hiên Viên Long Tông lên tiếng. Bọn họ đã đi theo Long Uyển Oánh từ lâu. Bất kể nàng có cô độc lẻ loi hay không, về năng lực, nàng vẫn luôn được mọi người kính trọng. Hiện tại, trong số hàng ngàn người, tuyệt đại đa số đều đang bên vực nàng. Cảnh tượng này chắc chắn khiến Long Hy Thiến bực tức trong lòng. Dù sao, từ khi sinh ra đến giờ, người phụ nữ này luôn cản đường nàng, luôn khiến nhiều người yêu mến, ủng hộ nàng hơn. Rõ ràng nàng mới là con gái của Thánh Long Hoàng, chẳng phải sao? Ngươi vừa nói, trong đám thanh hồn điện này, có người có thể tiến vào thiên cung. Nàng trừng mắt nhìn Long Uyển Oánh hỏi. Dù sao không phải con trai ngươi? Long Uyển Oánh ngẩng đầu đáp. Ha ha, người ta càng thiếu cái gì, thì càng ghen ghét cái đó. Long Hy Thiến nói. Lại thêm một nhát dao sát muối. Long Uyển Oánh thu lại nụ cười, lạnh lùng nói. Long Hy Thiến, đấu với ngươi bao nhiêu năm như vậy, ta thấy ngươi càng ngày càng vô vị, càng ngày càng không xứng làm đối thủ của ta. Câu nói này đâm trúng chỗ đâu? Long Hy Thiến đang định nổi đóa, thì Thánh Long Hoàng bên cạnh liếc nàng một cái. Dù không nói gì, nhưng cũng đủ khiến Long Hy Thiến rùng mình. Nàng không muốn làm phụ thân thất vọng, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy. Nàng chỉ có thể ôm hận cúi đầu xuống. Và một lần nữa, tất cả mọi oán hận lại chất chồng lên người Long Uyển Oánh. Con tiện nhân này, cả đời cản đường ta, chồng chết con chết rồi mà vẫn còn lãng vãng trước mặt ta, làm ta ghê tởm, đáng đời ngươi cô độc lẻ loi. Nếu không có Thánh Long Hoàng ở đây, chắc chắn nàng đã mắng ra miệng rồi. Dù sao, cuộc sống hiện tại của nàng, mỹ mãn đến nhường nào. Chồng tuy là ở rể, nhưng cũng rất có năng lực, con cái thì đứa nào đứa nấy đều xuất sắc. Nhất là Long Lan Lung, Cửu Long Đế Kiếm trong tay, cả đời đã định trước huy hoàng. Trong lúc nàng đang chìm đắm trong những suy nghĩ, hy vọng con trai sẽ một bước lên trời, đoạt lấy ngôi vị đầu bảng đế tinh, cuối cùng giành được xuất vào thiên cung, giữa sự mong chờ của mọi người, Thánh Long Hoàng khẽ gật đầu, đưa ra quyết định, được thôi, vậy cứ theo lời Bạch Long Hoàng nói, sau trận quyết chiến ở Vô Thiên Chi Cảnh, rồi hãy đưa ra kết luận. Lúc này, Long Uyển Oánh mới thở phào một hơi. Quyết chiến sắp bắt đầu, bảo vệ tốt nơi này. Chờ Lý Thiên Mệnh phá kết giới đế tinh, bị loại ra ngoài, thì lập tức bảo hộ hắn. Thánh Long Hoàng phân phó. Tuân lệnh. Ngay khi đếm ngược kết thúc, một kết giới cửu sắc xuất hiện dưới tề thiên bia. Đây chính là kết giới chiến trường cuối cùng. Lúc này, thứ hạng trên bảng đế tinh, ngoại trừ top 8, đã được xác định. Từng đệ tử bị loại khỏi vô thiên chi cảnh. 1 tỷ đệ tử, toàn bộ bị loại. Hành trình vô thiên chi cảnh của bọn họ đã kết thúc. 1 tỷ đệ tử đổ về bên ngoài vô thiên hỏa trụ, khiến số lượng người ở đây tăng vọt. Có lẽ có rất nhiều người vẫn còn luyến tiếc vô thiên chi cảnh, muốn ở lại quan chiến. Nhưng ngay khi họ vừa ra ngoài, trưởng bối của họ đã nhanh chóng chỉnh đốn đội ngũ, dẫn dắt đệ tử trẻ tuổi, vội vã rời khỏi nơi này. Rất nhiều đệ tử, căn bản không biết gì về bảo tàng Cửu Long Đế Tán. Sau khi hỏi thăm, họ mới biết bên ngoài vô thiên hỏa trụ đã trở thành nơi thị phi. Rất nhiều tông môn đã bố trí sẵn trận địa ở đây. Một khi quyết chiến kết thúc, rất có thể sẽ xảy ra náo loạn. Nếu đánh nhau thật, những đứa trẻ chưa đến 30 tuổi này đều chỉ là pháo hôi mà thôi. 1 tỷ đệ tử, nhanh chóng rút lui. Vô số tu luyện giả đến từ Thái Dương Vạn Tông, không ngừng xuất hiện rồi biến mất, ngày càng đông, số lượng thậm chí lên đến hàng trăm triệu. Mà phần lớn trong số đó đều đang che giấu thân phận. Đối với Lý Thiên Mệnh và những người khác, mỗi người trong số họ đều là một mối nguy. Tương đương với việc một cái lưới trời lồng đất đã được giăng sẵn. Trật Tự Thiên Tộc, Vô Mộng Tiên Quốc, Hiên Viên Long Tông, Vô Tự Thần Điện, Chiến Thần Tộc, Thiên Thần Kiếm Tông, Làm Huyết Tinh Hải. Vạn Tông hội tụ, sóng ngầm mãnh liệt. Vù vù. Tiếng bão lửa vẫn còn gào thét bên tai. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu, Vu Tử Thiên vẫn còn ở đó. Bọn họ đã ở trong Vô Thiên Hỏa Trụ này, hướng về phía Tề Thiên Bia, trải qua một thời gian rất dài. Về cơ bản có thể xác định, trong Vô Thiên Chi Cảnh này, không còn ai khác nữa. Ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy cái kết giới chiến trường rộng lớn kia. Đúng lúc này, trên Tề Thiên Bia, tám cái tên đỏ như máu có sự thay đổi. Trong đó, tên của Lý Thiên Mệnh, hạng 1, và Long Lan Lung, hạng 8, tách ra khỏi bảng xếp hạng. Thứ hạng và điểm số đều biến mất. Hai cái tên đều xuất hiện ở vị trí đếm ngược. Ý tứ rất rõ ràng. Trận chiến đầu tiên, bắt đầu. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp phản ứng, một cơn bão lửa đã ập đến, cuốn lấy hắn bay về phía kết giới chiến trường. Hắn còn chưa kịp cáo biệt Dạ Lăng Phong và những người khác nữa mà. Hô hô hô. Gió lốc gào thét. May mắn, Huỳnh Hỏa và những người khác vẫn còn trong không gian cộng sinh. Các vị, chuẩn bị sẵn sàng, sắp khai chiến rồi. Miêu miêu, mau tỉnh lại đi. Lam Hoang, đừng nghịch nữa. Còn có Tiên Tiên, người còn chưa tiêu hóa xong đâu. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Chỉ có Huỳnh Hỏa là hừng hực chiến ý, treo trên đỉnh đầu hắn, dang rộng đôi cánh, nghênh phong. Chỉnh sửa kiểu tóc. Mấy cọng lông gà này, chỉnh cái rắm. Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm. Người biết cái gì? Lát nữa còn phải biểu diễn trước mặt vạn vạn ức mỹ thiếu nữ đấy, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Mặt trời này lớn như vậy, chắc chắn có rất nhiều tiểu cô nương đang dòm ngó dung mạo của ta trong bóng tối, thầm thương trộm nhớ ta đấy. Huỳnh Hỏa trịnh trọng nói. Lý Thiên Mệnh bật cười. Hắn bị cuồng phong cuốn đi, nhìn về phương Bắc. Nghe nói Trật Tự Thiên Tộc, ở ngay bắc cực của mặt trời này. Lần này công khai biểu diễn, lại vì Cửu Long Đế Tán mà náo động lớn như vậy, liệu có khả năng, nàng thông qua Tề Thiên Chi nhãn nhìn thấy ta không? Rất có thể. Huỳnh Hỏa đáp. Vậy ta phải thể hiện thật tốt, cho nàng thêm chút tự tin, để nàng biết, ta đang tìm nàng. Lý Thiên Mệnh nói. Ai? Huỳnh Hỏa bỗng nhiên thở dài. Người thang cái lông gì? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ta sợ thể hiện quá tốt, lại khiến Sóc Nguyệt cảm mến ta. Ta không muốn giống như ngươi tình trái cuốn thân đâu. Rừng rậm lớn như vậy, ta không muốn phải treo cổ trên một cái cây đâu. Huỳnh Hỏa yêu sầu nói. Ngươi cút đi. Trong mắt người ta, với cái tạo hình của ngươi, cũng chỉ như một con giòi thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Ta dựa vào. Huỳnh Hỏa giận dữ. Một con giòi. Cái ví von này, khiến lòng tự trọng của nó bị tổn thương nghiêm trọng. Hắn miêu, Lý Thiên Mệnh, ngươi chán sống rồi. Lý Thiên Mệnh đâm sầm vào kết giới chiến trường. Ngẩng đầu nhìn lên, 100 cái Tề Thiên Chi nhãn lơ lửng trên không. Trước mắt, bão lửa biến mất, mấy trăm dặm cương vực trông có vẻ đặc biệt yên tĩnh, chỉ có những ngọn núi đá tầm thường. Không khí tĩnh lặng như tờ. Ta đi, 100 cái Tề Thiên Chi nhãn, người ngoài kia chắc là đếm được cả lỗ chân lông của ta rồi ấy chứ. Ngay khoảnh khắc vừa tiến vào, Lý Thiên Mệnh đã cảm giác ít nhất có 50 cái Tề Thiên Chi nhãn đang khóa chặt mình, ý này chính là bên ngoài kia có ít nhất 50 con mắt đang nhìn chằm chằm vào đây, ở mọi góc độ mà trực tiếp quan sát. Thú vị. Hắn quay đầu nhìn, chiến trường được bao phủ bởi kết giới rực rỡ sắc màu, hoàn toàn phong tỏa mọi lối thoát. Bên trong này, chỉ có hắn và Long Lan Lung đối mặt nhau. Không gian này vô cùng rộng lớn, tạm thời chưa thấy điểm cuối. Nhưng nơi này lại tĩnh lặng đến lạ thường. Chỉ cần tạo ra một tiếng động nhỏ, hắn và Long Lan Lung sẽ nhanh chóng chạm mặt nhau thôi. Đã khai chiến, Lý Thiên Mệnh không muốn lãng phí thời gian. Đi. Hắn và Long Lan Lung vốn không có thù oán sâu đậm, nên chiến ý cũng không quá cao. Hắn lập tức hành động, hướng về vị trí trung tâm chiến trường mà tiến tới. Miêu Miêu vẫn còn trong không gian cộng sinh, tranh thủ thời gian cuối cùng để bổ sung tinh thần. Lần này, Lý Thiên Mệnh mang theo rất nhiều hung thú dự trữ, không sợ Tiên Tiên bị đói. Có thể nói, đây là thời điểm hắn có trạng thái tốt nhất. Vù. Hắn đứng trên đỉnh một ngọn núi ở giữa chiến trường. Ngẩng đầu lên. 100 con Tề Thiên Chi nhãn đang nhìn thẳng vào hắn. phía trên Thái Dương kia, hàng vạn ức người cũng đang dõi theo hắn. Ánh mắt của Lý Thiên Mệnh không hề yếu thế. Trong tình huống này, có thể không hề nao núng, ý chí đã là vô cùng kiên cường. Trước kia, hắn biểu diễn trước Tề Thiên Chi Nhãn, chẳng mấy ai để ý, nhưng giờ đây, thiên hạ đang chú mục. Hắn vừa mới đứng vững trên chiến trường hoang dã này, thì từ phía xa đã vang vọng tiếng gầm thét của Nộ Long. Thanh âm kia vang dội, bá đạo, hùng hậu, tràn ngập khí tức thần thánh của thủy thú. Lý Thiên Mệnh hướng về phía tây nhìn lại. Chỉ thấy trên dãy núi, trong mây mù, năm đầu cự thú đang cuộn mình, gầm thét bay tới. Những chiếc vảy rồng lấp lánh, ẩn hiện trong mây mù, lưu quang giật thải, to lớn mà huyền diệu. Đây chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Chiến nguyên sách có ngũ đại kim nghê thông thiên viên, lòng làng lùng có ngũ đại thần long cộng sinh thú. Bọn họ là hai người duy nhất trong top 10 đế tinh bản hiện tại là ngũ sinh ngự thú sư. Phàm là ngự thú sư quyết đấu, bọn họ đều chiếm ưu thế rất lớn. Thế nhưng, ngũ đại cộng sinh thú của Long Lang Lung lại khác biệt rất lớn so với kim nghê thông thiên viên của chiến nguyên sách. Sự khác biệt nằm ở chỗ. Ngũ đại thần long cộng sinh thú của Long Lang Lung, mỗi con một thuộc tính khác nhau. Giờ đây, chúng đang bay lượn trong mây mù, Lý Thiên Mệnh chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra năm con thần long và thiên tế nhật kia. Nhìn ra sự khác biệt giữa chúng. Chúng có điểm giống ngũ đại thần long cộng sinh thú của Hiên Viên Đại Đế, lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ làm căn bản thuộc tính. Tu vi của Hiên Viên rất cao, cũng không kém Lý Thiên Mệnh hiện tại là bao. Ngũ đại thần long cộng sinh thú của hắn, ước chừng cũng có hơn ngàn điểm sao. Cùng là ngự thú sư có thần long thuộc tính ngũ hành, Hiên Viên và Long Lang Lung, đệ tử hạch tâm của Hiên Viên Long Tông, quả thực không thể so sánh. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, năm con thần long cao thượng mà uy nghiêm, huyết mạch tôn quý. Mỗi một con đều có trên 5.000 điểm sao trong mắt. Điều này chứng minh chúng đều dựa vào ngũ tinh vũ trụ thần nguyên để tiến hóa thành ngũ tinh thần thú. Mà trong đám cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa có điểm sao cao nhất, hiện tại mới có 4.800 điểm sao. Vẫn chỉ là tứ tinh thần thú. Sự khác biệt giữa tứ tinh thần thú và ngũ tinh thần thú, ước chừng giống như sự khác biệt giữa tứ trật tự thần binh và ngũ trật tự thần binh, đều rất lớn. Nhất là, đối phương toàn viên đều là ngũ tinh thần thú. Về số lượng, còn nhiều hơn một con. Trước mắt, ngũ đại thần long đáp xuống, hướng về phía Lý Thiên Mệnh mà trấn áp. Tất cả diện mạo của chúng đều hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Khống chế ngũ long, phong trì thiên hạ. Khí phách như vậy, truyền ra từ Tề Thiên Chi Nhãn, tự nhiên gây ra từng đợt kinh thán. Có thể nói là một màn ra mắt hoàn mỹ. Ngũ hành thần long cộng sinh thú này, thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, là tổ hợp thuộc tính cộng sinh thú hoàn mỹ nhất được công nhận ở trật tự chi địa. Ngũ hành tương sinh tương bổ. Lại thêm huyết mạch thánh long trời sinh, lấy năm làm số lượng viên mãn. Ngự thú sư tọa trấn ngũ hành, thống soái ngũ long, mặc kệ là chiến đấu hay tu hành, đều hoàn mỹ bổ sung cho nhau. Long Lang Lung tuổi còn trẻ, lại được công nhận là thiên phú đệ nhất, cũng không phải là không có lý do. Ngũ hành thánh long cộng sinh thú hoàng mỹ này, về tầng thứ còn cao hơn ngũ đại cộng sinh thú của chiến nguyên sách. Bởi vì, năm con kim nghê thông thiên viên hoàn toàn giống nhau, hoàn toàn không có sự bổ sung nào. Hiên Viên Đại Đế từng sở hữu ngũ hành cộng sinh thú hoàn chỉnh, nhưng đó chỉ là phiên bản sơ cấp. Thêm vào thiên phú thánh long, mới là phiên bản chung cực của thần long ngự thú sư. Ngũ hành thánh long hiện thân, khiến cho rất nhiều chúng sinh ở trật tự chi địa mở rộng tầm mắt. Đây mới là thiên phú đỉnh phong nhất trên Thái Dương này. Ánh mắt của mọi người đều bị ngũ hành thánh long này thu hút. Con thần long thứ nhất, toàn thân kim quang sáng chói, vảy rồng, sừng rồng, long trảo, răng rồng, thậm chí là long nhãn, đều như được đúc bằng hoàng kim, nó tỏa trấn vị trí kim trong ngũ hành, toàn thân kim quang lập lòe, sặc sỡ lóa mắt, khiến nhiều người không mở nổi mắt. Đây là một con ngũ trảo kim long vô cùng tiêu chuẩn, biểu tượng cho đế hoàng và quyền uy, tiếng trống uy nghiêm nhất, toàn thân kiên cường như trật tự thần binh, năng lực cận chiến không kém kim nghê thông thiên viên, nhất là đầy người tinh quang, khiến đối thủ khó nhìn thẳng, trước mặt nó, cơ hồ hai mắt đều mù. Đây là Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long. Con thứ hai, toàn thân màu xanh biếc quấn quanh, vảy rồng hiện lên hình lá cây, nắm giữ song long bài, một đầu màu nâu như thân cây, mênh mông mà bao la, một đầu màu xanh biếc như lá cây, sinh cơ dạt dào. Trên thân nó lan tràn vô số lông râu, có điểm giống sợi rễ của tiên tiên, trông như thần long hỗn hợp giữa thực vật và động vật. Nó tuy không bằng Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long cương mãnh, nhưng lại thần bí và xa xăm hơn, rõ ràng có rất nhiều năng lực khống chế của tiên tiên. Đây là Thái Ất Mộc Tinh Thánh Long. Con thứ ba, toàn thân xanh biếc như biển cả, thân thể rộng lớn to lớn, long trảo như vây cá, đuôi rồng như mái chèo thuyền, đầu rồng to lớn nhất, có chút giống thủ của kỳ lân, một đôi mắt màu xanh lam trừng lớn, một thân bao phủ trong sương mù biển cả, lăn lộn trong mây mù, như ngao du trên biển cả, một tiếng long ngâm như cá voi biển, du dương mà sâu xa. Đây là Thái Nguyên Thủy Tinh Thánh Long. Đầu thứ tư, toàn thân hỏa diễm bốc cháy, như liệt hỏa kim cương, hình thể không lớn, cực kỳ linh hoạt, toàn thân biển lửa, lưu hỏa bao phủ, một đôi long nhãn như địa ngục thiêu đốt, vảy rồng hiện lên hình đỉnh, một vòng chụp lấy một vòng, tính khí vô cùng nóng nảy, mới xuất hiện đã gào thét hung hăng. Đây là Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long. Cuối cùng một con, sớm đã rơi xuống mặt đất, nó chắc nịch cẩn trọng, như một dãy núi, toàn thân màu vàng nâu, lớn lên giống như lam hoa nửa phần trên, trên thân cũng gánh vác những ngọn núi răng cưa, cái đuôi như trọng chù y, trên đỉnh đầu còn có sừng nhọn như lưỡi đao, có thể trực tiếp đâm xuống đất, lấy thương sơn đại địa làm chiến trường. Đây là Thái Hoa Thổ Tinh Thánh Long. Ngũ hành Ngũ Tinh Thánh Long. Ngũ hành vị trí, kim ở trên, thủy hỏa làm bạn, thổ mộc ở dưới. Ngũ long cùng rống, khí độ ngập trời. Trong lúc nhất thời cát vàng cuồn cuộn, mây mù lượn lờ. Sức trấn áp vô cùng khủng bố, rơi xuống đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Ngũ đại thần long này nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, đã coi hắn là con mồi. Không tệ, không tệ. Đây là đối thủ mà Lý Thiên Mệnh thấy, gần như là duy nhất, có sự phối hợp thuộc tính cộng sinh thú có thể so sánh với hắn. Bọn chúng sở hữu kim cương, ngút trời lửa giận, lại có cả nước, thổ thần long hiên ngang dẫn đầu, còn có ất mộc thần long khéo léo điều khiển chiến trường. Đáng gầm hơn, đối phương toàn là thần long, lại còn ngũ hành tương sinh, bồi đắp lẫn nhau. Về phối hợp tác chiến, ắt hẳn càng thêm trơn tru, nhịp nhàng. Dĩ nhiên, tổ hợp nào ưu việt hơn, còn phải chờ xem thực chiến. Dẫu sao, huynh hỏa bọn nó kinh qua trăm trận, sống chết có nhau. Ví bằng có kém về cấp bậc, cũng chẳng hề thua kém bao nhiêu. Chỉ có một điều chắc chắn, ấy là, thiếu đi tiểu ngũ còn chưa ra đời, chiến lực cá thể của bọn nó so với ngự thú sư ngũ sinh, xác thực còn kém một bậc. Ngay khoảnh khắc ngũ hành thánh long giáng thế, Lý Thiên Mệnh cũng chẳng hề giấu giếm. Tứ đại cộng sinh thú của hắn, nhất tề hiện thân. Chẳng còn nghi vấn gì, đây là trận quyết chiến đơn đã độc đấu giữa những ngự thú sư đỉnh cấp tân thời. Lần trước còn tính kế vây chiến nguyên sách, mà lần này, Lý Thiên Mệnh cần đơn độc đối mặt đối thủ tinh quang rực rỡ này. Cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh vẫn là quá đổi cá tính. Một con tiểu phượng hoàng lửa, bé xíu như bàn tay, còn chưa bằng một cái vảy rồng của đối phương, cứ đậu trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, khí diễm ngông nghênh. Một chú mèo đen nhỏ nằm phủ phục dưới chân hắn. Địch thủ đã hiện, nó lúc này mới vươn lưng mỏi, liên tục ngáp, bộ dạng còn ngái ngủ, chẳng thèm để năm đầu cự thú trước mắt vào mắt. Nó còn lè cái lưỡi hồng hào, liếm hết lông tơ trên người, liếm láp, còn liếm cả vào chân Lý Thiên Mệnh, lưỡi vừa quét qua, đầy lông chân, nó khựng lại, rồi nhảy dựng lên tránh xa, điên cuồng nôn khan. Ầm ầm ầm. Cộng sinh thú thứ ba lại là một đầu song đầu long, lên núi xuống biển, so với thần long thường, thân thể nó càng vạm vỡ, rộng lớn, toàn thân giáp trụ, đuôi như một thanh đại kiếm, trên thân còn quấn lấy tinh tú, động tĩnh oai phong lẫm liệt. Giờ sau khi xuất hiện, nó càng trực tiếp nhìn đối thủ, nóng lòng muốn thử. Con cộng sinh thú thứ tư thì khỏi phải bàn. Gốc đại thụ che trời này, cắm rễ thẳng xuống chiến trường, vô số rễ đen lan vào lòng đất, vô số cành lá nở rộ, lại thêm thánh quang đằng mạng cuốn quanh, vô số mạng châu sa hoa đỏ như máu sinh trưởng trên cành lá, còn có thánh quang thủy tiên, vĩnh dạ sắc vi cùng ma âm mộng yểm, đón gió khoe sắc. Lúc này tiên tiên đã khôi phục trạng thái mạnh nhất. Nó mới là cộng sinh thú có hình thể lớn nhất, so với năm đầu thần long của đối phương còn to lớn hơn. Những dây leo, rễ cây kia đều tràn đầy vô hạn khả năng. Mà giữa bọn chúng, Lý Thiên Mệnh tay phải cắm thanh Đông Hoàng kiếm hắc kim sắc xuống đất, tay trái hắc ám quấn lấy một đầu đoạt mệnh ngân long vạn chúng chú mục. Long lang lung đâu? Hàng tỷ cao đẳng chủng tộc trên Thái Dương, thông qua tề thiên chi nhãn, tìm kiếm tung tích hắn giữa năm đại thần long. Quả nhiên, hắn xuất hiện. Vút vút vút. Kiếm khí gào thét. Trong mây mù, bày ra chín thanh kiếm thần. Chín thanh kiếm thần này, tạo hình khác nhau, lớn nhỏ có đủ. Có thanh là cự kiếm, có thanh chỉ là đoạn kiếm, mỗi thanh đều quang mang lấp lánh. Điểm chung là, mỗi thanh đều có chui kiếm hình rồng. Ngay lúc này, chín thanh kiếm thần va chạm vào nhau. Khi phát ra âm thanh chói tai, chín thanh kiếm thần ấy vậy mà như Đông Hoàng song kiếm, tổ hợp lại, cuối cùng qua biến hóa, khảm hợp, vậy mà hợp thành một thanh cửu sắc cự kiếm, lơ lửng trên trời cao. Cửu Long Đế Kiếm. Lần đầu tận mắt chứng kiến thanh kiếm truyền thuyết này, vô số người kinh hô. Hai mắt bọn họ nóng rực nhìn thanh kiếm. Loại thần vật đỉnh cấp này, ai mà không khát khao? Vũ khí chính là căn bản của tu luyện giả. Cửu Long Đế Kiếm tựa như một người đẹp tuyệt thế, ai mà không sao xuyến. Nhưng ít nhất, đại đa số tu luyện giả hạ tầng đều cho rằng, Hiên Viên Long Tông cùng Long Lang Lung xứng đáng kế thừa Cửu Long Đế kiếm của tổ tiên bọn họ. Xét lại thôn giới thần đỉnh, lại không phải như thế. Thứ nhất, thôn giới thần đỉnh không phải vật của Cửu Long Đế tôn. Thứ hai, Vu Tử Thiên cùng Thanh Hồn Điện, thực lực tứ lưu, có lẽ còn tự cảm thấy không xứng. Cho nên, đều là trật tự thần binh bát giai, thôn giới thần đỉnh mới có thể thực sự gây náo động. Nếu là Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng Vô Mộng Tiên Quốc có được, chắc hẳn rất nhiều người chẳng dám rung động. Giờ đại đa số người vẫn còn tán thưởng Cửu Long Đế kiếm chói mắt, tán thưởng khí vận của Long Lang Lung, ca ngợi tiền đồ hắn. Ngay khoảnh khắc vạn chúng chú mục này, một thiếu niên mặc hắc bạch trường bào từ trên trời giáng xuống, dẫm trên Cửu Long Đế kiếm. Hắn chắp tay sau lưng, quần áo phất phới, ngự kiếm mà đến, đôi sừng rồng lấp lánh trong kim quang, tuổi còn nhỏ, có thể nói là 10 phần tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng. Hoa a, thiếu niên ngự kiếm, Ngũ Long đi theo, quần áo tóc dài bay múa. Thiếu nữ Hoài Xuân, một phen mê muội. Đối với điều này Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, thật biết khoe mẽ. Màn ra mắt lấp lánh này, quả thật tuyệt. Long Lang Lung ngự kiếm trên cao, chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống Lý Thiên Mệnh. Dẫu không nói, nhưng khóe mắt hắn đều lộ ra vẻ lãnh khốc. Dẫu sao, đây là đối thủ khâm định của chính hắn. Những ngày qua, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, giải cho nhiều đệ tử chi tiết trận chiến giữa Lý Thiên Mệnh cùng Chiến Nguyên Sách. Thông qua phân tích mô phỏng, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng hắn kết luận, hắn có thể nghiền ép Lý Thiên Mệnh, đoạt ngôi đế tinh bản đệ nhất, đoạt lấy hơn 700.000 điểm. Thậm chí, ánh mắt hắn để ý đến đoạt mệnh ngân long. Đây là vật tổ tiên truyền thừa, lại bị kẻ ngoài này cưỡng đoạt. Ta nhất định phải vì tổ tiên, mang tất cả di vật về Hiên Viên Long Tông. Trong mắt Long Lang Lung có niềm tin nóng rực. Hắn khẽ vươn tay, Cửu Long Đế kiếm dưới chân, rơi vào tay hắn. Bên cạnh hắn, Ngũ Hành Thánh Long sớm đã lạnh lùng nghênh chiến, chỉ chờ khai chiến. Lý Thiên Mệnh, ngươi còn gì muốn nhắn nhủ không? Long Lang Lung trầm giọng hỏi. Trước khi khai chiến, dùng lời lẽ khích bác, tạo lo lắng, khơi dậy cừ hận, là quy củ giang hồ. Tiếc thay, Lý Thiên Mệnh chẳng để mình bị dắt mũi. Ngay khi Long Lang Lung vừa ngự kiếm tới, vừa dứt lời, đoạt mệnh ngân long trong tay hắn liền bay ra ngoài. Cùng lúc đó, tứ đại cộng sinh thú đồng thời chủ động tiến công. Chiến đấu bùng nổ. Đây là Lý Thiên Mệnh phút chốc khai chiến, chứ không phải bị động phòng thủ dưới áp lực của Long Lang Lung. Thực tế, chẳng mấy ai cho rằng hắn có thể đánh bại Long Lang Lung nắm giữ Cửu Long Đế kiếm. Sự chủ động xuất kích này khiến 80% người ngơ ngác. Đây coi là đánh lén đi. Chưa hẹn ước chiến, đã động thủ trước. Trên trật tự chi địa, quả thực là đánh lén. Thế mà, Lý Thiên Mệnh chẳng thèm quan tâm những lễ nghi rườm rà này. Đoạt mệnh ngân long ngay lập tức phát huy tác dụng. Tốc độ tăng vọt của nó nhanh chóng. Một đạo ngân quang lóe qua, xiên xích ngân sắc tựa như tia chớp, giữa điện quang thạch hỏa, thẳng hướng Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long lớn nhất, gần Lý Thiên Mệnh nhất. Những thần long cộng sinh thú này, đừng thấy hình thể to lớn, thực chất cũng chỉ là con tép riêu. Nhất là hỏa long này, tính khí nóng nảy. Từ khi xuất hiện, nó đã gào thét, nhục mạ, mỉa mai huỳnh hỏa bọn nó. Nó cách Lý Thiên Mệnh gần nhất, Lý Thiên Mệnh dĩ nhiên nhắm tới nó. Lên. Một khi động thủ, toàn viên nhằm vào một đối thủ. Tiên Tiên cũng tung ra phệ huyết kiếm vũ từ cánh hoa hình kiếm mạng châu sa hoa, đột ngột bắn ra, tạo thành mưa máu dày đặc, phút chốc thiên la địa võng. Trong mưa kiếm phệ huyết, còn kèm theo phần thiên vũ linh của huỳnh hỏa. Phệ huyết kiếm vũ là ngụy trang, phần thiên vũ linh thần hỏa kiếp ẩn chứa, mới là sát thương trí mạng. Sau đó, dưới sự chú ý của hàng trăm tề thiên chi nhãn, huỳnh hỏa trụi lông, theo bản năng dùng đôi cánh sạch sẽ bóng bẩy, che bộ phận mấu chốt. Thần thông xấu hổ này. Dưới huỳnh hỏa, Miêu Miêu bị Lý Thiên Mệnh vỗ đầu, trong nháy mắt thần thông bạo phát. Vạn cực điện võng bao phủ ra ngoài. Đầu tiên là một quả cầu lôi điện màu đen, sau đó phút chốc nổ tung, tạo thành lưới điện đen trời. Vô số điện xà hội tụ, xé rách hư không, cuốn lấy Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long. Long Lang Lung không phải chưa từng gặp loại người vừa gặp mặt đã động thủ không nói lời nào. Hắn chỉ là không ngờ, trong trường hợp này, lại vẫn có loại người này. Bố cục của đệ tử tông môn nhị lưu thật là thấp kém. Hắn cùng bốn đầu thần long còn lại, trực tiếp cứu viện. Chỉ là phản ứng chậm hơn. Xì xì xì. Phệ huyết kiếm vũ, phần thiên vũ linh cùng vạn cực điện võng tam đại thần thông, cánh hoa, hỏa diễm cùng lôi đình, trước tiên khóa cứng đường chạy trốn của Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long. Đinh. Đoạt mệnh ngân long càng chính diện đánh tới. Rống. Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long khẽ gầm, ánh mắt lạnh lão thiêu đốt. Thân thể to lớn của nó không lùi mà tiến tới. Hỏa thuẫn bao phủ quanh người, cuốn lên long quyển hỏa diễm. hừng hực hỏa diễm nuốt vào vạn cực điện võng, phệ huyết kiếm vũ. Trong đó, phệ huyết kiếm vũ hình cánh hoa kiếm, trực tiếp bị lửa thiêu rụi. Điêu trùng tiểu kỹ. Ngay khi thái trùng hỏa tinh thánh long còn đắc ý, lại có long vũ hỏa hồng, lẫn trong mưa kiếm phệ huyết, xuyên qua vòi rồng hỏa diễm của nó. Thần thông hộ thân của nó, tương tự cửu trọng hỗn độn lôi giới của Miêu Miêu, khoảng chừng ngũ trọng. Nhưng ngũ trọng này đều không thể ngăn phần thiên vũ linh mang theo luyện ngục hỏa. Không nghi ngờ gì, huynh hỏa là thủy tổ của hỏa diễm, toàn thân luyện ngục hỏa, tự mang thần hỏa kiếp quanh thân long vũ, truyền khắc chế thần thông của thái trùng hỏa tinh thánh long. Đây là thái cổ hỗn độn cự thú, khắc chế đối thủ cùng thuộc tính. Phốc phốc phốc. Từng mảnh long vũ đâm vào thân thái trùng hỏa tinh thánh long. Long vũ nhìn như nhẹ nhàng, vậy mà như lợi kiếm, xuyên qua vảy rồng dày đến nửa mét. Cứ thế mà đâm vào máu thịt bên trong. Vết thương rất nhỏ, nhưng vì đâm đủ sâu, thái trùng hỏa tinh thánh long nhất thời run rẩy. Ngay sau đó, nó phát ra tiếng kêu đau kinh thiên. Vút vút vút. Phần thiên vũ linh thu rút về, tựa như gai ngược, kéo không ít huyết nhục ra khỏi vết thương. Thái trùng hỏa tinh thánh long, vì miệt thị trước khi giao chiến, trực tiếp trả giá đắt. Toàn thân máu tươi vẩy ra, có thể nói phong độ hoàn toàn mất hết. Mấu chốt là lúc này, đoạt mệnh ngân long dài hơn vạn mét của Lý Thiên Mệnh, lấp lánh ngân quang, quấn quanh nó mười mấy vòng. Đao nhận cùng gai nhọn của đoạt mệnh ngân long đều là thiết hư chi nhận. Năng lực cắt chém, sánh với phần thiên vũ linh của huỳnh hỏa. Giờ Lý Thiên Mệnh bạo lực nắm chặt, đoạt mệnh ngân long hoàn toàn cắm vào vảy rồng của nó. Tiếng cọ sát chói tai vang lên, sao hỏa vẩy ra. Nhiều vảy rồng của nó trực tiếp bị cắt, kéo đứt, máu tươi thấm quanh thân, đến ngọn lửa trên người cũng không đốt được đoạt mệnh ngân long. Đây chính là nhanh chuẩn hung ác của Lý Thiên Mệnh, lợi ích của việc gặp mặt liền động thủ. Đây cũng là kinh nghiệm chém giết quý giá có được từ khi cuộc khởi từ tầng thấp chiếm được tiên cơ, hắn càng phải tận dụng ưu thế đến cực hạn. Tỷ như lúc này, hắn đem đoạt mệnh ngân long quấn chặt lấy Lam Hoang. Đoạt mệnh ngân long sẽ không tổn thương Lam Hoang. Nó có thể thoải mái giữ chặt đoạt mệnh ngân long, hướng thẳng phương xa mà phi nước đại. Bốn cái long trảo thô to kia còn lớn hơn cả thân eo thái trùng hỏa tinh thánh long. Dù tinh luân nguyên lực không bằng đối thủ, nhưng thân thể lực lượng của nó lại mạnh hơn. Chạy! Lý Thiên Mệnh thúc giục, Lam Hoang gầm thét hai tiếng, hồng mông âm ba chấn động cả đất trời. Phi nước đại vốn là sở trường của nó. Nó tự như một con trâu điên, kéo theo đoạt mệnh ngân long, lao thẳng về phía sau Lý Thiên Mệnh. Ông! Thần thông, trạm Lam Hải Ngục. Thế giới cát vàng trước mắt bỗng chốc hóa thành biển cả mênh mông. Nước biển mờ ảo tràn ra. Lam Hoang xông vào, chín tầng quỳ biển cuộn trào, tốc độ và lực lượng đều tăng lên đến cực hạn. Nó lặn sâu xuống đáy biển, tiếp tục lao ra. Chơi diều rồi. Lam Hoang cười lớn thoải mái, phát ra tiếng cười ngây thơ, hồn nhiên. Nhưng thực tế, nó đang làm những việc ma quỷ. Lý Thiên Mệnh đã khóa chặt đoạt mệnh ngân long vào thân thể thái trùng hỏa tinh thánh long, buộc thành nút chết. Với long trảo của Lam Hoang, thời gian ngắn không thể nào gỡ ra được. Sự sắc bén của đoạt mệnh ngân long đều hướng vào nó, khiến toàn thân nó máu me đầm đìa. Lam Hoang lại còn lôi kéo như vậy, cổ cự lực trực tiếp ném nó từ trên trời xuống, đụng nát vô số nham thạch, tạo thành một khe rãnh máu tươi dữ tợn. Thực tế, thái trùng hỏa tinh thánh long là tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, tinh luân nguyên lực cộng thêm thân thể lực lượng, sao có thể kém hơn Lam Hoang. Đáng tiếc, Lam Hoang lại dùng đến đoạt mệnh ngân long. Nó kéo sợi dây vô hại. Nhưng quấn trên người thái trùng hỏa tinh thánh long lại là xiềng xích lưỡi dao. Với điều kiện tiên quyết này, dù thực lực của nó gấp đôi Lam Hoang, trước khi gỡ được đoạt mệnh ngân long, nó cũng không dám cứng rắn kéo cò với Lam Hoang. Kết quả, trước vạn ánh mắt, vừa khai chiến, nó đã bị kéo xuống biển. Là một cộng sinh thú thuộc tính hỏa, đây quả thực là ác mộng. Vừa vào biển cả, Lam Hoang liền tung chiêu cá sấu lăn lộn. Với hình thể của nó, khi xoay tròn, đoạt mệnh ngân long càng siết chặt, thiết hư chi nhận đâm xuyên, chém xé thân thể máu thịt thái trùng hỏa tinh thánh long. Trong khoảnh khắc, những âm thanh két két chói tai vang lên liên tục. Cả biển cả như sôi trào. Thế nhưng, thái trùng hỏa tinh thánh long chỉ còn biết kêu la đau đớn. Bị một hùng hài tử phi nước đại cuốn lấy, nó không có thời gian gỡ đoạt mệnh ngân long, chỉ có thể bị kéo lê đánh tới đánh lui. Huống hồ, đoạt mệnh ngân long có khí hồn, đang thi hành mệnh lệnh của Lý Thiên Mệnh. Những nút chết kia, không chỉ là nó muốn gỡ là gỡ được. Lý Thiên Mệnh chơi xiềng xích lâu như vậy, đã sớm nghĩ ra đủ chiêu trò. Đòn phủ đầu này có thể nói trực tiếp làm nổ tung chiến trường. Khiến Long Lang lung từ vẻ thông dong, phút chốc nổi giận. Vừa gặp đã đánh lén, quá vô sĩ đi. Thôi rồi, vốn là luận bàn, lại khiến Long Lang lung nổi giận. Xem ra nội chiến của Hiên Viên Long Tông này cũng có cái để xem đấy. Rõ ràng, Long Lang Lung không hề biết, Hiên Viên Long Tông đã ném cành ô liu cho Lý Thiên Mệnh. Bên ngoài Vô Thiên Hỏa Trụ, thiên hạ xôn xao bàn tán về trận chiến này. Chiến đấu phút chốc trở nên căng thẳng. Theo Long Lang Lung nổi giận, trận chiến này càng thêm thú vị. Mọi người nhìn Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long vừa bắt đầu đã bị bạo ngược, ít nhiều cũng có chút bất ngờ. Trong vô số tề thiên chi nhãn, Long Lang Lung đang lơ lửng trên không trung biến sắc. Toàn thân hắn bộc phát khí thế, quang hoa thần long chi tử không thể nghi ngờ. Lý Thiên Mệnh, vốn định chừa cho ngươi chút mặt mũi, không ngờ ngươi chủ động đánh lén khiêu khích, vậy đừng trách ta vô tình. Không cần Long Lang Lung nói nhiều, bốn cộng sinh thú còn lại đã ầm ầm lao xuống, đi trợ giúp Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long. Còn hắn thì tay cầm Cửu Long Đế kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng Lý Thiên Mệnh. Trong mắt bùng nổ kiếm quang mãnh liệt. Chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến đối thủ cảm nhận được kiếm khí tàn phá, rõ ràng gia hỏa này cũng tu luyện kiếm quyết tương tự Bất Diệt kiếm thể, thành tựu nhục thân kiếm thể. Mở mắt. Một tiếng gầm lớn. Ông ông ông. Thân thể Long Lang Lung rung động. Quang hoa hội tụ trên khuôn mặt hắn. Năm màu tinh luân nguyên lực dồn lên con mắt dọc màu đen giữa mi tâm. Oanh. Con ngươi của con mắt thứ ba đột nhiên biến từ đen thành năm màu, kim, nâu, xanh lam, đỏ và nâu. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hội tụ nơi mắt dọc. Con mắt năm màu bỗng chốc bùng nổ hào quang rực rỡ. Quang mang lưu chuyển khắp thân thể Long Lang Lung, khiến hắn như đế hoàng trong loài rồng, giáng thế trần gian. Đây là thiên phú độc nhất của hắn, ngũ hành thánh long nhãn. Mở con mắt này, nghĩa là lực chiến đấu của hắn đã tăng lên trạng thái mạnh nhất. Sau đó, một biến hóa kinh người xảy ra. Tứ chi của hắn, hai tay hai chân, trong khoảnh khắc ngắn ngủi chuyển hóa thành hình rồng. Trước kia, hắn nắm Cửu Long Đế kiếm bằng hai tay, giờ thì giống như một đôi đầu rồng, cắn lấy Cửu Long Đế kiếm. Nhưng biến hóa này của hắn không phải vĩnh viễn, mà là một dị tượng, mang đến cảm giác chấn động thị giác. Thực tế, hắn hiển nhiên không thể làm được như Cửu Long Đế tôn, biến toàn bộ tay chân thành thần long. Nhưng điều này cũng đủ chứng minh, Long Lang Lung là dòng chính thuần khiết nhất của Cửu Long Đế tôn. Dạng này, hắn thần uy vô song, xứng danh thiên tài. Đây là thiên phú tổ tiên ban cho, thật không thể không phục. Đôi thánh long giác trên đầu hắn cũng không phải để trang trí. Nghe nói hắn có thể thông qua thánh long giác này để cảm nhận thiên hồn, tu hành hiệu quả hơn người thường. Đây cũng là lý do hắn mới 20 tuổi đã đạt cảnh giới này. Ầm ầm ầm. Hắn tay cầm Cửu Long Đế kiếm, bá đạo vô song, trấn áp xuống. Sự bá đạo khiến cả trường rung chuyển. Lý Thiên Mệnh, trộm đồ của tổ tiên ta, với tư chất của ngươi, quả thực là phí phạm của trời. Dù ở Thái Dương Vạn Tông hay trong hang ổ nhỏ, kẻ trộm như ngươi đều sẽ bị đánh chết tươi. Long Lang Lung lạnh lùng nói. Đừng chém gió nữa, thứ nhất, Cửu Long Đế tán do Thiên Cung lấy ra, hiện tại quyền sở hữu thuộc về Thiên Cung. Thứ hai, Đế Tôn năm xưa không để lại cho các ngươi, hiện tại cũng chưa chắc đã là của các ngươi. Cầm được Cửu Long Đế kiếm là bản lĩnh của ngươi, nhưng đừng chụp mũ, rất nhàm chán. Chiến đấu toàn diện bùng nổ, phong mang của Long Lang Lung hội tụ trên Cửu Long Đế kiếm, tạo thành áp lực kinh khủng. Nhưng Lý Thiên Mệnh không hề sợ hắn. Bên Trạm Lam Hải Ngục, Lam Hoàng kéo Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long xuống nước chưa lâu, hai con thần long thuộc tính thủy và thổ là Thái Nguyên Thủy Tinh Thánh Long và Thái Hoa Thổ Tinh Thánh Long đã lao vào. Không gỡ được Đoạt Mệnh Ngân Long, chúng liền nhắm thẳng vào Lam Hoàng. Chỉ cần đánh tan Lam Hoàng, Đoạt Mệnh Ngân Long sẽ được giải thoát. Một thủy, một thổ, hai con thần long khổng lồ giáp công. Thái Nguyên Thủy Tinh Thánh Long bên trái đặc biệt linh hoạt trong nước, nó thi triển thần thông Thủy Độn Thiên Long. Trong khoảnh khắc, nó ngưng tụ sóng nước, tạo thành hàng ngàn phân thân thủy long khổng lồ, ồ ạt quấn lấy Lam Hoang. Gần như nhấn chìm nó. Thái Hoa Thổ Tinh Thánh Long bên kia càng dung nhập vào lòng đất. Đây là thần thông đại địa chi khu của nó. Dưới sự chưởng khống của nó, núi non đại địa rung chuyển, địa hình biến đổi, toàn bộ Trạm Lam Hải Ngục bị che lấp khắp nơi. Đây mới thực sự là long trời lở đất, trực tiếp nhốt Lam Hoang xuống sâu lòng đất hống. Hống. Hống. Thần long giao chiến, thuộc tính tương đồng va chạm nhau kịch liệt. Hai đầu thần long này quả thực thực lực phi phàm. Bất quá, nói về chưởng khống sơn hải, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long chính là thủy tổ của bọn chúng. Thậm chí là long thủy tổ. Tuy rằng bị Thủy Độn Thiên Long cuốn lấy, nhưng toàn thân thiên trọng tinh hoàng xoắn vết, cứ thế mà xé toạc một con đường máu. Đất đai long trời lở đất, nhưng không ngăn được thân thể to lớn như đồi núi của Lam Hoang. Nó trực tiếp xoay tròn, như xuyên sơn giáp tiến vào lòng đất, lôi kéo Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long phun lửa, xuyên qua núi đá gai góc. Thái Hoa Thổ Tinh Thánh Long thi triển thần thông, uy lực ngược lại giáng xuống Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long phần nhiều hơn. Long Lang Lung để Thổ Thần Long truy kích Lam Hoang, quả thực sai lầm vô cùng. Trên người Lam Hoang có Thanh Linh Tháp. Bảo vật này có lẽ còn hơn Cửu Long Đế Kiếm gấp bội, gai đất và thủy long công kích Lam Hoang, loại công kích với năng lực dạo sát mạnh mẽ này lại không thể đối phó được Lam Hoang. Sau đó, nó dẫn dắt một đầu cộng sinh thú, cứ thế mà kềm chế ba đầu thần long. Đây là một trận chiến Lam Hoang hưng phấn nhất. Đối thủ đều là thần long, lại còn hai đầu thuộc tính giống nó. Nó có thể thông qua chiến đấu này, chứng minh nó mới là Sơn Hải Chi Long mạnh nhất. Lúc này mọi người mới nhớ ra, Lý Thiên Mệnh cũng có thần long cộng sinh thú. Chiến sự dưới biển diễn ra vô cùng kịch liệt. Lam Hoang vừa kéo Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long chạy trốn, vừa đối phó hai đầu thủy thổ thần long. Hai đầu thủy thổ thần long truy kích đến mức thổ huyết, thần thông oanh tạc, nhưng không ngăn được Lam Hoang. Thật ra, nhờ vào ưu thế thuộc tính của Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, hai đầu thần long này truy kích hiệu quả còn không bằng Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long. Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long có thể kìm chân Lam Hoang, còn hai đầu này thì không. Việc Long Lang Lung cho chúng xuất thủ là do hắn và các thần long của mình tự tin, trong thuộc tính tương đồng, chúng mới là mạnh nhất, có ưu thế nghiền ép. Nhưng ai ngờ, chúng lại đụng phải Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú. Lam Hoang quả thực dựa vào Đoạt Mệnh Ngân Long và Thanh Linh Tháp, chơi ba đầu thần long kia đến xoay như chong chóng. Quả thực là nhất chiến phong thần. Cảnh tượng này khiến chúng sinh dưới Thương Thiên phải cảm thán. Long Lang Lung vốn muốn để chúng giải quyết nhanh chóng Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long, ai ngờ phái ra hai đầu thần long, không những không giải quyết được mà còn làm chậm trễ thời cơ. Đến khi hắn kịp phản ứng, muốn cho Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long thay Thủy Thổ Thần Long giải cứu huynh đệ bị Đoạt Mệnh Ngân Long vây khốn, thì đã muộn. Đừng đi mà meo. Không cần Lý Thiên Mệnh nói, Miêu Miêu trực tiếp hóa thân thành Đế Ma Hỗn Độn, ngăn trước mặt Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long. Thần thông Bôn Lôi Kiếp ẩn chứa lôi đình, trực tiếp oanh sát mà lên. Lôi đình đầy trời tạo thành lôi trì ngập trời, bao vây con thần long màu vàng này. Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long không sợ lôi đình. Nó xé rách hồn thiên địa ngục, lao về phía Miêu Miêu, bạo sát mà đến. Thần thông, Vạn Lân Kiếm Thứ. Thần thông này tương đương đáng sợ, trên thân nó có mấy vạn lân phiến, mỗi một chiếc vảy rồng đều mọc ra một thanh kiếm đâm màu vàng. Điều này khiến thần long biến thành cổ máy chém giết kinh khủng, quả thực như con nhím. Nếu cận chiến, e rằng Lam Hoang cũng đánh không lại nó. Quả thực là Đoạt Mệnh Ngân Long hình dáng thần long. Nó gầm thét một tiếng, hóa thành kim quang, nhào về phía Miêu Miêu. Với cảnh giới của Miêu Miêu, đối đầu trực diện sẽ bị nó nghiền ép. Nhìn vào có thể thấy, Lam Hoang hiện tại cưỡng ép kéo ba, đến cùng có bao nhiêu trâu bò. Nhưng Miêu Miêu cũng không hề thiếu thông minh. Nó không muốn cùng Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long cận chiến cứng đối cứng. Khi đối phương đánh tới, nó trực tiếp giải trừ trạng thái Đế Ma Hỗn Độn, hóa thành một con mèo con ngây thơ, lách người qua một bên, đưa lưng về phía Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long. Nó giơ cái đuôi dài ngoằng, vỗ vỗ bắp đùi, cười khẩy nói, đại trùng tử, người đến cắn ta đi. Vừa dứt lời, Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long nhào tới, kết quả vô hụt. Miêu Miêu lắc mình, xuất hiện trên đỉnh đầu đối thủ, lại cười đùa nói, ngươi chậm quá, là long hay là ốc sên? Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long giận dữ. Đừng quản nó, đi bắt Đoạt Mệnh Ngân Long trước. Âm thanh Long Lang Lung truyền đến. Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long hiểu ý, nó đang muốn đổi mục tiêu, còn chưa đi ra 10 mét. Một đạo lôi đình màu đen hung hăng đánh vào đầu nó. Ngay sau đó, hai đạo càn khôn điện mâu đỏ như máu, đâm vào phần đuôi của nó. Hắn mèo, người trứng đều là trứng kim cương sao? Đây là lần đầu tiên Miêu Miêu đánh lén vị trí đặc thù, tâm tình vô cùng khẩn trương. Không ngờ hiệu quả quá nhỏ, khiến nó thất bại. Nhưng, Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long, đầu đến lăn lộn trên đất. Người! Nó truy đuổi, Miêu Miêu liền chạy. Nó không đuổi, dự định đi về phía Lam Hoang. Miêu Miêu thì ở phía sau dùng thần thông cuồng oanh loạn tạc. Thần thông Bôn Lôi Kiếp uy lực cũng không hề yếu. Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long đưa lưng về phía nó, cứng rắn chịu công kích, điều này hoàn toàn không thể nhịn được. Điều này khiến Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long tức giận đến muốn vỡ cả trứng. Nước chảy đá mòn, bản mèo không tin không đánh tan được trứng kim cương của ngươi, ngươi dám đưa lưng về phía ta thử xem. Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long chỉ có thể cụp đuôi, lao về phía Lam Hoang. Đáng tiếc vẫn bị Miêu Miêu đánh lui. Quay đầu truy sát, con mèo này lại chạy như làn khói, không đuổi kịp. Đây tuyệt đối là trận chiến bực tức nhất đời Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long. Chưa chạm vào đối thủ đã muốn nôn. Trước khi nó đến, hai đại thần Long Thủy, Thổ nhất định phải hạn chế Lam Hoang. Bằng không, Lam Hoang thêm Đoạt Mệnh Ngân Long, sẽ đem Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long kéo đến chết tươi. Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long ngay từ đầu đã trúng phải Huỳnh Hỏa Phần Thiên Vũ Linh, đến giờ vẫn còn phun máu. Đoạt mệnh ngân long đã cắt xẻm sâu vào huyết nhục. Cứ lao xuống như vậy, Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long sẽ bị cắt thành mười mấy đoạn. Nếu nó không phải dung đất, thì chắc chắn phải chết. Nói tóm lại, Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long cảm thấy càng thêm bực tức. Nó còn chưa kịp xuất thủ, đã bị lôi đi như chó. Đoạt mệnh ngân long quá dài, thần thông của nó không đủ để chạm đến Lam Hoang, cộng thêm khí lực của gia hỏa này lớn dọa người, còn da dày thịt báo. Quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Các ngươi mau cút đi, để hai bọn họ đến. Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long gầm thét. Thái Hoa Thổ Tinh Thánh Long và Thái Nguyên Thủy Tinh Thánh Long cũng rất xấu hổ. Vì sao thần thông của chúng đánh vào thân rồng kia, hiệu dụng lại yếu ớt như vậy? Bọn chúng quấn lấy cận chiến, kết quả bị gia hỏa kia kéo đi. Ngươi là chó sao? Sao lại chạy giỏi thế? Bọn chúng tuyệt vọng nộ hống với Lam Hoang. Đỉnh thật cao. Lam Hoang nghiêng người, hất một đầu thần long trên thân bay ra ngoài. Tiếp tục phi nước đại. Chiến trường trong kết giới tiếp tục thanh thế to lớn. Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long tuyệt vọng. Nó nhìn lại, còn hai huynh đệ, một bị mèo trêu đùa, một đang cùng cây hoàng thành quyết chiến. Thái Ất Mộc Tinh Thánh Long lại rơi vào thế hạ phong. Cả hai đều bị vô số sợi rễ dây leo cuốn quanh, thần thông xé rách lẫn nhau. Tiên Tiên vất vả lắm mới gặp một cộng sinh thú bán thực vật hệ. Làm thủy tổ, nó ngược Thái Ất Mộc Tinh Thánh Long, dễ chịu như Lam Hoang. Đối phương thi triển thần thông Ất Mộc Lâm Hải, dựa vào hạt giống mọc ra rừng rậm rậm rạp, kết quả để Tiên Tiên dùng sợi rễ màu đen hút hết cây non thành khô mộc, khiến Thái Ất Mộc Tinh Thánh Long trợn mắt há mồm. Khắc chế thuộc tính này còn triệt để hơn Lam Hoang. Trước thiên phú thái cổ hỗn độn cự thú của Tiên Tiên, nó không biết mình nên làm gì. Đó là cảm giác gặp phải thiên địch. Tiên Tiên sợ lửa, thấy Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long thảm nhất, liền thả lỏng tay. Vô số dây leo sợi rễ trói chặt Thái Ất Mộc Tinh Thánh Long, treo lên cây khô. Nó còn hỏi Huỳnh Hỏa, gà đại ca, vòng cổ thần long này của ta đẹp không? Im miệng, đừng quấy rầy gà đại ca đơn đấu với đại lão. Huỳnh Hỏa bay qua, mặt ngạo kiều. Nói là đơn đấu, kỳ thật nó nấp sau lưng Lý Thiên Mệnh, thừa dịp Lý Thiên Mệnh và Long Lang Lung chém giết, thỉnh thoảng ám sát đánh lén. Cảnh tượng này, với chúng sinh thiên hạ, quả thực tuyệt vời. Rõ ràng là Long Lang Lung nhiều hơn một cộng sinh thú. Bây giờ lại là Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa vây công Long Lang Lung. Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long và Thái Ất Mộc Tinh Thánh Long hoàn toàn bị khóa chặt. Nhất là Tiên Tiên, ngược đối thủ đến thê thảm, còn phân ra dây leo và sợi rễ giúp Lam Hoang. Hơn nữa, thần thông Vĩnh Dạ Ma Chú và Tam Hồn Ma Âm cũng bắt đầu có hiệu quả. Hai con thủy thổ thì không sao. Nhưng chỉ cần chúng rút đi, Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long đã trọng thương sẽ bị phanh thây trong chốc lát. Tương đương với Lam Hoang bắt con tinh. Chúng thậm chí dừng lại, cùng nhau giữ chặt đoạt mệnh ngân long. Vốn ba đầu thần long đủ sức, nhưng đoạt mệnh ngân long quá sắc bén. Long trảo quấn lên, chỉ cần dùng lực sẽ xé rách vảy rồng. Lam Hoang thì khác, gai nhọn và lưỡi bạc của đoạt mệnh ngân long không đâm vào thân thể, nó không hề thấy khó chịu. Nó thậm chí không quan tâm phía sau có ai. Lý Thiên Mệnh đã nói, cứ chạy tiếp đi. Lam Hoang đã chạy rất xa, Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long muốn cứu cũng không kịp. Lam Hoang kéo theo tam đầu long, chạy đến biên giới chiến trường. Hai con thủy thổ lúc này chật vật vô cùng. Nhìn huyết nhục huynh đệ bị đoạt mệnh ngân long cắt xẻm, chúng chỉ có thể dùng huyết nhục mình chống đỡ, phân ra một đầu xé đoạt mệnh ngân long. Kết quả, khí hồn phát lực, hấp thụ lực lượng từ Lam Hoang, trói chặt Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long đã trọng thương. Dù có người tiếp nhận lực lượng Lam Hoang, chúng cũng không thể thoát ra trong chốc lát. Ngũ đại cộng sinh thú của Long Lang Lung, toàn bộ thế yếu. Bị đánh thành thế này, Long Lang Lung chỉ có thể tự mình giải nguy cho Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long. Nhưng hắn còn phải ngăn cản Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa năm thần Long Nguyên Niên, đám Long tộc ai nấy đều bực bội đến muốn thổ huyết. Long Lang Lung hắn ta, suy nghĩ suốt 49 ngày, vẫn không thể nào lường trước được cục diện bất lợi này. Không phải bọn hắn thực lực không đủ, mà là đã bỏ lỡ hai chi tiết quan trọng. Chi tiết thứ nhất là khi vào trận quá kiêu ngạo. Ai ngờ được Lý Thiên Mệnh kia vừa gặp đã không hợp, trực tiếp nhắm vào một đầu cộng sinh thú, rồi cả đám xông vào đánh đến chết. Chi tiết thứ hai là sai lầm trong việc cứu viện. Tự cho rằng huyết mạch Thánh Long cao quý, lại đụng phải kẻ nắm giữ Sơn Hải Kiếp Lam Hoang. Mắc phải hai sai lầm chí mạng, trực tiếp dẫn đến một con rồng trọng thương. Trong thời gian ngắn, lâm vào tử cục. Kỳ thật, nguyên nhân sâu xa là bốn đầu cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh kia, tuy cảnh giới không cao, nhưng huyết mạch của chúng nó lại có ưu thế tuyệt đối, thuộc tính áp chế, không một loài thú nào bị kịp. ví dụ như khởi nguyên thế giới thụ nghiền ép Thái Ất Mộc Tinh Thánh Long, chính là minh chứng rõ ràng nhất. Cái gọi là hoàng mỹ ngũ hành thánh long cộng sinh thú, trước mặt thái cổ hỗn độn cự thú của Lý Thiên Mệnh, căn bản không hoàng mỹ chút nào, thậm chí trăm ngàn sơ hở. Tất cả những điều này khiến Long Lang Lung vào thời khắc này, lâm vào cơn phẫn nộ tột cùng. Nhưng hắn ta phẫn nộ mà không mất đi lý trí. Trong khốn cảnh này, hắn ta biết phải tốc chiến tốc thắng. Phải thông qua việc đánh vỡ một điểm, phá hủy một mặt, triệt để vãn hồi thế yếu. Không ngờ, ta đã đánh giá thấp ngươi. Quyết đấu mấy lần, vẫn không thể hạ gục được Lý Thiên Mệnh, trong lòng hắn ta đã nắm chắc được điều gì đó. Đoạt mệnh ngân long rất lợi hại, giúp ngươi tạo dựng ưu thế. Ánh mắt Long Lang Lung dán chặt vào Cửu Long Đế kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh. Nó hiển nhiên còn mạnh hơn. Chỉ là binh khí khác loại, Cửu Long Đế kiếm nhất định phải nằm trong tay hắn ta. Không thể nào giống như đoạt mệnh ngân long, gần như giao hẳn cho cộng sinh thú sử dụng. Cho nên hắn ta rất rõ ràng, nhất định phải tạo ra một ưu thế cực lớn, ngăn cơn sóng dữ, giải cứu thế yếu của cộng sinh thú. Âm âm âm. Ngũ hành ngũ sát tinh tướng. Thông qua việc bao phủ mở ngũ sát tinh tướng, hắn ta thiết lập mối liên hệ sức mạnh giữa bản thân và cộng sinh thú. Ngay cả ba đầu thần long ở xa, quanh thân cũng lấp lánh uy lực tinh tướng. Phân tán bọn chúng ra, tạo thành một tập thể mạnh mẽ và gắn kết. Đây là điều mà Lý Thiên Mệnh bọn hắn tạm thời không làm được. Lý Thiên Mệnh, ngươi dở bao nhiêu tâm cơ như vậy mới có được chút ưu thế, điều này chứng tỏ ngươi là một đối thủ đáng kính, nhưng việc phải vận dụng tâm cơ mới chiếm được ưu thế, cũng cho thấy ngươi tự nhận mình không đủ mạnh, chứng minh ngươi sợ ta. Và ta phải cho ngươi biết rằng, bất kỳ thủ đoạn nào trước thực lực chân chính, đều chỉ là hổ giấy mà thôi. Ngươi, vẫn còn non lắm. Trong mi tâm hắn ta, đôi mắt ngũ sắc chiếu rọi lên người Lý Thiên Mệnh. Ngươi nói nhảm nhiều quá rồi đấy, đến đi. Từ khi khai chiến đến giờ, Lý Thiên Mệnh luôn nhanh chóng quyết đoán. Xuất thủ đều trong chớp mắt. Lần này cũng không ngoại lệ. Hắn ta hai tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm, liếc mắt nhìn vị trí của huỳnh hỏa, khóe mắt khẽ động, đột nhiên xuất thủ. Vút vút. Lại một lần nữa, công sát chính diện về phía Long Lang Lung. Giao phong mấy lần bất bại, ngươi liền cho rằng uy lực của Cửu Long Đế kiếm chỉ có vậy thôi sao? Hắn ta liếc nhìn Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh. Hãy tạm biệt thanh kiếm này của ngươi đi. Bát giai trật tự thần binh, gần như có thể nghiền ép tất cả thần binh trên Thái Dương tinh giới. Từ khi có được thanh kiếm này, Long Lang Lung đã chém đứt hàng chục loại thần binh, bao gồm cả cấp 5 trật tự thần binh. Độ sắc bén của Cửu Long Đế kiếm, không ai cản nổi. Hắn ta cũng không cố tình phá hủy, nhưng không hiểu sao Cửu Long Đế kiếm quá mạnh, vô tình mà khiến thần binh của địch nhân vỡ tan tành. Và lần này, hắn ta muốn hủy đi Đông Hoàng kiếm, để tạo dựng ưu thế, trút giận. Ông ông ông. Trên người hắn ta, từng đạo kiếm khí tuôn về phía Cửu Long Đế kiếm trong tay. Quả nhiên là kiếm thể. Trên thực tế, Long Lang Lung còn tu luyện ngũ hành đế tinh kiếm thể. Đây là một môn pháp quyết tu luyện kiếm thể, dung hợp nguyên tố thần tai kiếm khí. Hấp thu kiếm khí thuộc tính ngũ hành, hội tụ toàn thân, khi chiến đấu, bật hơi thành kiếm, lực sát thương kinh người. Bây giờ, trên người hắn ta, vô số ngũ hành đế tinh kiếm khí, điên cuồng tràn vào Cửu Long Đế kiếm, đánh thức uy lực ngũ say của nó. Thanh cự kiếm thần long này, bạo phát ra phong mang chói mắt. Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh. Khi Long Lang Lung mở ra con mắt thánh long năm màu kia, tất cả kiêu ngạo của hắn ta, xuất thân của hắn ta, cha mẹ và ông nội của hắn ta, thiên phú thánh long của hắn ta, cảm giác vinh quang của hắn ta đều hội tụ vào thanh Cửu Long Đế kiếm này. Giờ khắc này, hắn ta trông cũng như nhân vật chính trời sinh. Tiểu giới tàng long kiếm thuật. Kiếm ảnh biến hóa. Ngũ cảnh thần quyết, dễ dàng thi triển. Đây là một loại dung hợp kiếm đạo. Trong tất cả các thức kiếm cơ bản, Long Lang Lung đã dung hợp 4 thức. Kim, mộc, thủy, hỏa chung quy. Chỉ thiếu một thức nữa là có thể phát huy uy lực hoàn chỉnh. Một khi hoàn chỉnh, uy lực của nó có thể đạt tới trình độ lục cảnh thần quyết. Thế mà, Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua, nhịn cười không được. Đây chẳng phải là hàng nhái Cửu Long Thiên Kiếp kiếm sao? Quả nhiên, hậu duệ của Cửu Long Đế Tôn, đối với tất cả những gì thuộc về tổ tiên, đều cố chấp đến vậy. Nói thật, trình độ của tiểu giới tàng long kiếm thuật này đã khá cao. Nhưng trước mặt thủy tổ thật sự của nó, sự dung hợp này, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, lại có cảm giác trăm ngàn sơ hở. Trong tay Long Lang Lung, tứ đại kiếm khí kim, mộc, thủy, hỏa dung hội vào một kiếm. Cửu Long Đế kiếm rung động, uy lực bùng nổ. Thông qua Tề Thiên Chi Nhãn, có quá nhiều người rung động trước uy lực của kiếm này, và cũng có rất nhiều người tự hào về Long Lang Lung. Ví dụ như mẹ của hắn ta, Long Hy Thiến. việc Long Lan Lung đang lâm vào thế yếu là điều nàng ta hoàn toàn không thể dễ dàng tha thứ. Quá nhiều người đang chăm chú vào trận chiến này. Long Lan Lung vô cùng rõ ràng. Ta nhất định phải thắng, nhất định phải thắng. Tổ tiên, ban cho ta Thánh Long chi lực. Con mắt thứ ba của hắn ta bộc phát ra vạn trượng quang mang, hoàn toàn khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Thậm chí, thiết lập một đường hầm năm màu, bao phủ lên người Lý Thiên Mệnh, khiến hắn ta không còn đường trốn. Ken ken. Ngũ hành đế tinh kiếm thể, kiếm khí bạo phát. Phục phục. Kiếm còn chưa đến, kiếm khí đã gãy lên mặt Lý Thiên Mệnh, tạo ra từng vệt máu nhỏ li ti. Trình Thiên hiệu lệnh, Long uy cái thế. Hô lên một tiếng này, Long Lan Lung chân đạp đường hầm năm màu, khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Tiểu giới tàng long kiếm thuật bạo phát, chém vết về phía Lý Thiên Mệnh. Âm âm âm. Kiếm khí hóa long. Dường như, đây mới thật sự là huyết mạch thần long. Một kiếm này trảm xuống, sự cường thế của cửu long đế kiếm là không thể nghi ngờ. Lý Thiên Mệnh tại chỗ chịu áp lực kinh khủng. Không hiểu sao, chiêu kiếm trăm ngàn sơ hở lại dễ dàng để hắn ta ứng biến. Quá nhiều sai lầm đều là do hậu nhân hiểu lầm về cửu long thiên kiếp kiếm. Mỗi một chiêu đều có lỗ thủng. Long Lan Lung, huyết mạch thần long trên người ta, dù chỉ là một phần tư, cũng vẫn thuần khiết hơn ngươi gấp vạn lần. Câu nói này, hắn ta không nói ra miệng, mà chỉ niệm thầm trong lòng. Nếu so về huyết mạch, hắn ta mới là kẻ đáng kiêu ngạo. Thánh Long ư, trong ánh sáng của đường hầm năm màu, Lý Thiên Mệnh nhìn huỳnh hỏa ở đối diện. Lên. Đông Hoàng kiếm trong tay, xoay một vòng. Toàn thân tinh luân nguyên lực, hội tụ cùng một chỗ, dồn lên hai tay. Ba kiếm hợp nhất. Ngân Long thiểm quan sát kiếm. Huyết Long huyết tế hung kiếm. Viêm Long hỏa bào Long kiếm dù chỉ là ba kiếm dung hợp, nhưng sự hoàn mỹ và cao thâm của nó vượt xa tiểu giới tàng Long kiếm thuật dù có bốn kiếm hợp nhất. Kỳ quái thay, kiếm quyết này thoạt nhìn lại hoàn toàn tương tự. Chỉ khác ở chỗ, Lý Thiên Mệnh càng nhanh, càng hung mãnh. Khoảnh khắc kiếm thế bùng nổ, Đông Hoàng kiếm rung lên, tạo thành tiếng hỏa Long bào hao chói tai, chấn động mạnh vào tai Long Lan Lung. Ông ông. Tai Long Lan Lung lập tức phun máu. Cửu Long đế kiếm và Đông Hoàng kiếm bạo lực giao chiến. Đương đương đương. Tiếng va chạm chói tai, dày đặc bùng nổ. Kiếm quang văng tung tóe. Mỗi lần kiếm chạm nhau, điều Long Lan Lung kỳ vọng không hề xảy ra. Đông Hoàng kiếm từ đầu đến cuối không hề đứt gãy, thậm chí còn nguyên vẹn không chút tổn hại. Sự cứng rắn này khiến Long Lan Lung tuyệt vọng. Sao lại không gãy? Trước kia cấp 5 trật tự thần binh còn dễ dàng đứt gãy. Điều khiến Long Lan Lung sụp đổ hơn cả là hắn bỗng nhiên cảm thấy kiếm quyết của mình hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Mỗi kiếm của Lý Thiên Mệnh đều đánh trúng điểm yếu của hắn. Còn chiêu thức của hắn toàn bộ chìm vào đáy biển, không chạm được vào Lý Thiên Mệnh. Ngàn vạn biến hóa kiếm thế, mỗi bước đều nằm trong sự khống chế của Lý Thiên Mệnh. Người đây là kiếm quyết gì? Long Lan Lung trừng lớn mắt, tìm như xé rách. Lý Thiên Mệnh không đáp, chỉ cười nói, hậu viện của ngươi cháy rồi. Cái gì? Long Lan Lung dồn quá nhiều sự chú ý vào Lý Thiên Mệnh, Đông Hoàng kiếm và kiếm quyết của hắn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một tiểu phượng hoàng như sao băng giáng xuống. Đáng tuyệt vọng là, đôi cánh nhỏ kia thi triển kiếm quyết giống hệt Lý Thiên Mệnh. Đây là kiếm dung hợp từ thiểm quan sát kiếm và huyết tế hung kiếm. Uy lực kém một chút so với kiếm của Lý Thiên Mệnh. Nhưng khi Lý Thiên Mệnh và Long Lan Lung quyết đấu, nó lại bất ngờ xen vào, thật sự trí mạng. Ăn ta một chiêu, xuyên rách thần kiếm. Toàn thân Long Lan Lung đột nhiên lạnh toát. Hắn vội quay người, dùng kiếm chặn chiêu này của huỳnh hỏa, bảo vệ yếu huyệt. Nhưng mà trước mắt hắn còn có Lý Thiên Mệnh mạnh hơn kia. Hai mặt giáp công. Huỳnh hỏa dùng hết một kiếm, thi triển thần thông tử vong luyện ngục, lại oanh tạc. Ông ông ông. Long Lan Lung không kịp ứng phó. Huỳnh hỏa quá nhỏ, ngược lại thành phiền phức. Cút ngay cho ta. Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh như hỏa long bào hao, nhanh như sấm sét, quét ngang, bổ lên đầu Long Lan Lung. Ầm. Long Lan Lung kêu đau một tiếng, đầu rơi máu chảy, để tình kết giới vỡ tan. Ê. Đến giờ, Đông Hoàng kiếm vẫn không hề nứt vỡ. Thậm chí, cửu long đế kiếm còn không chém đứt cánh của huỳnh hỏa. Điều này mới khiến Long Lan Lung tuyệt vọng. Điều khiến hắn càng tuyệt vọng hơn là hắn bỗng trợn mắt, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, gào thét xé ruột xé gan, cửu long thiên kiếp kiếm. Hắn nhận ra kiếm thuật trứ danh của cửu long đế tôn. Nhận ra khoảnh khắc ấy, nước mắt hắn tuôn trào. Tín niệm trong lòng gần như sụp đổ. Thứ hắn khát khao, trừ Cửu Long Đế kiếm, phần lớn đều dành cho Thanh Hồn Điện. Mà Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, càng là giấc mơ của hắn. Giấc mơ lại nằm trong tay người khác, thật sự tê tâm liệt phế. Hơn nữa, hắn ăn một kiếm này của Lý Thiên Mệnh, để tình kết giới đã nát bấy. Chứng tỏ hắn đã thua cuộc, bị loại. Nhưng sự thật Cửu Long Thiên Kiếp kiếm thuộc về Lý Thiên Mệnh, còn đau khổ hơn cả bị đào thải. Hắn triệt để sụp đổ. Ngươi thật vô dụng, tổ tiên không để lại cho ngươi, cũng không phải của ngươi, hiểu không? Lý Thiên Mệnh không quan tâm Cửu Long Đế Tôn cân nhắc điều gì, phong tồn số bảo tàng và kiếm quyết này, không để lại cho hậu nhân. Đó là tự do của Cửu Long Đế Tôn. Nên Lý Thiên Mệnh không thấy việc mình lấy được những thứ này trong khảo nghiệm thiên cung có vấn đề gì. Chỉ là Long Lang Lung này, quá để ý mà thôi. Không. Ta hận ngươi. Ta hận ngươi. Hắn trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, kêu khóc. Vậy thì hận cho triệt để đi. Lý Thiên Mệnh vẫy mũi kiếm, trước khi hắn rời đi, bổ vào tu di giới chỉ trên ngón tay hắn, cứ thế lấy chiếc nhẫn, cầm trong tay. Hắn vốn có thể cướp Cửu Long Đế kiếm, nhưng thật ra vô nghĩa. Vì thứ này không có tôn huyết, căn bản không khống chế được. Hơn nữa, thứ này sẽ dẫn tới họa sát thân. Lấy chút thiên hồn, thu chút lợi tức là đủ rồi. Còn về Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, Lý Thiên Mệnh không thể không lộ. Vì theo điểm số đế tinh bản, ai cũng biết hắn ở Bạch Long Cung còn có được bảo tàng khác, không thể giấu được. Hắn vẫn giữ ý định cũ. Một khi không giữ được, thì ném đi. Dù sao giờ đâm lao phải theo lao, không còn cách nào khác. Cứ vậy. Long Lang Lung phiền muộn, thống khổ, oán hận, mang theo Cửu Long Đế kiếm và cộng sinh thú, cùng nhau bị đào thải. Hắn bay ra kết giới chiến trường. Ước chừng sẽ sớm bay khỏi vô thiên chi cảnh. Trận chiến đầu tiên, Lý Thiên Mệnh đại thắng. Hắn ngẩng đầu, tất cả tề thiên chi nhãn đều tập trung vào hắn, có thể thấy hắn đã gây ra chấn động lớn đến mức nào. Lần đầu dùng thực lực, chứng minh bản thân. Tề thiên bia, tên hắn trở lại vị trí thứ nhất. Long Lang Lung căn bản không lay chuyển được. Đệ nhất đế tinh bản, từ khoảnh khắc này, có vẻ xứng đáng. Ông ông. Trong kết giới chiến trường, Lý Thiên Mệnh gần như nghe được tiếng nghị luận, điều này liên quan đến đế hoàng thần ý lần đầu tiên hắn lọt vào mắt Thái Dương Vạn Tông. Giống như hắn ở minh hội chiến thái cổ thần vực, bộc lộ tài năng. Rất nhiều người thật sự nhớ kỹ hắn. Điều này rất quan trọng. Phải nhớ kỹ, hắn có thể leo lên đỉnh cao, thống ngự thiên hạ. Nhưng Lý Thiên Mệnh chỉ quan tâm tu di giới chỉ của Long Lang Lung có gì. Hắn liếc qua. Mấy vạn truyền thừa thiên hồn. Mấy trăm loại thần đan. Còn có rất nhiều thiên địa thần khoáng, thảo mộc thần linh. Đúng như Lý Thiên Mệnh dự đoán, thứ hắn cần cũng có. Đó là nguyên tố thần tai kiếm khí. Thứ Long Lang Lung mang theo bên mình, dùng để đoán tạo ngũ hành đế tinh kiếm thể. Cao nhất là cấp 5 nguyên tố thần tai. Uy lực không quá mạnh, nhưng có thể tăng cường Cửu Long Thiên Kiếp kiếm của Lý Thiên Mệnh. Lời to. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Hắn nhìn tề thiên bia. Lần này bày ra Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, tương lai tình cảnh nguy hiểm hơn, thiên cung thành đường lui duy nhất, tối thiểu, phải lấy được ghế chuẩn bị thiên cung. Hắn lướt nhìn đế tinh bản. Trong này, người duy nhất khiến hắn kiên kỵ là Vi Sinh Mặc Nhiễm, người đánh bại Long Lang Lung và ba đệ tử Hiên Viên Long Tông liên thủ. Tuy gia hỏa này kỳ lạ, đến thôn giới thần đỉnh cũng cho ta, nhưng thực lực của nàng mạnh mẽ, là sự thật không thể chối cãi. Nếu ta gặp phải nàng, rất có thể bị đào thải. May mắn, đợi nàng vào top 4, ta ở trận chiến cuối cùng, gặp nàng xác suất chỉ 1/3, không cao lắm. Chỉ cần đối thủ không phải nàng, ghế chuẩn bị thiên cung, cơ bản ta nắm chắc trong tay. Vừa nghĩ vậy, hắn bị kết giới chiến trường đẩy ra. Khoảnh khắc cuối cùng rời đi, Lý Thiên Mệnh thấy Vi Sinh Mặc Nhiễm và Lâm Tiêu Tiêu rời vị trí cũ, đụng nhau. Điều này có nghĩa, các nàng, sắp khai chiến. Vù vù. Ngoài tiếng gió, xung quanh tĩnh lặng như tờ. Hơn nghìn người Hiên Viên Long Tông, sắc mặt cổ quái nhìn tề thiên chi nhãn. Phần lớn không biết nên vui hay buồn. Họ đồng loạt nhìn hai vị Long Hoàng. Còn có Long Hy Thiến. Ai nha, trận giao đấu của đám trẻ này thật đặc sắc, hay đấy. Trong tĩnh lặng, bỗng có người dịu giọng nói. Không cần nhìn cũng biết, người nói là Bạch Long Hoàng Long Quyển Oánh. Giang Thanh Lưu, đệ tử của ngươi, khiến đám đệ tử Thánh Long Thiên Phú dốc hết sức bồi dưỡng của Hiên Viên Long Tông đều không bằng, thật không tầm thường. Chúng ta hổ thẹn. Long Quyển Oánh nháy mắt, không hề hổ thẹn, mặt mày hớn hở. Không dám, vận may Giang Thanh Lưu vội nói. Không phải vận may, thật lợi hại, xem ra đứa trẻ này ở Bạch Long Cung lấy được Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, đó là thần quyết bát cảnh, lại thêm một tư bản lớn. Long Uyển Oánh vừa nói, vừa liếc Long Hy Thiến. Từ đầu đến cuối, Long Hy Thiến nắm chặt tay, mặt tái nhợt, nhìn chiến trường không nói nên lời. Mỗi lời Long Uyển Oánh nói đều là kiếm đâm vào tim nàng. Thiến Thiến, may mà ngươi ở đây, bằng không một hồi bảo bối nhi tử của ngươi ra, khóc nhè, ta không biết làm sao cho phải. Long Uyển Oánh tiếc nuối, tiếp tục an ủi, thật ra Lan Lung thể hiện không tệ, với biểu hiện hôm nay, ta kết luận, 10 năm sau, 10 Vi Sinh Mặc Nhiễm, 10 Lý Thiên Mệnh, không phải đối thủ của hắn. Nói xong, nàng không nhịn được cười phá lên. Ngươi câm miệng cho ta. Long Hy Thiến nắm chặt tay, ngực phập phồng, quay lại, hung tợn nhìn Long Uyển Oánh. Mặt nàng tái nhợt, sắc mặt vô cùng khó coi. Long Hy Thiến, sao ngươi dám dùng giọng đó nói chuyện với ta? Chúng ta tôn ti khác biệt, biết không? Long Uyển Oánh thu lại vẻ mặt tươi cười, quát lớn, trong lòng đã thoải mái vô cùng. Không nhịn được chửi thầm một câu. Mẹ nó, đứa trẻ này ta nhất định phải có được. Nàng liếc Thánh Long Hoàng. Lão giả này, cũng không nói gì. Quyết chiến vô thiên chi cảnh, trận đấu đầu tiên, như cơn bão, bao phủ mặt trời thiêu đốt. Trong thế giới thiêu đốt này, chiến đấu là chủ đề vĩnh hằng. Trận chiến này, thiên hạ bàn tán xôn xao. Thực lực bọn họ không chênh lệch, nhưng Lý Thiên Mệnh quá tuyệt, hoàn toàn đùa Long Lan Lung trong lòng bàn tay. Ngươi sai, ta thấy Long Lan Lung bị cản tay khắp nơi, hắn thua vì thực lực không bằng đối thủ. Đệ tử nhị lưu thế lực, vào tứ cường, chiếm đế tinh bảng, thật tuyệt, ai còn nói hắn dựa vào vận may. Thằng nhóc này, im hơi lặng tiếng, gáy một tiếng kinh thiên động địa. Nhất chiến thành danh, chỉ loại này. Ta nghe nói, hắn ở Bạch Long Cung lấy được Cửu Long Thiên Kiếp kiếm của Cửu Long Đế Tôn. Vận khí này. Vô địch. Xem đi, Thanh Hồn Điện chắc không nhịn được, giờ xem Hiên Viên Long Tông quyết định sao. Dù sao, đệ tử Thánh Long Thiên Phú của họ thua, mất mặt. Phía trước còn bị Vi Sinh Mặc Nhiễm đánh bại, ai? Đúng rồi, Vi Sinh Mặc Nhiễm và Lâm Tiêu Tiêu sắp khai chiến. Đã vào sân Lý Thiên Mệnh sau khi rời khỏi chiến trường kết giới, liền tìm đến Dạ Lăng Phong cùng Vu Tử Thiên ở gần vị trí cũ. Giữa bão cát mịt mù, một thiếu niên tóc dài búi cao, vận hắc y, cùng một thanh niên bạch bào tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng đứng sóng vai. Vu Tử Thiên sau một thời gian dung hợp huyết tôn màu đen, đôi môi tím bầm sưng vù đã dần tiêu tan. Tiêu Tiêu đã tiến vào. Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Đúng vậy, vừa mới vào thôi. Đi xem thế nào. Bọn họ tiến đến sát biên giới chiến trường kết giới, nơi ba người đã đứng trước đó. Từ vị trí này, có thể thấy rõ phần nào tình hình chiến đấu bên trong. Lợi hại nha huynh đệ, hạ gục Long Tam, nhất chiến thành danh. Vu Tử Thiên vỗ vai hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ kính phục. Long Tam. Hiển nhiên, hắn đang nói đến Long Lan Lung. Ba chữ Long, chẳng phải là Long Tam còn gì. Trận chiến này thật sự đưa hắn lên vũ đài chính thức, ý nghĩa phi phàm. Nhưng muốn giữ vững bảo vật, nhất định phải dựa vào Thiên Cung. Ca, huynh đã dặn dò nàng xong xuôi chưa? Dạ Lăng Phong nhìn chằm chằm vào chiến trường kết giới, quay đầu hỏi Lý Thiên Mệnh. Đã nói rõ rồi, bất kể Tiêu Tiêu chọn ta hay Vi Sinh Mặc Nhiễm làm đối thủ, nàng chắc chắn sẽ là người bị loại đầu tiên. Sư tôn của nàng đang đợi bên ngoài, nếu tình hình không ổn, không giữ được Long Huyết Thần Hoang, nàng sẽ lập tức vứt bỏ binh khí này. Lâm Tiêu Tiêu chỉ cần không còn Long Huyết Thần Hoang, cơ bản sẽ không ai để ý đến nàng. Đệ tử vô thiên chi cảnh đều đã rời khỏi. Bị đào thải tức là bị loại. Với quy tắc quyết đấu hiện tại, Lâm Tiêu Tiêu thế nào cũng là người đầu tiên rời khỏi, hứng chịu gió lốc bên ngoài. Nếu Long Huyết Thần Hoang không giữ được, vậy thật sự hết cách. Bất quá, sư tôn ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp, ta tin tưởng người. Vu Tử Thiên nói xong, nhìn vào bên trong kết giới, cười nói, mọi người đừng bi quan như vậy, biết đâu nàng có thể đánh bại Vi Sinh Mặc Nhiễm thì sao? Dù sao, ba người các ngươi đều là quái vật. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong liếc nhau. Họ quá hiểu Lâm Tiêu Tiêu. Tiến bộ của nàng quá bất ổn, cường độ chiến đấu cũng phập phù. Đối thủ là tinh tướng thần cảnh cấp 6, còn nắm giữ thần thú thất tinh, Lâm Tiêu Tiêu tuyệt đối không có khả năng thắng. Kỳ thật Lâm Tiêu Tiêu có thể chọn ở lại vị trí thứ 8, chọn Lý Thiên Mệnh làm đối thủ. Nhưng nàng tính hiếu thắng, càng muốn thay đổi bản thân, nên mới lựa chọn chiến đấu. Điểm này, Lý Thiên Mệnh ủng hộ nàng. Hôm nay chỉ là một chướng ngại nhỏ trên đường đời, đối thủ rất mạnh, nhưng nàng phải bước ra bước đầu tiên. Sau khi hàng phục thái cổ tà ma, chỉ cần không chết yểu, nàng có thể dũng cảm bước tiếp. Tiêu Tiêu ở chỗ này. Vừa nói đến đây, tiền tiên linh thể trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh bỗng hô lên. Lý Thiên Mệnh nhìn vào trong kết giới, thấy Lâm Tiêu Tiêu cưỡi thái cổ tà ma, xuất hiện gần chỗ bọn họ. Nàng thông qua kết giới cửu sắc, thấy được Lý Thiên Mệnh và những người khác. Đương nhiên, nàng vẫn còn ở trong chiến trường. Thấy Lý Thiên Mệnh, ánh mắt nàng có chút trầm tĩnh lại. Có lẽ, sức mạnh trong lòng cũng tăng lên phần nào. Thái cổ tà ma có chút ý tứ như Lâm Đại Địch. Nó quay lưng về phía Lý Thiên Mệnh, nhìn về phía chiến trường cát vàng trước mặt. Lâm Tiêu Tiêu dưới ánh chiếu của Tề Thiên Chi Nhãn, đã lấy ra Long Huyết Thần Hoang. Nàng hít sâu một hơi, kéo căng Long Huyết Thần Hoang, lắp huyết tiễn. Ông! Lực lượng tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư hội tụ, nhắm vào màn sương mù. Đối thủ của nàng là Vi Sinh Mặc Nhiễm, một nữ nhân thần bí đã tặng thôn giới thần đỉnh cho Lý Thiên Mệnh. Giữa nàng và ta, hẳn là một cuộc luận bàn hòa bình, chạm đến là dừng. Lâm Tiêu Tiêu nghĩ như vậy. Nàng vô cùng chuyên chú, vận chuyển tinh luân nguyên lực, căng tà ma tinh tướng. Điện xà đỏ như máu, du tẩu tứ phương. Ức vạn điện xà đầu đuôi tương liên, quấn quýt lấy nhau, tạo thành một vòng xoáy tia chớp màu đỏ ngòm, khuếch tán ra xung quanh. Tinh quang lấp lánh trong đó, điện xà du tẩu, tìm kiếm đối thủ của nàng trong chiến trường kết giới. Xì xì xì. Âm thanh lôi điện, vần quanh bên tai. Đột nhiên, trong mây mù, xuất hiện một đạo ánh sáng mang thanh sắc. Chớp nhoáng lao đến. Thật nhanh. Lâm Tiêu Tiêu chỉ có thể thấy một bóng người. Giữa điện thạch hỏa quang, nàng căn bản không có mục tiêu để ngắm bắn với Long Huyết Thần Hoang. Nàng chỉ có thể sơ sài phán đoán, bắn ra huyết tiễn. Huyết tiễn dẫn động vô số điện xà, tạo thành một tấm võng lớn màu đỏ ngòm, xuyên thẳng về phía đạo thanh quang kia. Vi Sinh Mặc Nhiễm. Bên ngoài kết giới, Lý Thiên Mệnh cũng thấy đạo thanh quang đó. Ánh mắt hắn càng thêm rõ ràng. Trong bóng dáng mái tóc xanh và váy dài bay múa, hắn tìm thấy khuôn mặt kia. Lý Thiên Mệnh chạm phải ánh mắt của nàng. Gần như ngay lập tức, hắn cảm nhận được ánh mắt nàng khác lạ. Trước đây là một thiếu nữ điềm tĩnh, khó đoán. Giờ lại là một sát thủ lạnh lùng. Trong đôi mắt trống rỗng kia, chỉ có sự lạnh lẽo vô tận. Cẩn thận! Hắn vô thức hô lên. Hắn không hiểu tại sao Vi Sinh Mặc Nhiễm ôn hòa ngày nào lại bỗng trở nên lãnh khốc như vậy. Giữa điện thạch hỏa quang, huyết tiễn xé gió lao đi, đâm về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm. Trong màn huyết điện bao phủ, trường mâu thanh sắc nhỏ dài trong tay Vi Sinh Mặc Nhiễm xuyên phá dù ảnh phô thiên cái địa, ngừng kết thành một đóa thanh liên, chấn khai huyết điện. Trường mâu hóa thành thanh quang, xé nát thế công của Lâm Tiêu Tiêu, ép thẳng tới nàng. Thế không thể cản. Thái cổ tà ma vỗ cánh bay cao, muốn né tránh. Đồng thời, lôi đình tà ma thần thông kết thành bóng tia chớp đỏ ngòm, đánh về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm. Không ngờ, Vi Sinh Mặc Nhiễm lại nhanh đến kinh người. Trên không trung, váy dài nàng múa, giống như một chiếc dù xanh xoay tròn. Sau khi xoay người đứng lại, thân ảnh nàng trở nên lơ lửng bất định. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không thấy rõ, làm sao nàng né tránh công kích của thái cổ tà ma trong biến ảo, lại xuất hiện trước mắt nó trong chớp mắt. Xấu xí chi thú. Trường mâu đâm tới. Phốc phốc. Cấp 7 trật tự thần binh dài 2 mét, như một con rắn lục, đâm vào ngực thái cổ tà ma, xuyên qua lưng nó bay ra ngoài. Trực tiếp đâm thái cổ tà ma một nhát xuyên thấu. Ê! Thái cổ tà ma bị thương nặng. Máu tươi nhỏ xuống. Vũ U Lâm Tiêu Tiêu biến sắc. Vi Sinh Mặc Nhiễm hoàn toàn không ôn hòa như nàng tưởng tượng. Nàng vừa ra tay đã đâm xuyên tim thái cổ tà ma. Hoàn toàn muốn nhất kích đoạt mạng thái cổ tà ma. Chỉ là do thái cổ tà ma dùng thần thông ép lệch đi một chút, nhưng suýt chút nữa đã bị giết. Điều này khiến thái cổ tà ma sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng quát, đừng đánh nữa, tranh thủ thời gian chạy. Chưa dứt lời, Vi Sinh Mặc Nhiễm lại vung trường mâu xanh biếc, quét ngang vào cánh thái cổ tà ma. Cánh thịt đen dưới một kích này, gần như bị phế. Thái cổ tà ma bị đánh bay ra ngoài. Lâm Tiêu Tiêu cũng bay theo, chỉ có thể bắn ra một tiễn giữa không trung. Nhưng, không hiểu vì sao thân pháp của Vi Sinh Mặc Nhiễm thực sự linh hoạt, chỉ cảm thấy đầy trời là dù ảnh, căn bản không thấy nàng ở đâu. Ầm ầm. Thái cổ tà ma đập xuống đất, nhấc lên bụi đất mù trời. Xì xì. Huyết tiễn xuyên thấu ra ngoài, nhưng không thể ngăn cản Vi Sinh Mặc Nhiễm xuất hiện trước mắt Lâm Tiêu Tiêu. Trận chiến này, hoàn toàn khiến Lâm Tiêu Tiêu hiểu ra, một tu luyện giả dựa vào thiên hồn trưởng thành, khả năng chưởng khống lực lượng bản thân rất kém cỏi, không có ai ngăn cản đối thủ, muốn đơn đả độc đấu. Nàng thực sự có rất nhiều thiếu sót. Khuyết điểm càng sớm bại lộ, tự nhiên càng tốt, có thể nhìn thẳng vào chính mình. Đây chính là thu hoạch của chiến đấu. Nhưng điều phiền phức là Vi Sinh Mặc Nhiễm biểu hiện ngoài dự liệu. Nàng hoàn toàn không phải bằng hữu, mà là một tử địch. Giờ khắc này, ả ta đã đứng trước mặt Lâm Tiêu Tiêu. Đôi mắt ả sắc lạnh như băng, thanh trường mâu màu xanh biếc trong tay vuông vút nhắm thẳng đôi mắt nàng mà đâm tới. thế công hung mãnh như vậy, đương nhiên sẽ kích hoạt đế tinh kết giới. Dù không thể giết chết Lâm Tiêu Tiêu, ả cũng có thể, trước khi đế tinh kết giới kịp thời cứu nàng, đâm mù đôi mắt kia. Quả là nhanh, quả là độc. Từ lúc ra tay đến giờ, mỗi chiêu ả tung ra đều mang ý đồ muốn dồn người vào chỗ chết. Lâm Tiêu Tiêu căn bản không còn thời gian để suy nghĩ. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, nàng hợp nhất cung và tên trong tay. Long huyết thần hoang cung tiễn kết hợp, nhất cung cửu tiễn, trực tiếp biến thành một thanh huyết sắc trường thương. Đây là hình thái thứ hai của long huyết thần hoang. Cung tiễn là chủ hình thái, trường thương chỉ là một dạng biến hóa để long huyết thần hoang khắc phục nhược điểm không thể cận chiến, không phải trạng thái mạnh nhất của nó. Huyết sắc trường thương vừa vào tay, nàng vội và quét ngang, quất mạnh vào thanh sắc trường mâu. Keng. Lâm Tiêu Tiêu lực lượng bản thân không mạnh, nhưng long huyết thần hoang có khả năng áp chế nhất định, đánh lệch đi đường đâm của thanh sắc trường mâu. Nhờ vậy, đôi mắt nàng thoát khỏi hiểm cảnh. Trường mâu sượt qua má, máu tươi tức thì văng ra. À, chỉ thấy nữ tử tóc đen như mực trước mặt cười lạnh một tiếng, tay ả nhanh như ảo ảnh. Thanh sắc trường mâu đột nhiên tách làm hai, hóa thành hai thanh đoạn thương. Phốc. Phốc. Hai thanh đoạn thương đâm ra, mỗi thương đều biến hóa khôn lường. Đây là thủ đoạn vô cùng cao siêu của Vô Mộng tiên tộc, thoạt nhìn đơn giản, nhưng kỳ thật ẩn chứa vô vàn biến ảo mê hoặc. Lâm Tiêu Tiêu chỉ thấy trước mắt toàn là thương ảnh, căn bản không biết làm sao để ngăn cản. Chênh lệch quá lớn. Hai thanh đoạn thương. Thương thứ nhất đâm vào mu bàn tay Lâm Tiêu Tiêu đang cầm long huyết thần hoang. Thương thứ hai trực tiếp đâm vào ngực nàng. Thua triệt để. Đoạn thương vừa đâm sâu vào hai phân, để tình kết giới lập tức xuất hiện, ngăn cản một kích trí mạng này. Nếu nhát thương vừa rồi đâm vào mắt, chắc chắn sẽ khiến nhãn cầu nổ tung. Để tình kết giới xuất hiện, đồng nghĩa với việc Lâm Tiêu Tiêu đã chiến bại, sắp bị loại. Nhưng mấu chốt là vi sinh mặc nhiễm nhất thương đâm xuyên qua bàn tay nàng. Mũi thương kia trực tiếp ghim vào thân long huyết thần hoang. Cơn đau nhức buốt thấu khiến sắc mặt Lâm Tiêu Tiêu trắng bệch trong nháy mắt. Vừa buông tay, vi sinh mặc nhiễm liền đè chặt lấy long huyết thần hoang. Long huyết thần hoang giãy giụa kịch liệt. Khí hồn gào thét, không chịu khuất phục sự khống chế của vi sinh mặc nhiễm. Đáng tiếc, chỉ nguyên sách năm xưa đã từng khiến cộng sinh thú giữ chặt đoạt mệnh ngân long, vi sinh mặc nhiễm hiển nhiên có thể cưỡng ép đoạt lấy long huyết thần hoang. Chỉ là không có tôn huyết, ả không thể sử dụng nó. Ả cần trấn áp nó bằng sức mạnh tuyệt đối, mới có thể giữ long huyết thần hoang ở bên cạnh. Lâm Tiêu Tiêu muốn lấy lại, cũng không có cơ hội. Để tinh kết giới vừa vỡ, nàng chỉ có thể cùng thái cổ tà ma bị sức mạnh từ thiên cung khóa chặt. Toàn bộ vô thiên chi cảnh tự một đại kết giới, khóa chặt tất cả bọn họ, khi bị loại, sẽ nhanh chóng đào thải bọn họ ra ngoài. Bàn tay bị đâm xuyên, xương tay vỡ vụn. Cơn đau này quả thực khó chịu. Thái cổ tà ma suýt chút nữa bị giết, đương nhiên cũng khó chịu không kém. Cả hai cùng bị phong bạo cuốn bay ra ngoài. Không kịp để lại một lời. Lâm Tiêu Tiêu từ đầu đến cuối đều có chút mộng mị. Bởi vì, nàng cảm thấy vi sinh mặc nhiễm coi thường nàng. Ả không cố ý muốn giết thái cổ tà ma, hoặc tận lực đâm mù mắt Lâm Tiêu Tiêu. Hình như, sự ác độc ấy đã ăn sâu vào máu ả ta rồi. Vi sinh mặc nhiễm tặng thôn giới thần đỉnh cho Lý Thiên Mệnh, rồi lại ngang nhiên cướp đoạt long huyết thần hoang. Có ý gì? Lâm Tiêu Tiêu không thể hiểu nổi. Sau khi nàng bị loại, chiến trường rộng lớn này chỉ còn lại một mình vi sinh mặc nhiễm. Ánh sáng tề thiên chi nhãn đều chiếu rọi lên người ả, ai cũng biết, ả thậm chí còn chưa triệu hồi cộng sinh thú. Nhẹ nhàng như không, đã hạ gục đối thủ. Trong thiên hạ, chỉ còn lại những lời tán thưởng chiến lực của ả. Trong đám tiểu bối, ả thực sự là vô địch tuyệt đối. Cát vàng bay múa, váy dài xanh biếc phất phơ. Quang hoa của ả vào thời khắc này đã vượt qua Lý Thiên Mệnh. Giai nhân tuyệt sắc, thiên hạ vô song, ai mà không cuồng nhiệt. Thái Dương Vạn Tông trên dưới, phần lớn đều là những kẻ ngưỡng mộ, hò hét vì ả Lý Thiên Mệnh thì đứng bên ngoài kết giới, quan sát trận chiến này vô cùng rõ ràng. Mọi chi tiết nhỏ đều không bỏ sót. Thậm chí, nữ tử đang giơ tay đè chặt long huyết thần hoang kia, còn nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Trong đôi mắt đẹp ẩn chứa một tia quỷ dị âm lãnh. Ả nở nụ cười với Lý Thiên Mệnh. Nhưng nụ cười này lại khiến người ta có cảm giác rợn cả tóc gáy. Hoàn toàn không phải nụ cười của vi sinh mặc nhiễm trước kia. Đổi người rồi hả? Lúc trước đâu có như vậy. Ngay cả Vu Tử Thiên bên cạnh cũng há hốc mồm kinh ngạc nói. Vi sinh mặc nhiễm rất nhanh đã rời khỏi chiến trường kết giới. Trong truyền ngôn, tính cách của nàng là gì? Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng hỏi. Truyền ngôn. Nàng ít khi lộ diện, là bí mật đệ tử của Vô Mộng Tiên Quân. Căn bản không ai hiểu rõ về nàng. lần chạm mặt trước khi tiến vào đế tán, cũng là lần đầu tiên ta gặp nàng, ta cho rằng đó mới là nàng. Nhưng biểu hiện hôm nay của nàng, khác biệt quá lớn thì phải. Vu Tử Thiên vẻ mặt khó hiểu. Nói cách khác, ngoại trừ chúng ta, không ai cảm thấy biểu hiện hôm nay của nàng có gì không thỏa đáng. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nói. Ta đoán chừng người ngoài sẽ không quên chuyện nàng tặng thông giới thần đỉnh cho ngươi, Tiêu Tiêu lại có quan hệ tốt với ngươi, việc Vi Sinh Mặc Nhiễm ngang ngược cướp đi Long Huyết Thần Hoang, quả thực có vẻ hơi kỳ quặc. Thế nhưng là, nếu như đem hành động này lý giải thành tranh giành tình nhân, vậy liền không thành vấn đề. Vu Tử Thiên phân tích nói. Tranh giành tình nhân. Vô duyên vô cớ, mù quáng đưa ra thôn giới thần đỉnh loại bảo vật này, lại còn đánh Lâm Tiêu Tiêu. Câu chuyện này, nghe quả thực có mùi vị đó. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết rõ, chuyện này tuyệt đối không phải như vậy. Vi Sinh Mặc Nhiễm này, ngay từ đầu đã không thích hợp. Tiêu Tiêu ra rồi, nàng và Thái Cổ Tà Ma đều bị thương, bất quá, tất cả mọi người thấy rõ ràng, trên tay nàng tạm thời không có Long Huyết Thần Hoang. Cứ như vậy, an nguy của nàng, ngược lại được bảo đảm. Dạ Lăng Phong nói. Lý Thiên Mệnh thực sự lo lắng, nếu nàng một mình mang Long Huyết Thần Hoang bị loại, sẽ tương đối nguy hiểm. Vi Sinh Mặc Nhiễm đã hóa giải mối nguy này. Nhưng, hắn nheo mắt, nhìn chằm chằm vào chỗ Vi Sinh Mặc Nhiễm vừa đứng, nhíu mày. Ngươi thấy mệnh hồn của nàng biến hóa không? Hắn hỏi Dạ Lăng Phong. Không có gì thay đổi, có thể cảm giác cũng là đổi một người. Thật sự là quỷ dị. Dạ Lăng Phong nói. Điều này cho thấy tình huống của người này và Khương Phi Linh còn không giống nhau. Nhân cách. Có một số người, quả thực có hai nhân cách. Tại những thời điểm và bối cảnh khác nhau, sẽ thể hiện những phương thức hành động khác nhau. Bất kể nói thế nào, nếu như trận tiếp theo quyết chiến, ngươi mà đụng phải nàng, tuyệt đối không được lưu tình. Dạ Lăng Phong nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vi Sinh Mặc Nhiễm này, khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm tột độ. Vốn dĩ hắn cho rằng, đánh bại Long Lan Lung, đạt được ghế chuẩn bị của Thiên Cung là chắc chắn. Bây giờ nhìn lại, không ổn rồi. Hắn có dự cảm. Nếu như trận quyết chiến mà đụng phải Vi Sinh Mặc Nhiễm hiện tại, người này tuyệt đối sẽ trở thành kẻ cản đường hắn tiến vào Thiên Cung. Hình ảnh thanh sắc trường mâu đâm xuyên tay Lâm Tiêu Tiêu, Lý Thiên Mệnh vẫn còn nhớ rõ như in. Tiếp đó, đến lượt ngươi và làm lên trước, xem Thiên Cung an bài thế nào. Lý Thiên Mệnh nói. Đại ca, ta không có nghĩ làm như vậy mà. Vu Tử Thiên vẻ mặt đau khổ nói. Ngoại hiệu này, vô địch. Vừa dứt lời, Vu Tử Thiên đã bị mang vào chiến trường kết giới. Đến lượt hắn. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên. Trên đế tinh bảng, vị trí của Vi Sinh Mặc Nhiễm vẫn vững vàng ở vị trí thứ hai. Hiện tại đến lượt tên của Vu Tử Thiên thứ ba và Chiến Nguyên Sách thứ sáu bị kéo ra ngoài. Đối thủ của Vu Tử Thiên sẽ là ai? Chiến Nguyên Sách hay là Sở Kinh Xuyên thứ chín của Thiên Thần Kiếm Tông bên ngoài Vô Thiên Hỏa Trụ? Đám người Hiên Viên Long Tông tụ tập. Giữa những tiếng gào thét của hỏa ảnh, một bóng áo đen của thiếu nữ bị hất văng ra. Chưa kịp rơi xuống đất, một đạo bạch ảnh đã nhanh tay ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng đáp xuống. Lâm Tiêu Tiêu ngẩn người. Nàng ngước mắt, người ôm nàng là một nữ nhân đoan trang lộng lẫy, ôn nhu động lòng người. Nàng ta trông rất trẻ trung, da thịt trắng mịn như tuyết, căng tràn sức sống, nụ cười dịu dàng trên môi tựa ánh dương ấm áp chiếu vào đáy mắt nàng. Tỷ tỷ, ngươi. Một tiếng tỷ tỷ này khiến Long Uyển oánh nở hoa trong lòng. Nàng khẽ hắng giọng, đặt Lâm Tiêu Tiêu xuống đất. Lâm Tiêu Tiêu nhìn thấy Giang Thanh Lưu ngay trước mặt, lại không có vẻ gì là bị bắt cóc, nàng liền yên tâm phần nào. Điều này chứng minh bên ngoài tạm thời an toàn. Sư tôn, xin lỗi, đệ tử vào thời khắc cuối cùng không bảo vệ được Long Huyết Thần Hoang. Lâm Tiêu Tiêu rất thông minh, biết mình nên nói gì trước mặt Giang Thanh Lưu. Đối thủ quá mạnh, không thể trách con được, chỉ là con quá hiếu thắng thôi. Nếu con có thể học hỏi một số người, nhẫn nhịn như rùa rụt cổ, không đi khiêu chiến đối thủ mạnh hơn, thì bảo bối đã không mất, đúng không? Long Uyển oánh vỗ nhẹ vai nàng, cười nói. Vô số cường giả Hiên Viên Long Tông nghe vậy vội vàng nhắm mắt làm ngơ, coi như không nghe thấy gì. Bởi vì không xa kia, Long Hy Thiến đang chăm sóc Long Lan Lung vừa bại trận. Thân thể to lớn của Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long giờ đang nằm bẹp trên đất, toàn thân đầy vết máu, được bôi thuốc. Sư tôn, vị tiền bối này là? Lâm Tiêu Tiêu khẽ hỏi. Đây là Bạch Long Hoàng của Hiên Viên Long Tông, nàng muốn dẫn con đến Hiên Viên Long Tông tu hành, con có nguyện ý không? Giang Thanh Lưu hỏi. Hiên Viên Long Tông. Lâm Tiêu Tiêu cũng nhìn thấy Long Lan Lung ở đằng xa, thiếu niên kia trông vẫn còn chật vật, vẻ mặt ảm đạm. Khi chạm mắt Lâm Tiêu Tiêu, ánh mắt hắn có chút lạnh lùng. Cô nương, ta sẽ cho con tiền đồ tốt nhất. Long Nguyễn oánh vỗ ngực nói, nhân phẩm đảm bảo, già trẻ không gạt. Lâm Tiêu Tiêu cảm thấy nữ nhân này có vẻ rất thú vị, lại còn thân thiện. Nhưng nàng vẫn nói, ta phải nghe theo ba người bọn họ, hắn đi đâu, ta đi đó. Được. Long Nguyễn oánh không nói thêm gì. Nàng nắm lấy tay Lâm Tiêu Tiêu, bàn tay còn đầy vết máu, đến cả xương tay cũng bị xuyên thủng, cần thời gian dài để hồi phục. Nàng lấy ra một ít đan dược, thoa lên vết thương, chữa trị cho Lâm Tiêu Tiêu, còn gọi Thái Cổ Tà Ma ra, để vị thầy thuốc cộng sinh thú chuyên nghiệp kia chữa trị vết thương cho nàng. Đang loay hoay thì Long Hy Thiến đi tới. Ngươi vừa nói gì? Mặt nàng ta khó chịu, nhìn chằm chằm Long Nguyễn oánh hỏi, còn liếc nhìn Lâm Tiêu Tiêu vài lần. Ta nói, đứa bé này rất dũng cảm. Long Nguyễn oánh đáp. Là do IQ có vấn đề thì có. Uổng công đem Long huyết thần hoang dân ra ngoài, như vậy vốn liếng duy nhất của nó không còn. Long Nguyễn oánh, ngươi muốn để tông môn nuôi kẻ vô dụng sao? Lâm Tiêu Tiêu mất Long huyết thần hoang, nàng ta đương nhiên cao hứng. Dù sao, bọn họ chỉ nguyện vì thôn giới thần đỉnh mà mạo hiểm. Long Nguyễn oánh không để ý tới nàng ta, tự mình bôi thuốc cho Lâm Tiêu Tiêu. Nói không chừng đây chỉ là bắt đầu, đợi lát nữa, hai vòng đánh xong, ngươi sẽ phát hiện, ba tên đệ tử ngươi muốn, một cọng lông cũng không còn, thật đáng cười. Đã bảo ngươi tầm nhìn hạn hẹp, còn không phục sao? Ha ha. Còn nữa, Long huyết thần hoang thứ này, rất dễ phá vỡ cân bằng mà chúng ta và một mạch khác đã duy trì bao năm. Vứt bỏ nó đi, đối với chúng ta càng tốt hơn. Long Hy Thiến nói xong, nghênh ngang bỏ đi. Một bộ dáng vẻ chiếm thế thượng phong. Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong cộng thêm Lâm Tiêu Tiêu, ba cái giá trị này vẫn luôn được so sánh với việc mạo hiểm vì thôn giới thần đỉnh. Cả Hiên Viên Long Tông còn đang cân đo đong đếm. Nhưng vào lúc này, một chuyện thú vị xảy ra. Mọi người ai nấy đều biết Tề Thiên Chi Nhãn, đều nhìn thấy Vu Tử Thiên đã tiến vào chiến trường kết giới. Hắn ở lại bên trong một hồi. Chiến Nguyên Sách không xuất hiện. Người của Thiên Thần Kiếm Tông càng sớm đưa Sở Kinh Xuyên thứ 9 ra ngoài. Hai đối thủ tiềm ẩn đã bị loại. Điều này dẫn đến tên Vu Tử Thiên nhanh chóng trở lại vị trí thứ 3 trên đế tinh bảng, Chiến Nguyên Sách trở lại thứ 6. Bản thân hắn càng khiến chiến trường kết giới văng ra, trở về bên cạnh Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong. Tất cả điều này mang ý nghĩa. Vu Tử Thiên luân không, không chiến mà thắng. Mọi người kinh ngạc. Chỉ có thể nói, quy tắc trò chơi của Thiên Cung quá cứng nhắc. Đã thiết lập thì không thể thay đổi. Trong vòng 49 ngày, không ai loại Chiến Nguyên Sách ra khỏi top 8, vậy cứ thế mà để hắn trở thành gói quà may mắn. Vu Tử Thiên nhờ vậy mà trúng thưởng. Hắn không làm gì cả, Chiến Nguyên Sách từ thứ 4 bị đá xuống thứ 6, vừa vặn rơi vào bát của hắn. Bên ngoài Vô Thiên Hỏa Trụ, Chiến Nguyên Sách còn hăm hở muốn thử, cho rằng mình có thể trở lại. Kết quả một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu hắn. Suối quẩy, phiền muộn. Điều này có nghĩa, top 4 chỉ còn lại một suất. Suất cuối cùng sẽ được quyết định giữa Lý Thiên Mệnh và Tiểu Phong. Trận nào cũng có đệ tử Thanh Hồn Điện, thật phục. Hiện tại Thanh Hồn Điện đã vào top 4 hai người, nếu Tiểu Phong lại vào nữa, thì coi như Thanh Hồn Điện nắm chắc một ghế chuẩn bị cho Thiên Cung. Hiện tại, không chỉ là thiên bảng xếp hạng tăng lên của Thanh Hồn Điện. Hiện tại Thanh Hồn Điện chiếm giữ vị trí thứ nhất, thứ ba, thứ bảy, mà đều là xếp hạng cuối cùng của đế tinh bảng. Dạ Lăng Phong hoặc thứ tư, hoặc thứ năm. Top 10 chiếm 4 người, theo quy tắc trước kia, thiên bảng xếp hạng của Thanh Hồn Điện tối thiểu tăng lên 5 bậc. Thiên bảng xếp hạng quyết định tài nguyên tu luyện quan trọng nhất là hằng tinh nguyên. Thiên Cung chấp chưởng sự phun trào hằng tinh nguyên trên lãnh thổ của mỗi tông môn. Hằng tinh nguyên là vật thiên thu vạn đại, nhất định phải khống chế lưu lượng. Sau đó, tông môn có thiên bảng xếp hạng càng cao, hằng tinh nguyên tràn ra trong kết giới tụ biến càng nhiều, tông môn càng cường thịnh. Chỉ cần điểm này thôi cũng đủ biết thiên bảng xếp hạng không phải đồ bỏ đi. Mỗi một bậc đều là sự nghiêng về tài nguyên tu luyện thực sự. Hoàn toàn không phải hư danh. Thiên bảng của Thanh Hồn Điện tăng lên là điều không bất ngờ, nhưng ta cho rằng, không của Vô Tự Thần Điện giấu lâu như vậy, cũng có được bảo tàng Long Cung, lại là người cuối cùng xuất hiện, chiến lực của hắn tối thiểu mạnh hơn Tiểu Phong. Đệ tử từ Đế Long Cung đi ra nói, Tiểu Phong và Lâm Tiêu Tiêu này giống nhau, năng lực tác chiến đơn độc có chút kém, nếu hắn có trình độ tương đương Lâm Tiêu Tiêu hôm nay, cơ bản không có phần thắng. Thú vị là, bọn họ đều là quỷ thần tộc. Không ngờ Vô Tự Thần Điện lại thu đệ tử quỷ thần. Tổ tiên của bọn họ có bối cảnh quỷ thần tộc. Nhớ trước kia có tin đồn Vô Tự Thần Điện là thế lực nằm vùng của Thiên Lang Tinh. Vô Tự Thần Điện ngược lại lợi hại, không tự chứng minh trong sạch, còn thu đệ tử quỷ thần. Thanh giả tự thanh thôi, dù sao bóng mờ Thiên Lang Tinh là chuyện của 80 vạn năm trước rồi. Ghê thật, Thiên Lang Tinh song tinh lập lòe, trong đó viên lớn kia gấp ba mặt trời, người xưng ác mộng trắng của tinh không trật tự, khắp nơi đốt giết cướp bóc, nằm đó suýt chút nữa phá hủy kết giới thủ hộ hành tinh của chúng ta, chiếm đoạt trật tự chi địa, đến giờ dân gian vẫn còn lưu truyền vô số truyền thuyết về Thiên Lang. Thiên Lang song tinh. Thật sự là một lời khó nói hết, ghi chép lịch sử nói đó là hai hành tinh nguyên màu tái nhợt, một lớn một nhỏ, rất sáng, thể tích nhỏ cũng tương đương trật tự chi địa. Đó là lần duy nhất Thái Dương Vạn Tông và trật tự thiên tộc liên hợp chiến đấu, vì bảo vệ hành tinh nguyên, trật tự chi địa lúc đó chết trận 1/3 sinh linh, trên trời sao khắp nơi là thi thể, sau trận chiến đó, trật tự thiên tộc tăng gấp 10 lần số lượng trạm gác, tăng gấp 10 lần khoảng cách tuần tra, giữ lại đến bây giờ. Chiến tranh hành tinh nguyên thật đáng sợ. Kẻ thua cuộc trực tiếp diệt vong chủng tộc. Được rồi, đừng nói lan man nữa. Trận chiến thứ tư, tiểu phong của Thanh Hồn Điện và không của Vô Tự Thần Điện đã lên sàn. Không này cũng là người chưa từng ra tay từ trước đến nay. Đúng. Tên ngược lại có cá tính thật, ha ha. Người trẻ tuổi thích ra vẻ thâm trầm, đặt mấy cái tên cổ quái để thu hút sự chú ý, nào biết ta tên Lưu Thiết Trụ cũng có thể tạo hiệu ứng vạn chúng chú mục. Cút. Cát vàng mênh mông. Dạ Lăng Phong chân đạp khắp nơi, chậm chạp tiến lên. Đôi mắt đỏ sẫm âm u liếc nhìn giữa gió cát, tìm kiếm đối thủ. Từng đợt vân vụ cuộn tới. Trong không khí tràn ngập một mùi khiến người ta hết sức khó chịu. Không phải hôi thối, mà là mùi nguy hiểm. Điều này biến chiến trường thành rừng cây, ai là con mồi, ai là kẻ săn mồi, không ai biết được. Phong bạo hắc sắc trên người hắn rơi xuống đất, hóa thành một con quái vật hình dáng viên hầu ba đầu sáu tay. Ba cái đầu của nó tùy tiện chuyển động, lúc này đang hướng đầu giận dữ về phía trước, hai đầu còn lại nhìn trái phải sau lưng. Nó là hồn ma. Có rất nhiều người thảo luận về tính hợp lý của việc hồn ma xuất hiện trên chiến trường, dù sao Dạ Lăng Phong không phải ngự thú sư, là quỷ thần tộc, không thể có cộng sinh thú, mà hồn ma này trông như linh thể, lại không phải thức thần, không thuộc đơn vị chiến đấu của Dạ Lăng Phong. Nhưng mọi người chỉ có thể nghi vấn. Bởi vì chỉ cần Thiên Cung cho rằng hợp lý, vậy thì hợp lý. Dạ Lăng Phong thả người nhảy lên vai hồn ma, tay bóp nặng, rút ra một thanh chủy thủ tinh hồng sắc từ trên đầu nó. Mắt nhìn phía trước. Trong chỗ sâu của vân vụ phía trước, một thiếu niên đầu to, thân nhỏ, tóc thưa, mắt lớn quái dị đang lảo đảo bước tới. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt trắng xám thấy Dạ Lăng Phong. Đôi mắt kia như hai ngôi sao trắng. Hô. Hắn thở ra một hơi nặng nề. Ánh mắt tái nhợt ẩn chứa quang mang lập lòe, một đôi mắt này tựa như hai vật sáng, chiếu sáng toàn bộ chiến trường kết giới, ngay cả Lý Thiên Mệnh và những người quan chiến ở xa cũng bị ảnh hưởng. Từ trong tay áo rộng lớn, một đôi tay chìa ra, bàn tay kia không có huyết nhục, xương ngón tay dựa vào lớp da rách rưới để nối liền, như thể sắp rơi ra bất cứ lúc nào. Dưới lớp trường bào rộng thùng thình của hắn, một vật sống đang nhấp nhô trên dưới, dường như eo hắn đang quấn một con rắn. Hai người đối mặt. Đăng đăng đạp. Không một câu nói nhảm, trong khoảnh khắc chạm mắt, bọn họ phóng về phía đối phương trên trăm con tề thiên chi nhãn giăng kín không trung, bao trùm chiến trường kết giới, dường như không một góc chết nào thoát khỏi tầm mắt. Hai gã đệ tử quỷ thần tộc kia, xưa nay chưa từng thấy qua cảnh tượng này, người đời cũng ít ai biết đến sự tồn tại của chúng. Trận chiến này, e rằng chỉ có trận chiến giữa Lý Thiên Mệnh mới sánh bằng. Oanh! Cát vàng tung bay mù mịt. Hai bóng người cấp tốc sáp lại. Đen trắng giao tranh, ánh mắt khóa chặt đối phương. Trong đôi mắt Dạ Lăng Phong, kẻ đang lao tới kia tuy thân hình nhỏ gầy, nhưng lại mang đặc trưng rõ rệt của quỷ thần tộc siêu cường nhục thân. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Bắp thịt cuồn cuộn, khớp xương keo răng rắc, khiến gã ta tự như một cự thú đang lao tới, mỗi bước chân dẫm xuống đất đều tạo nên thanh thế kinh người. Đó là cái gì? Đồng tử Dạ Lăng Phong co rút lại, hắn thấy dưới lớp áo bào không dường như có vật sống đang cựa quậy. Vương hồn tam cảnh của hắn vô cùng mẫn cảm, linh giác mách bảo hắn về mối nguy hiểm tiềm tàng. Hô. Hắn vốn định lao thẳng đến không, nhưng vào khoảnh khắc này lại đột ngột dừng chân, vung thập phương trấn ma trụ đen kịt trong tay, cắm mạnh xuống đất. Dưới sự chưởng khống của hắn, kết giới trấn ma ầm ầm mở ra, cương vực hắc ám lan rộng, vũ khí bốc lên bao phủ lấy thân thể không, ngăn cản gã tiến bước. Dạ Lăng Phong hiện tại đã đạt tinh tướng thần cảnh tầng thứ ba, về nhục thân và tinh luân nguyên lực, hắn không thể so sánh với đối thủ, nhưng ưu thế về mệnh hồn, cùng với truyền thừa từ Nguyên Thủy Ma Tôn, lại là tư bản lớn nhất của hắn. Hắn đánh giá không, một quỷ thần tộc đặc thù, hoàn toàn không có ưu thế nhục thân, dù có ăn nhiều hung thú cũng chẳng ích gì. Điều này khiến Dạ Lăng Phong trông giống người hơn, chứ không phải như Khương Vô Tâm, Bồ Đề, hay không, những kẻ tự như giả thú hình người hung tàn. Ầm ầm. Thập phương trấn ma kết giới ngăn cách không. Dạ Lăng Phong chiến đấu vô cùng tỉnh táo, hắn không đối đầu trực diện, mà muốn làm rõ thứ ẩn dưới áo bào đối thủ là gì. Không có linh hồn vật sống, sao có thể? Đến giờ, thứ không hồn vật sống mà Dạ Lăng Phong từng thấy, chỉ có Long Khôi. Lúc trước đối mặt Long Khôi là thời điểm chật vật nhất của Dạ Lăng Phong, bởi ưu thế của hắn hoàn toàn vô hiệu với Long Khôi. Đăng đăng. Dạ Lăng Phong nhất thập phương trấn ma trụ, kình thiên nhất côn quét ngang ra ngoài. Thập phương trấn ma trụ không ngừng khuếch trương, từ hắc côn biến thành cột chống trời, che khuất nhật nguyệt, ầm ầm nện xuống đỉnh đầu không. Ầm ầm. Tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Cát vàng tung bay ngập trời. Ngay khi trụ lớn nện xuống, không hồn vật sống dưới trường bào không rốt cuộc hiện thân. Đó là một hắc ảnh, từ ống tay áo không lao ra. Thứ gì? Trên đài cao, vô số tu luyện giả kinh hô. Qua tề thiên chi nhãn, họ thấy rõ hắc ảnh bay ra trong nháy mắt. Đó là cộng sinh thú. Chắc chắn không phải, quỷ thần tộc sao có thể có cộng sinh thú? Dạ Lăng Phong ở cự ly gần, thấy càng rõ hơn. Đó là một cửu đầu hắc long. Nó cùng Long Khôi Chi Vương xuất hiện ở Hắc Long Cung rất giống, chỉ là thu nhỏ vô số lần, cao hơn một mét. Chín đầu rồng dữ tợn, sống động như thật. Trên người nó có thiên thần văn, chứng minh nó dựa vào kết giới khu động. Nhưng Dạ Lăng Phong liếc mắt liền nhận ra, nó căn bản không phải Long Khôi. Thân thể Long Khôi cấu thành từ kim loại thần khoáng. Còn không hồn vật sống này, nắm giữ thân thể máu thịt. Đây là sự kết hợp giữa thân thể máu thịt và kết giới, mà lại không có thần hồn. Không hồn ở thân không được coi là sinh linh chân chính. Thân thể máu thịt này là sao? Qua tề thiên chi nhãn, vô số chúng sinh đã thấy rõ. Đầu cửu đầu hắc long toàn thân khoác lân giáp, mắt xanh lục, sát khí nặng nề, đang nhè răng múa vuốt với Dạ Lăng Phong. Và trong quá trình đó, thân thể nó đang khuếch đại. Trong thời gian ba hơi thở ngắn ngủi, nó bành trướng đến kích thước Long Khôi Chi Vương Hắc Long Cung, to lớn hơn cả hồn ma. Nó trông giống cửu đầu hắc long bị Lý Thiên Mệnh đánh vỡ trước kia. Nhưng thân thể máu thịt này, cùng với nhục thể phát ra thi xú vị khi bành trướng, chứng minh nó là một thứ khác. Cửu Long Đế Tán phong tồn quá lâu, không sinh linh nào có thể sống sót trong đó hàng trăm nghìn năm. Đúng, đây là bảo tàng không có được tại Ma Long Cung. Rốt cuộc đây là cái gì? Người xem đông đảo, nhanh chóng, đáp án lan truyền trong đám đông. Nghe nói là thi thần. Đúng, hẳn là thi thần. Chư vị, thi thần là gì? Là dùng kết giới chi thuật đặc thù, phối hợp công pháp, đem hung thú, thậm chí cộng sinh thú đã chết, chế tác thành vũ khí chiến đấu tương tự Long Khôi. Tỷ lệ thành công thấp, chủ yếu là phong tồn thiên tinh luân chi thể của người chết, cải biến kết cấu, là bí thuật vô cùng phức tạp, đến nay ít người chưởng khống. Thi thần và Long Khôi khác nhau là, Long Khôi chỉ cần hấp thu hàng tinh nguyên lực trong thời gian dài là có thể sử dụng. Còn thi thần cần huyết mạch đánh thức, chỉ hấp thu tinh luân nguyên lực của người nắm giữ. Cả hai đều cần tích xúc lực lượng trước chiến đấu, sau khi dùng xong sẽ thành phế thải. Nhưng Long Khôi và thi thần cao cấp vẫn có tác dụng lớn trong việc bảo vệ hậu bối. Ví dụ như Long Khôi Chi Vương Hắc Long Cung, tích xúc hàng tinh nguyên lực một thời gian, nếu không phải Lý Thiên Mệnh phá kết giới, chiến nguyên sách khó đánh tan nó. Ta nhớ ra rồi, thi thần này, tiền thân hẳn là một trong những hung thú đỉnh cấp trong lịch sử trật tự chi địa, tên là Cửu Đầu Ma Long, lúc còn sống, chiến đấu lực có thể so với thần thú bát tinh thành thục. Năm đó tàn phá bừa bãi, nghe nói bị Cửu Long Đế Tôn chém giết, không ngờ Cửu Long Đế Tôn luyện hóa nó thành thi thần. Cửu Long Đế Tôn tinh thông Long Khôi, thi thần chi đạo, thật là kỳ tài toàn năng. Đúng. Cửu Long Ma Long mạnh mẽ như vậy khi còn sống, dù đã chết, nhưng thân thể được phong tồn đến giờ, được kết giới chi thuật khu động, dù chỉ phát huy 10% lực lượng, cũng mạnh hơn tông chủ chúng ta. Ít nhất cũng là cường giả đỉnh cấp. Ý hắn là, không dựa vào cửu đầu Ma Long thi thần, có thể quét ngang tiểu bối. Không được, thi thần cần lực lượng của chủ nhân để điều động thân thể, khai cuộc lực lượng còn sót lại, không dù sao cũng là tiểu bối, chỉ có thể khiến thi thần vận dụng một phần nhỏ lực lượng, tương đương hiệu quả một phân thân. Khi không mạnh lên, mới có thể mở ra thi thần đến độ cao nhất. Dù vậy, mọi người vẫn ghen tị với bảo tàng Long Cung của không. Thứ này vào tay cường giả, sẽ lập tức thành thi thần cường đại. Có thi thần này, Tiểu Phong Thanh Hồn Điện làm sao địch lại? Đúng như họ dự liệu, thi thần nửa kết giới nửa huyết nhục, không thần hồn này, với Dạ Lăng Phong, khó đối phó như Long Khôi. Hống hống hống. Trong cát vàng bay múa, thi thần sống lại, gào rú với Dạ Lăng Phong. Đầu hắc long này dùng lực lượng của hắn, chẳng phải có chút tương đồng với liên hệ giữa ta và hồn ma. Dạ Lăng Phong không biết về thi thần, nhưng có thể đoán ra nguồn gốc và cấu trúc của đối phương. Quan hệ giữa Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú là cộng sinh. Còn giữa hồn ma và Dạ Lăng Phong, có chút giống ký sinh. Hồn ma tồn tại dựa vào Dạ Lăng Phong, nó thường ở trên người Dạ Lăng Phong, hấp thụ tinh luân nguyên lực và mệnh hồn chi lực. Dạ Lăng Phong mạnh bao nhiêu, nó mạnh bấy nhiêu. Nói ngắn gọn, nó tương đương một chữ tồn khí. trữ tồn khí này có thể chiến đấu như phân thân, lại có thủ đoạn riêng. Nhưng nó và thi thần có khuyết điểm trong chiến đấu, một khi lực lượng hấp thụ từ Dạ Lăng Phong cạn kiệt, nó sẽ vô dụng. Hồn ma là người hầu của Nguyên Thủy Ma Tôn, độ cao nó từng đạt được rất cao. Nhưng bây giờ, nó mạnh bao nhiêu, vẫn do Dạ Lăng Phong quyết định. Nó tương đương phân thân trạng thái đặc thù của Dạ Lăng Phong, lại có thần trí và cảm xúc riêng. Dù khả năng chiến đấu liên tục có hạn, nhưng bình thường nó chứa đựng nhiều lực lượng, lúc mấu chốt, tác dụng của nó vẫn rất lớn. Hơn nữa, nó còn nhiều thủ đoạn thần kỳ. Đương nhiên, bây giờ cả hai chạm mặt, cả Không và Dạ Lăng Phong, đều không biết chiến hữu bên cạnh mình có nguồn chiến lực tương tự. Quan hệ giữa thi thần và chủ nhân cũng có chút giống ký sinh. Hai quỷ thần tộc giao phong, bên cạnh lại có cự thú, khiến họ như ngự thú sư. Cảnh tượng này thú vị. Nhưng trên chiến trường, cả hai cảm nhận được, chỉ có thế như thủy hỏa. Trên đại địa, thân thể tráng kiện của cửu đầu ma long đang du tẩu. Hắc vụ và thi khí nồng đậm bao phủ quanh hắn, một mùi hôi thối phong tồn hàng trăm nghìn năm ập đến. Trong ký ức huyết nhục, còn sót lại kiêu ngạo và hung tàn của hung thú chi vương, lực lượng của Không như ngọn nến đốt bó đuốc, khiến nó bùng cháy. Chính cặp mắt xanh biếc khóa chặt Dạ Lăng Phong. Rống rống. Hồn ma bị xem nhẹ, tự nhiên đấm ngực dậm chân. Nó khi ngưng thực, khi hư vô. Hồn ma trong lỗ mãng, như cộng sinh thú cận chiến mạnh, nhưng bản chất của nó là sát thương linh hồn. Sáu cánh tay của nó có móng vuốt đen thô to sắc bén, móng vuốt này biến hóa giữa hư vô và chân thực, có thể không xé rách được huyết nhục, nhưng lại có thể xé rách thần hồn. Vậy nên, thi thần không có linh hồn, là khắc tinh của nó. Đại phiền toái. Ông. Khi cửu đầu ma long thi thần vừa xuất hiện, không hề nhàn rỗi. Gã chỉ cho Dạ Lăng Phong một thoáng nghi hoặc, rồi cùng cửu đầu ma long đạp đất, bạo sát mà đến. Tạch tạch tạch. Thân thể không phát ra tiếng vang, huyết nhục nhúc nhích, thân thể bành trướng. Đây không phải bồ đề ma thần biến sao? Ngoài chiến trường, Lý Thiên Mệnh thấy lạ lùng. Trong mắt hắn, thân thể không vươn cao hơn 5 mét, toàn thân mọc lông trắng như tuyết, đầu to lớn biến thành đầu sói, hai tay thành móng vuốt sắc bén, đôi mắt tái nhợt mang chấn nhiếp kinh khủng. Lúc này không hề gầy yếu, hiệu ứng thị giác nổ tung. Thứ chỉ dựa vào nhục thân đã có thể mang đến chấn nhiếp, mới gọi là quỷ thần chân chính không vừa xuất hiện, chấn động Thái Dương Vạn Tông. Đáng kiếp. Quả nhiên là quỷ thần Thiên Lang hoàng tộc. Năm xưa trận chiến, vô số Thiên Lang tinh nhân ngã xuống, kẻ sống sót ẩn mình sinh sôi. Tưởng đã diệt vong, ai ngờ vẫn còn tồn tại. Mấu chốt là, Vô Tự Thần Điện lại dám thu nhận hắn. Đây là cố ý gây hấn. Hay Vô Tự Thần Điện thật là thế lực của Thiên Lang tinh, như lời đồn. Nhưng 9 phần 10 đệ tử của bọn hắn đều là nhân tộc A, thôi đi, đừng quá để ý, 80 vạn năm đã qua, dư nghiệt sống ở trật tự chi địa sớm đã bị đồng hóa, chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Nghĩ đến thật buồn nôn. Dù Thái Dương Vạn Tông luôn thiên tài tranh đấu, cũng không thể bồi dưỡng mọi loại hạt giống chứ. Nói phải a, cái tên Không, cái tướng mạo này, chẳng phải rõ ràng là Bạch Nhãn Lang sao? Thân phận thật sự của Không bị vạch trần, khiến nhiều người bất mãn với Vô Tự Thần Điện. Nhưng mọi người càng khao khát bảo vật của Thanh Hồn Điện và Hiên Viên Long Tông. 80 vạn năm quá dài, đủ để người ta quên nhiều thứ. Giờ tận mắt thấy dư nghiệt của kẻ địch, thành thiên tài bên ta, chấn động này còn không bằng Long Cung Bảo Tàng. Chắc chắn sẽ có người ép Vô Tự Thần Điện vứt bỏ đệ tử này. Nhưng giờ, mọi người quan tâm hơn vẫn là bảo tàng thuộc về ai. Đương nhiên. Có điều, Vô Tự Thần Điện lại để đệ tử này lộ thân phận vào lúc này, chẳng phải chứng tỏ bọn họ đã chuẩn bị sẵn, căn bản không sợ. Đúng vậy, bọn họ chọn thời điểm rất khéo. Thân phận Thiên Lang hoàng tộc sớm muộn gì cũng bại lộ. Giờ phơi bày, sẽ không gây chấn động lớn. Đạo lý này rất đơn giản. Sấm sét giữa trời quang, thật đáng sợ. Nhưng trong đêm mưa bão, một tia chớp chợt lóe rồi qua. Sau 80 vạn năm, mọi người đối với cái gọi là Thiên Lang hoàng tộc, phần nhiều là hiếu kỳ. Hận thù rất kỳ lạ, thời gian càng dài, càng phai nhạt. Thậm chí, quên hẳn. Không. Hóa thân thành quái vật đầu sói mình người, tay cầm một thanh trật tự thần binh cấp 7. Có thể thấy, trưởng bối Vô Tự Thần Điện coi trọng hắn đến mức nào. Đó là một thanh yêu đao khổng lồ. Nó giống đao, lại như một lưỡi cưa uốn lượn. Chất liệu của nó là bạch cốt, trông như xương sống cự thú uốn lượn. Tên của nó là Ma Cốt Yêu Đao. Ma Cốt Yêu Đao dài 3 mét, chém trúng người, chẳng những ăn mòn huyết nhục, mà thân đao răng cưa dễ dàng xé rách vô số thịt nát. Ầm ầm. Cửu đầu ma long đi theo bên cạnh Không, di chuyển tạo thanh thế lớn. 9 cái đầu vây quanh, nhốt Dạ Lăng Phong và hồn ma vào giữa. Phốc phốc phốc. 9 đầu rồng phun ra sương mù xanh biếc, độc tính kịch liệt. Hai thiếu niên lạnh lùng không nói một lời. Dạ Lăng Phong thấy vậy, mở nguyên thủy tinh tướng. Đây là chiến lực mạnh nhất của hắn, hắc ám vòng xoáy bao phủ chiến trường. Trong khoảnh khắc, sương mù xanh biếc bị vòng xoáy hút vào. Như thể biến mất, thực tế, sương mù lại xuất hiện trên nguyên thủy chi môn ở ngực hắn. Bất kể độc vụ gì, nguyên thủy chi môn đều hút vào, không biết ném đi đâu. Thi thần nhả ra bao nhiêu, nguyên thủy tinh tướng và nguyên thủy chi môn hút vào bấy nhiêu. Rống rống. Hồn ma như viên hầu, nhảy lên đụng vào cửu đầu ma long. Sáu cánh tay với móng vuốt sắc như dao, đâm vào thân cửu đầu ma long. Móng vuốt xé rách huyết nhục, nhưng không có máu chảy ra. Cửu đầu ma long thậm chí không kêu đau đớn, lạnh lùng đánh hồn ma xuống, chín đầu cùng nhau cắn xé. Hồn ma vội vàng hóa thành hắc ám phong bạo, chuyển thành linh hồn thể, mới thoát khỏi công kích. Đừng thử nữa, chỉ có phá vỡ kết giới mới gây tổn thương cho nó. Thần hồn công kích vô hiệu. Chúng ta chỉ có thể đánh bại đế tinh kết giới của không mới có cơ hội thắng, cố gắng bỏ qua công kích của nó. Dạ Lăng Phong càng chiến đấu, càng tỉnh táo. Rống rống. Hồn ma gào thét hiểu ý, nhắm vào không. Ầm ầm. Hai mắt trắng giả của không bắn ra hai đạo cường quang chói mắt, thẳng hướng Dạ Lăng Phong. Đây là thần thông của nó. Cường quang trắng như kiếm, xuyên thủng ngực Dạ Lăng Phong trong nháy mắt. Quá nhanh. Dạ Lăng Phong biến sắc. Trong tích tắc, hắn nghiêng người tránh một đạo cường quang, nhưng một đạo khác xuyên thẳng vào ngực. Cảnh này khiến nhiều người tưởng hắn sắp chết. Nhưng đạo quang mang xuyên qua lồng ngực hắn, hắn dường như không phản ứng gì. Hắn xoay người bay qua, hướng về không lao tới. Ách! Không ngây người. Xuyên thủng mà không chết. Vội vàng, hắn không thấy rõ tình huống ở ngực Dạ Lăng Phong, lại thấy cây gậy đen trong tay thiếu niên tóc đen biến đổi kịch liệt. Tạch tạch tạch. Gãy, tổ hợp, khảm, kết nối. Trong nháy mắt, một cây gậy đen biến thành một thân áo giáp đen, che kín toàn thân hắn. Áo giáp đen, hắc ám quỷ dị, bao bọc toàn thân, nhưng hết sức nhẹ nhàng linh hoạt. Nhất là hộ tâm kính ở ngực, như một vòng xoáy mộng ảo, khiến người ta đầu óc quay cuồng. Đó chính là năng lực thứ hai của thập phương trấn ma trụ. Bên trong Đông Hoàng kiếm có 5 cánh cửa lớn, còn bên trong thập phương trấn ma trụ có 4 giếng sâu. Giếng sâu thứ nhất mở ra là thập phương trấn ma kết giới, còn trấn ma khải giáp là năng lực sau khi giếng sâu thứ hai mở ra, tương tự như Đông Hoàng kiếm một phân thành hai của Lý Thiên Mệnh, đều thuộc về trạng thái chuyển biến. Chỉ là chuyển từ gậy gộc thành khải giáp, biên độ lớn hơn. Sau khi chuyển thành trấn ma khải giáp, tốc độ, phòng ngự, lực lượng của Dạ Lăng Phong đều tăng lên, tương tự hiệu quả của Nhân Hoàng Long giáp. Nhưng, trấn ma khải giáp mạnh ở chỗ, theo lực lượng không ngừng giải phong, biên độ của nó cũng mạnh lên như Đông Hoàng vòng xoáy của Lý Thiên Mệnh. Ví dụ, Đông Hoàng vòng xoáy đến nay vẫn tăng phúc cho Lý Thiên Mệnh một tầng lực lượng thiên tinh luân. Sau khi thập phương trấn ma trụ hóa thành trấn ma khải giáp, trên hai tay Dạ Lăng Phong xuất hiện hai thanh chủy thủ tinh hồng thứ tâm hồn nhận. Thần thông, Nhiên Hồn Chú. Hắn cổ vũ sĩ khí, há miệng phun ra một ngụm liệt hỏa đen, hướng về hồn ma, lập tức thiêu đốt thân thể hồn ma. Hồn ma hấp thu thần thông này, mở ba cái miệng lớn, phun ra ba cột lửa đen khổng lồ, hoàn toàn đạt hiệu quả máy khuếch đại. Nghe lời Dạ Lăng Phong, hồn ma không muốn công kích cửu đầu ma long nữa. Ba cột lửa tuôn về không, tạo biển lửa bao vây, nuốt chửng. Cùng lúc đó, cửu đầu ma long cắn xé lao tới. Hồn ma phải dựa vào thân thể, chống đỡ sát thương của nó, bảo vệ Dạ Lăng Phong. Phốc phốc phốc. Thân thể khổng lồ của không lao ra khỏi Nhiên Hồn Chú, nhưng vẫn còn hắc hỏa thiêu đốt. Nhiên Hồn Chú tràn vào thức hải của hắn, thiêu đốt mệnh hồn. Lực sát thương thần hồn này, chỉ cần bị Dạ Lăng Phong công kích, chỉ cần thần hồn không mạnh, dù cao hơn Dạ Lăng Phong mấy cảnh giới, đều bị thương. Khác biệt chỉ ở chỗ, đối thủ cảnh giới càng cao, thu thập Dạ Lăng Phong càng dễ dàng. Giờ phút này, không nghiến răng chống chọi cơn thống khổ xé tan thần hồn. Hắn rống lên một tiếng, mà cốt yêu đao trong tay hung hăng chém tới. Cùng lúc đó, cửu đầu ma long cũng tạo áp lực kinh người, mấy cái đầu rồng xuyên qua đám hồn ma, nhắm thẳng vào Dạ Lăng Phong mà tới. Dạ Lăng Phong khẽ nhíu mày. Ầm ầm. Nguyên thủy tinh tướng của hắn phóng lên không trung, tạm thời chặn đường cửu đầu ma long, nhưng không đã giết đến trước mắt. Chết đi. Thiếu niên mình người đầu sói gầm nhẹ. Cốt hải u ảnh đao phát. Hoành đao vung trảm, mà cốt yêu đao kêu răng rắc, một đao này vung ra, thân đao bỗng nhiên dài ra, rồi trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô số mảnh xương trắng, mỗi mảnh xương trắng đều biến thành một thanh bạch cốt tiểu đao. Vô số tiểu đao này gào thét, tạo thành biển xương, cuồn cuộn hướng hồn ma nhấn chìm. Ngẩng đầu nhìn lên, xương trắng ùn ùn kéo đến, che khuất cả thế gian. Đường đương đương. Khắp nơi sát cơ. Trong khoảnh khắc cốt hải đao pháp nghiền ép xuống, Dạ Lăng Phong không thể ngăn cản, chỉ có thể liều mạng. Xoẹt. Thứ tâm hồn nhận trong tay hắn văng ra, chủy thủ huyết sắc đột nhiên phân tán, hóa thành vô số huyết sắc châm nhỏ. Trong tay Dạ Lăng Phong vẫn quấn quanh những sợi tơ huyết sắc, những sợi tơ này dọc theo mệnh hồn của hắn mà ra, bắn tung tóe, nhất thời châm bay đầy trời. Cốt hải nghiêng xuống, phi châm nổ bắn lên. Quỷ dị thay, sự va chạm long trời lở đất không hề xảy ra. Phi châm xuyên qua cốt hải, dưới sự dẫn dắt của dây tơ huyết sắc, toàn bộ đâm về phía không. Lúc này không mặt mày nhăn nhó, đang phải hứng chịu thống khổ từ nhiên hồn chú. Dạ Lăng Phong đây là lấy mạng đổi mạng. Hắn không cản được đau của không, không cũng không ngăn được thứ tâm hồn nhận của hắn. Phốc phốc phốc. Huyết sắc phi châm ghim vào thân thể không, mặt hắn vung đau, vẫn cứ đâm thẳng vào mệnh hồn hắn. A, không ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, cốt hải do đau của hắn tạo thành, như ngựa hoang mất cương, trong nháy mắt nhấn chìm Dạ Lăng Phong. Nhưng ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, một đạo gió xoáy màu đen rơi xuống, trực tiếp hóa thành thực thể, quay lưng về phía cốt hải, bảo hộ Dạ Lăng Phong dưới thân. Mặc cho cốt hải cuồng đao chém lên lưng nó. Là hồn ma. Phốc phốc phốc. Ở trạng thái thực thể, loại công kích này sẽ gây sát thương cho hồn ma. Nhất thời, vô số vết thương chi chít nở rộ trên lưng hồn ma. Tiểu đao bạch cốt gần như xuyên thủng thân thể nó. Thật lòng mà nói, nếu đổi lại cộng sinh thú, giờ phút này có lẽ đã bỏ mạng tại chỗ. Nhưng hồn ma là sinh mệnh thể đặc thù, sau khi bị trọng thương ở thực thể, nó lập tức chuyển hóa thành linh thể, bảo toàn tính mạng. Nhưng có thể thấy rõ ràng, linh thể của nó trở nên vô cùng ảm đạm. Điều này có nghĩa, dù hình thái thay đổi, thương tổn vẫn không biến mất. Hồn ma. Dạ Lăng Phong hô hoáng một tiếng. Hắn không giỏi biểu lộ cảm xúc, nhưng thấy hồn ma không màng tính mạng hộ chủ, tìm hắn rung động. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, rung nhẹ nhẹ. Ô, hồn ma bị thương, vẫn không hề dừng lại. Linh thể ảm đạm của nó trực tiếp cuốn quanh lấy dây tơ huyết sắc trong tay Dạ Lăng Phong. Đầu dây bên kia, những huyết châm thứ tâm hồn nhận toàn bộ đâm vào thân thể không, biến hắn thành một cái ống kim khâu kêu la thảm thiết. Trên đỉnh đầu, cửu đầu ma long ầm ầm giáng xuống. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, hồn ma bị thương, lại hóa thành linh thể, dọc theo dây tơ huyết sắc, trong nháy mắt xông vào thức hải không. Trong thức hải không, có một người tí hon màu trắng, đó chính là mệnh hồn của hắn. Lúc này, mệnh hồn của hắn bị thứ tâm hồn nhận xuyên thấu, đang kêu la phản kháng, linh thể hồn ma trực tiếp đâm vào. Đây tuyệt đối là bản lĩnh đặc thù của nó. Vừa tiến vào, sương mù trong thức hải liền cuốn lấy nó, cản trở nó tiến lên, nhưng hồn ma vẫn gầm thét, phá vỡ giam cầm của thức hải, mở ra sáu cánh tay, ôm lấy mệnh hồn không. Đây là năng lực ôm hồn của nó. Mỗi lần thi triển, vì linh thể xâm lấn thức hải đối phương, bản thân hồn ma đều phải chịu tiêu hao cực lớn. Nhưng nó không để ý nhiều như vậy. Trận chiến này kéo càng dài, vì cửu đầu ma long miễn dịch với linh hồn, bọn họ càng thêm yếu thế. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nó đã bị thương, không có đường lui. Sáu cánh tay của nó tựa như xúc tu bạch tuộc. Khi nó ôm lấy mệnh hồn không, gần như khóa chặt đối phương, ánh mắt không trên chiến trường lập tức trở nên ngốc trệ, cả người mềm nhũn bất lực ngã xuống. Dù địa hồn khẩn cấp trở về thân thể, cũng không kịp. Đây là hồn ma liều mạng trọng thương, khiến mệnh hồn hắn mất quyền chưởng khống thân thể trong thời gian ngắn. Ôm hồn, không chỉ đơn giản là ôm lấy. Đối với hồn ma, Dạ Lăng Phong là tiểu chủ nhân của nó, bảo nó làm gì nó cũng nguyện ý, hồn ma. Thấy không ngã xuống, Dạ Lăng Phong biết, nó đã bị thương càng thêm nghiêm trọng để giúp mình. Nhất định phải nắm chặt thời gian. Dạ Lăng Phong gầm nhẹ, trấn ma khải giáp chống đỡ một lần trấn áp của cửu đầu ma long, vỡ tan, lại một lần nữa hóa thành thập phương trấn ma trụ trong tay Dạ Lăng Phong. Cửu đầu ma long vốn không có trí tuệ, hoàn toàn do không khống chế. Khi mệnh hồn không bị giam cầm, cửu đầu ma long trực tiếp ngây người. Cút. Dạ Lăng Phong thừa dịp cơ hội này, nắm chặt thập phương trấn ma trụ, lao tới. Trấn ma nhất côn. Ông. Trường côn màu đen xoay một vòng, giáng vào ót không. Thực tế, trước khi Dạ Lăng Phong thành công, hồn ma đã bị hất ra khỏi thức hải. Dù sao, thức hải của mỗi người đều là cấm địa, hồn bên ngoài xâm nhập sẽ bị hạn chế và bài xích rất lớn. Dạ Lăng Phong có thể sử dụng linh hồn của nó để đâm bị thương mệnh hồn đối thủ, nhưng không dám tự mình xông vào. Hồn ma đến nay mới thi triển hai lần ôm hồn, mỗi lần đều trọng thương, phải nghỉ ngơi rất lâu mới hồi phục. Lần này ôm hồn, hiệu quả vô cùng lớn. Thập phương trấn ma trụ giáng vào đầu không. Đòn chính diện này, đối phương không hề phòng bị. Nếu không có đế tinh kết giới, lúc này không đáng lẽ đã vỡ đầu. Ông. Đế tinh kết giới sinh ra. điều này có nghĩa, không chiến bại. Hồn ma, lại đây. Dạ Lăng Phong khẽ vươn tay, hồn ma bò lên theo bàn tay hắn. Lúc này nó đã rất nhỏ, chỉ như một con khỉ con, gần bằng Huỳnh Hỏa, nhưng vẫn giữ hình dáng ba đầu sáu tay, ngược lại trông xấu xí đáng yêu, đặc biệt thú vị. Nó chạy chậm một đường, tiến vào thức hải Dạ Lăng Phong. Ở đây nó sẽ không bị bài xích. Tam cảnh vương hồn của Dạ Lăng Phong là thần hồn kim sắc, dưới sự tẩm bổ của thần hồn kim sắc này, hồn ma dần thoát khỏi trạng thái hấp hối, uể oải nằm xuống, bắt đầu nghỉ ngơi, khôi phục. Linh hồn tẩm bổ chữa trị, không có linh đan diệu dược, chỉ có thể trải qua thời gian dài, thậm chí có tổn thương, thời gian cũng không thể chữa trị. May mắn, lần này hồn ma tuy trọng thương, nhưng ít nhất, nó có thể khôi phục. Hôm nay ngươi thật mạnh, nghỉ ngơi thật tốt đi. Tam cảnh vương hồn kim sắc của Dạ Lăng Phong nhìn tiểu quái vật ba đầu sáu tay uể oải nằm xuống, ánh mắt tràn đầy nhu hòa. Cạc cạc. Hồn ma nhảy dựng lên, phát ra âm thanh cổ quái. Đầu ở phía trước nhất của nó là đầu hoan hỷ, chứng minh dù nó trọng thương, tâm tình vẫn rất vui vẻ. Có thể bảo vệ tốt ta, có thể vì ta xuất lực, đó là giá trị tồn tại của ngươi sao? Trên đời này chỉ có Dạ Lăng Phong nghe hiểu lời nó nói. Hồn ma quịch quịch gật đầu. Ta sẽ không để ngươi thất vọng. Dạ Lăng Phong chân thành nói. Đây là một người hầu trung thành. Nhưng Dạ Lăng Phong coi nó như một trưởng bối. Trong khoảng thời gian trao đổi này, Dạ Lăng Phong nhanh chóng rời khỏi không. Sau khi khôi phục thần trí, không đã khôi phục chiến đấu lực, cửu đầu ma long cũng cực kỳ cuồng bạo. Ta thua. Hắn thực sự có chút khó hiểu. Bởi vì Dạ Lăng Phong là đối thủ không thể tưởng tượng nhất hắn từng gặp. Toàn thân huyết nhục gần như vô hại. Nhưng mệnh hồn lại đau muốn chết. Không muốn tiến vào thiên cung, thân phận thiên cung có thể thực hiện giấc mơ của hắn. Nhưng giờ, lại bị một quỷ thần khác ngăn cản. Hắn nhíu mày sâu. Tạp chủng huyết, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong khoảnh khắc cuối cùng, ánh mắt hung ác của không trừng Dạ Lăng Phong một cái, rồi bị đào thải. Tạp chủng huyết. Dạ Lăng Phong lắc đầu. Nói cách khác, huyết mạch của hắn trong quỷ thần không cao chút nào. Bất quá, hắn chưa bao giờ trung thành với quỷ thần tộc, còn có gì đáng nói. Ngẩng đầu nhìn lên. Trên đế tinh bảng. Thứ tư, thứ năm đổi vị. Không, bị loại. Thanh hồn điện Tiểu Phong, xông lên hạng 4, chiếm giữ vị trí cuối cùng trong nhóm 4 người đứng đầu. 4 vị trí, thanh hồn điện chiếm 3. Điều này có nghĩa, ít nhất một người chúng ta, chắc chắn có được ghế dự bị thiên cung. Nhiệm vụ hoàn thành. Dạ Lăng Phong vô cùng nhẹ nhõm. Hắn không biết, việc chiếm 3 trong 4 vị trí đầu, đệ tử thanh hồn điện tạo nên kỳ tích, giờ phút này đã gây chấn động thiên hạ. Và giờ, hãy chờ đợi hai trận quyết chiến cuối cùng. Thanh hồn kiếm phong. Ba người, trưởng giáo. Chúng ta chiếm 3 người. Xung quanh rất nhiều người, đều cuồng nhiệt, nghẹt thở, ánh mắt nhìn lên, e rằng đều cho rằng mình đang nằm mơ. Thực tế, nếu trước khi vô thiên chi cảnh khai chiến, có người nói với họ, thanh hồn điện sẽ có 3 đệ tử, chiếm 3 vị trí đầu trong đế tinh bảng, mọi người sẽ cho rằng đó là chuyện viển vông. Cổ kiếm thanh xương viện cột đá, nhìn hình ảnh tề thiên bia trong biển mây, nước mắt tuôn rơi. Trưởng giáo, sao ngươi khóc? Cảm động sao? Cảm động cái rắm, mau chóng gia cố thanh thiên vạn kiếm kết giới cho ta. Cổ kiếm thanh xương run rẩy nói. Ở phía bên kia mặt trời, cửu nguyệt cung vẫn yên tĩnh, yêu mỹ. Rất nhiều thị nữ xinh đẹp, hầu hạ bên ngoài cửu nguyệt cung, thấp giọng thảo luận. Thần nữ sao vậy, hôm nay hoàn toàn không đến Nguyệt Nha Hải tu luyện. Chắc là đang xem vô thiên chi chiến bên kia, hôm nay đến trận chung kết, đã đánh đến trận thứ tư. Nàng xem rất nghiêm túc nha. Đúng lúc này, mày có thần long bay tới. Hình như là Xá công tử, mau đi bẩm báo thần nữ trong đại điện rộng lớn, vạn dải lụa trắng phất phơ như mây, nhẹ nhàng bay múa trong gió. Phía trước, ẩn hiện giữa biển mây là những huyễn ảnh kỳ dị. Ta mơ hồ thấy được một con hắc long chín đầu hung tợn, một cự thú ba đầu sáu tay dị thường đáng sợ. Và cả hai bóng hình thiếu niên đang giao chiến kịch liệt. Một người hóa thân thành người sói, tay lăm lăm bạch cốt yêu đao răng cưa sắc bén, vung lên cuồng bạo như biển gầm. Người còn lại, đôi mắt đỏ rực như máu, khoác trên mình bộ áo giáp đen tuyền, thân pháp mạnh mẽ tựa gió lốc. Thiếu niên áo giáp đen tuấn tú phi phàm, đối mặt kẻ địch cường đại, vẻ mặt gần như không đổi sắc. Hắn nắm chặt hắc côn trong tay, lướt qua ngàn mét, giáng một côn phủ đầu, trực tiếp đánh đối thủ văng khỏi lôi đài. Giữa sa mạc cát vàng mênh mông, hắn dừng chân, ngẩng đầu nhìn lên tề thiên chi nhãn trên bầu trời. Trong đôi mắt đỏ thẫm ẩn chứa nỗi nhớ nhung sâu sắc, vượt qua vô vàn khoảng cách, giữa biển người vô tận, tìm kiếm bóng hình mà hắn luôn chờ đợi. Hắn đang đánh cược. Đánh cược rằng nàng sẽ thấy được hắn. Vì vậy, hắn hướng về phía Tề Thiên Chi nhãn ngốc nghếch cười một tiếng. Giống như những ngày đầu mới quen, đơn giản và thuần khiết. Ngoài ức vạn dặm, nơi Cửu Nguyệt cung tận cùng phương Bắc, một thiếu nữ tóc xanh biếc đang đứng chân trần trên đại điện ngập tràn ánh sáng. Khi nàng nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch cháy, nàng biết rõ tất cả những gì hắn nghĩ. Trong lòng nàng, một dòng nước ấm bất chợt trào dâng, xua tan đi những lo lắng. Thiếu nữ siết chặt hai tay, nhìn vào biển mây, không kìm được khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm, ngốc tử, vẫn như thằng nhóc con. Nàng thấy sau nụ cười ấy, trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia cô đơn, rồi nhanh chóng cúi đầu rời đi. Hiển nhiên, hắn không thể chắc chắn rằng người mà hắn muốn đợi có thể nhìn thấy hắn hay không. Tiếc rằng, thiếu nữ trong đại điện này không thể nói cho hắn biết. Không thể nói cho hắn biết rằng nàng không chỉ biết hắn còn sống, mà còn biết bọn họ đã đến Thái Dương. Nàng càng dồn hết tâm trí, chú ý đến Vô Thiên Chi Chiến, không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bọn họ xuất hiện. Trên biển mây, huyễn ảnh dần tan biến. Trên đế tinh bảng, cái tên Tiểu Phong đã lọt vào top 4. Chỉ cần thắng thêm một trận nữa là có thể có được danh ngạch vào Thiên Cung. Bất kể ai trong số bọn họ tiến vào Thiên Cung, có được thân phận, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Nàng từng trải qua những tháng ngày bấp bênh ở Nguyệt Chi Thần Cảnh, thấu hiểu nỗi khổ của kẻ không có chỗ dựa. Và đã phải trả giá đắt cho điều đó. May mắn thay, hắn vẫn còn sống. Đó là niềm vui lớn nhất trên đời. Trong màn lụa bay múa, mái tóc ánh trăng và chiếc váy dài màu xanh biếc của nàng cũng phất phơ trong gió. Đúng lúc này, mấy thị nữ trẻ trung xinh đẹp chạy đến, ríu rít nói, thần nữ, Xá công tử đến gặp ngài. Vừa nghe đến cái tên này, sắc mặt thiếu nữ liền thay đổi. Nàng thu lại nụ cười, vẻ mặt bình thản, khẽ khoát tay. Các thị nữ lập tức hiểu ý, nhanh chóng lui xuống. Không lâu sau, một thanh niên mặc long bào đỏ thẫm cưỡi gió mà đến, đáp xuống đại điện. Hắn vẻ mặt nhu hòa, vừa đến đã nửa quỳ hành lễ, cung kính nói, bái kiến thần nữ. Có chuyện gì? Thiếu nữ nhìn biển mây, không quay đầu lại, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng. Lần trước ta có nói về chiếc dương thần thụ ở Hối Linh Cốc, hôm nay sẽ nở hoa. Đến lúc đó, cả sơn cốc sẽ rực rỡ một màu đỏ thắm, biến thành một đóa hỏa liên khổng lồ, cảnh sắc vô cùng hùng vĩ. Đế tôn dặn ta, thần nữ tu hành chăm chỉ, khó tránh khỏi buồn bã, nên bảo ta mời thần nữ đến giải sầu một chút. Thanh niên quỳ một chân xuống đất, từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu lên. Khi nói chuyện, hắn cũng cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào nữ tử kia. Đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng ta không hề buồn bã, cũng không hứng thú với cảnh đẹp. Hiện tại, ta đang ở thời điểm then chốt của việc tu hành, không muốn phân tâm. Thiếu nữ nói đến đây, quay đầu nhìn hắn một cái, nói, nếu không còn chuyện gì khác, mời ngươi trở về đi. Tuân lệnh. Thanh niên gật đầu, khom lưng lui lại. Đi đến cửa, hắn khẽ nhếch môi, hỏi, thần nữ cũng đang quan tâm đến Vô Thiên Chi Chiến sao? Không biết có nhìn ra điều gì huyền cơ không? Bọn họ, có thể có huyền cơ gì? Thiếu nữ cẩn thận trả lời. Cũng phải. Những cái gọi là thiên tài đế tinh bản của Vạn Tông Thái Dương, so với trật tự thiên tộc chúng ta, vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Thần nữ tuy rằng thời gian tu hành còn ngắn, nhưng cũng không hề thua kém bọn họ. Thanh niên gật đầu nói. Ngươi vừa nói là trật tự thiên tộc chúng ta. Ngươi không phải ngự thú sư sao? Thiếu nữ hỏi. Thanh niên nghe vậy, cũng không hề xấu hổ, mà nở nụ cười, nói, ẩn long điện chúng ta, thân, tâm, mệnh, hồn, đều thuộc về trật tự thiên tộc. Thiếu nữ không trả lời, chờ hắn rời đi. Kỳ thật, vi sinh mặc nhiễm của Vô Mộng Tiên Quốc, nắm giữ thất tinh thần thú, thực lực của nàng không hề yếu, nếu ở bên ta, cũng phải xếp hàng đầu. Thanh niên đứng ở cửa nói. À, thiếu nữ không hề hứng thú với người mà hắn nhắc đến. Nhưng không thể phủ nhận, vi sinh mặc nhiễm là chướng ngại vật lớn nhất của Lý Thiên Mệnh và những người khác. Thần nữ, đế tôn mấy ngày trước có nói, ngài đã tìm được một loại thất tinh vũ trụ thần nguyên, không biết, Sóc Nguyệt đã tiến hóa thành công chưa? Thanh niên hạ giọng hỏi. Ngươi quản được nhiều thật đấy. Thiếu nữ chỉ tay ra cửa, có chút không vui nói. Thanh niên ngoài mặt rất khách khí, thậm chí rất hèn mọn, nhưng vẫn không dứt khoát rời đi, cho thấy mối quan hệ giữa bọn họ không chỉ đơn thuần là chủ tớ. Xin lỗi, xá xin cáo lui. Đế tôn dặn ta phải phụng dưỡng thần nữ thật tốt, nếu có bất kỳ phân phó nào, xin thần nữ cứ nói, xá tuyệt đối đi theo hầu hạ, dốc hết sức mình. Nói xong, hắn mới khom người lui lại. Ngươi đừng nghĩ nhiều, chúng ta không có khả năng. Thiếu nữ nhìn về phía biển mây trước mặt nói. Vâng. Thanh niên gật đầu, khóe miệng mấp máy, vẻ mặt có chút xấu hổ, khom người rời khỏi đại điện, rồi biến mất. Ngoài cửa, một đám thị nữ hai mặt nhìn nhau, đến thở mạnh cũng không dám. Xá công tử, là kỳ tích trong lịch sử của Ẩn Long Điện, người như hắn, trước mặt thần nữ, đều trở nên hèn mọn như vậy. Đó là dĩ nhiên, thần nữ là cửu kiếp chi thể, nhiều năm sau, ngài sẽ là nữ hoàng của trật tự chi địa, ngoại trừ đế tôn, ai cũng phải cúi đầu. Cửu kiếp đã đủ đáng sợ rồi, ngài còn có một con cộng sinh thú, đó mới gọi là thiên hạ vô song. Các nàng súng xích lại bàn tán. Đừng buông chuyện. Một giọng nữ vang lên từ trong đại điện. Các thiếu nữ yếu điệu lè lưỡi, vội vàng ngậm miệng lại. Các nàng đều biết, thần nữ thực chất là một cô nương rất dịu dàng, trầm lặng. Nàng chưa bao giờ ý thế hiếp người. Đối với các nàng, những thị nữ do đế tôn tự mình lựa chọn, nàng luôn đối xử rất tốt. Nhưng, duy chỉ có đối với bản thân đế tôn và cả phò mã gia tương lai do đế tôn chỉ định, thái độ của nàng đều không tốt. Truyền thuyết thần nữ là con gái ngoài giá thú của đế tôn, lớn lên ở trần thế. Nhiều năm không gặp, trong lòng thần nữ có khúc mắc, chuyện đó cũng là bình thường thôi. Đế tôn dụng tâm lương khổ, một ngày nào đó, thần nữ sẽ hiểu được tấm lòng của ngài. Xá công tử cũng sẽ là một vị phu quân tốt, là người vì trung thành mà nguyện giao phó cả tính mạng. Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp thôi, phụng dưỡng thần nữ thật tốt, tỷ muội chúng ta đều sẽ có tiền đồ vô lượng. Các nàng đều là những thiếu nữ trẻ tuổi có thiên phú cao trong trật tự thiên tộc, nhưng xuất thân trung bình. Cùng thần nữ lớn lên, chắc chắn sẽ trở thành lực lượng quan trọng trong tay nàng khi nàng nắm giữ trật tự chi địa. Các nàng tràn đầy hy vọng về tương lai. Cùng nhau cố gắng. Các nàng đưa ra những cánh tay trắng như tuyết. Nắm chặt những bàn tay trắng như phấn, tràn đầy lòng tin, động viên lẫn nhau. Trong đại điện, thiếu nữ cao quý trong mắt họ lại cắn môi đỏ, ánh mắt tràn đầy sự phản nghịch và dứt khoát bên ngoài vô thiên hỏa trụ. Sau khi vô tự thần điện không bị loại bỏ, xung quanh hỏa trụ lại một lần nữa nổi lên phong ba, cuốn hút hàng trăm triệu cường giả tụ tập. Vô số người hội tụ, gần như vây kín vô thiên hỏa trụ. Sóng ngầm mãnh liệt bao phủ toàn bộ vô thiên chi cảnh. Những tu luyện giả đến từ Thái Dương Vạn Tông ẩn mình trong bóng tối, dõi mắt quan sát mọi động tĩnh. Trên Thanh Vân Đại Lục, cổ kiếm Thanh Sương đã hoàn tất công tác phòng bị cuối cùng. Giang Thanh Lưu, tu luyện giả duy nhất của Thanh Hồn Điện, đang được Hiên Viên Long Tông bảo vệ nghiêm ngặt, tạm thời chưa ai dám đến gần. Dù không ai dám tiếp cận, nhưng vô số ánh mắt vẫn hướng về phía Hiên Viên Long Tông từ xa, dõi theo nhất cử nhất động của bọn họ. Đệ Nhất Long Hoàng hiện thân, lại thêm viện quân tiếp ứng, Hiên Viên Long Tông lúc này quả thực là một thế lực đáng gờm. Huống hồ, đáp án vẫn chưa được công bố. Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người thường không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đến giờ phút này, Đoạt Mệnh Ngân Long và Long Huyết Thần Hoang đã phai nhạt, sự chú ý của mọi người dồn vào việc thôn giới thần đỉnh sẽ thuộc về ai. Nếu Hiên Viên Long Tông biết điều, chỉ cần lấy đi Cửu Long Đế Kiếm là được rồi. Sao có thể? Ít nhất thì Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm của Lý Thiên Mệnh là kiếm quyết tổ tiên của bọn hắn, không thể từ bỏ được. Còn có Long Huyết Thần Hoang, Đoạt Mệnh Ngân Long. Hơn nữa, Đại Đạo Nguyên Ma đang trên người Tiểu Phong kia, cũng có thể ép ra chứ. Biết điều ư, đừng mơ. Ta đoán chừng bọn chúng lòng tham không đấy, đến cả thôn giới thần đỉnh cũng muốn. Hiện tại xem ai có thể đoạt được ghế chuẩn bị tiến vào thiên cung. Ghế chuẩn bị cũng không phải là quan trọng nhất. Mấu chốt là chính thức tiến vào thiên cung. Nếu Vu Tử Thiên tiến vào thiên cung, những chuyện bên ngoài về cơ bản sẽ không náo loạn lớn. Nhìn rõ chưa? Đệ tử tên Tiểu Phong của Thanh Hồn Điện kia, thần hồn rất mạnh, ít nhất cũng là vương hồn tam cảnh. Hắn cũng là dựa vào thần hồn để đánh bại không? Một quỷ thần tộc, không dựa vào nhục thân, lại dựa vào thần hồn. Thật là tuyệt. Thật không biết Giang Thanh Lưu tìm đâu ra những đệ tử này. Xem ra thiên phú cũng không tính là cao, nhưng ai nấy đều có thủ đoạn đặc biệt, vậy mà vẫn có thể đi đến được ngày hôm nay. Trước 4 tiếng 3, thiên hạ kỳ văn. Vô Mộng Tiên Quốc vi sinh mặt nhiễm, bảo vệ chút thể diện ít ỏi cho thế lực nhất lưu. Ha ha. Những lời nghị luận này, Hiên Viên Long Tông đều có thể nghe thấy. Thánh Long Hoàng. Long Nguyễn oánh tiến đến trước mặt lão giả. Bên cạnh lão giả, con gái và cháu trai của hắn đều đứng cạnh. Sắc mặt Long Lan Lung vẫn khó coi, nhất là khi nhìn thoáng qua Lâm Tiêu Tiêu. Nhìn từ cục diện trước mắt, rất nhiều người cho rằng ba đệ tử của bọn họ, thêm Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm, Đoạt Mệnh Ngân Long và Long Huyết Thần Hoang, tuy không bằng thôn giới thần đỉnh, nhưng chúng ta có khả năng nuốt vào, lại danh chính ngôn thuận. Ba người bọn họ đều đã chứng minh thiên phú bằng thực lực, nhất là Lý Thiên Mệnh, hắn đạt được truyền thừa kiếm quyết của tổ tiên, thành tựu tương lai tuyệt đối không thua kém gì Lan Lung. Hơn nữa, hắn cũng có thần Long cộng sinh thú. Cho nên, hy vọng ngài và năm vị Long Hoàng khác suy nghĩ lại. Long Nguyễn Oánh là tân nhiệm Bạch Long Hoàng, tư lịch còn non, bị gạt ra ngoài trong những quyết định quan trọng. Nhưng đầu óc nàng đủ tỉnh táo. Nàng tin rằng Thánh Long Hoàng đã tận mắt chứng kiến mọi việc, cũng có thể thấy rõ ràng. Xung quanh, vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía bọn họ, hàng trăm triệu người đỏ mắt. Đây không phải là chuyện nhỏ. Bồi dưỡng. Hiên Viên Long Tông chúng ta thiếu người sao? Cần bồi dưỡng ba tên đạo tặc cướp đoạt di vật của tổ tiên. Long Lang Lung vốn không có tư cách lên tiếng, nhưng lời nói của Long Uyển Oánh thực sự khiến hắn nổi giận. Hắn hiện tại hận nhất là Lý Thiên Mệnh. Long Uyển Oánh, có phải ngươi có vấn đề về đầu óc không? Ít nhất Cửu Long Thiên Kiếp kiếm là của tổ tiên chúng ta, chỉ có thể truyền cho hậu nhân của hắn. Lý Thiên Mệnh có thể học kiếm này, nhất định phải có môi giới, chúng ta đoạt lấy môi giới đó là được rồi. Thông giới thần đỉnh quan trọng như vậy, ngươi lại ở đây tự coi nhẹ mình. Ngươi muốn làm kẻ sợ hãi, từ bỏ thần vật có thể thực sự khiến Hiên Viên Long Tông chúng ta phục hưng, lựa chọn ba cái túi mũ, phải hỏi toàn bộ tông môn có đồng ý hay không. Long Hy Thiến nói với giọng điệu âm dương quái khí. Ba cái túi mũ. Vậy nhi tử của ngươi là cái gì? Bao cũng không tính là, chỉ có mũ. Long Uyển Oánh biểu môi nói. Nghe vậy, sắc mặt Long Lang Lung tái nhợt, hai tay run rẩy, nói, Bạch Long Hoàng, Cửu Long Đế Tán và tất cả mọi thứ đều là di vật tổ tiên ban cho chúng ta, thiên cung chiếm làm của riêng đều là trộm cướp. Thông giới thần đỉnh vốn là của chúng ta, ngươi lại khuyên chúng ta từ bỏ. Nghe ý ngươi, còn muốn để ba kẻ ngoại nhân nắm giữ di vật của tổ tiên chúng ta, còn bồi dưỡng bọn chúng, nhỡ đâu bọn chúng là lũ vong ân bội nghĩa thì sao? Hay là Bạch Long Hoàng ngươi đã bắt đầu vong ân bội nghĩa rồi? Lời này vừa thốt ra, toàn trường tĩnh lặng. Long Hy Thiến vội vàng bảo vệ con trai, sợ Long Uyển Oánh đánh hắn. Nhưng Long Uyển Oánh cũng không tức giận. Nàng chỉ cười nói, Lang Lung, trước kia ta còn thấy ngươi tâm tư kín đáo, khiêm tốn hữu lễ, là một người đáng trọng dụng, đáng tiếc mẫu thân ngươi có tầm nhìn quá hạn hẹp, chỉ dạy ngươi đấu đá nội bộ, chỉ chấp nhất vào bảo vật, lại không thấy rõ thực tế. Với tính cách này của ngươi, sau này nếu ngươi tự hủy hoại bản thân, ngươi phải nhớ kỹ, đó là do mẹ ngươi hại ngươi. Nói xong, Long Uyển Oánh nhìn chằm chằm Long Hy Thiến, nghiến răng nghiến lợi nói, đem bọn trẻ mang đi, ở đây không có phần cho các ngươi lên tiếng. Long Hy Thiến vẫn tức giận bất bình, Long Lang Lung càng nghiến răng nghiến lợi, nhìn trừng trừng Long Uyển Oánh. Nhưng chuyện thương nghị đại sự giữa thất Long Hoàng, mẹ con bọn họ luôn xen vào, quả thực không hiểu tôn ti. Long Hy Thiến chỉ có thể xin lỗi Thánh Long Hoàng, rồi cắn răng lui về phía sau. Loạn trong giặc ngoài, ăn không vô. Long Uyển Oánh bên cạnh Thánh Long Hoàng, trịnh trọng nói bảy chữ này. Được rồi, không cần nhấn mạnh, chờ đáp án có rồi tính tiếp. Thánh Long Hoàng nói, ta chỉ sợ chúng ta nhất tộc đi vào vực sâu. Biết điều một chút, không có gì là không tốt. Chỉ có lũ trẻ con lòng tham mới không biết trời cao đất rộng. Trong mắt Long Uyển Oánh, ẩn chứa nỗi sầu lo sâu sắc. Thánh Long Hoàng nhìn nàng thật sâu, không nói thêm gì nữa. Cách đó không xa, Long Hy Thiến vẫn tức giận bất bình. Long Lang luôn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu Tiêu, nghĩ đến những người này sau này sẽ còn tu hành ở Hiên Viên Long Tông, được Hiên Viên Long Tông che chở, hắn càng khó chấp nhận hơn. Kẻ trộm. Kẻ trộm. Bên ngoài kết giới chiến trường. Thời gian quay trở lại 2 phút trước. Khi Dạ Lăng Phong vừa tiến vào kết giới chiến trường, Lý Thiên Mệnh liền khoanh chân ngồi xuống. Người không xem à? Vu Tử Thiên ngạc nhiên hỏi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn lấy từ trong tu di giới chỉ thiên cương kiếm thạch mà bản thân đã đạt được từ Long Lang Lung. Đây là một loại thiên địa thần khoáng cấp 5, nắm giữ trật tự thần văn thiên cương giới. Kết cấu của nó đủ ổn định, có thể dung hội, chứa đựng kiếm khí nguyên tố thần tai. Ngươi tin Tiểu Phong như vậy sao? Vu Tử Thiên ngượng ngùng hỏi. Bởi vì hiểu rõ, nên tin tưởng. Lý Thiên Mệnh không nói thêm gì nữa. Dạ Lăng Phong chiến đấu kết thúc, lập tức sẽ đến vòng quyết chiến thứ 2. Đến lúc đó, 4 nhà chọn 2, không có quá nhiều thời gian. Tuy chỉ có 1/3 cơ hội đụng phải vi sinh mặc nhiễm, nhưng hắn vẫn muốn chuẩn bị vạn toàn. Vu Tử Thiên nằm sắp bên kết giới chiến trường quan chiến. Lý Thiên Mệnh thì dẫn xuất 1 phần kiếm khí nguyên tố thần tai từ thiên cương kiếm thạch trong Long Lang Lung. Thiên cương kiếm thạch này ẩn chứa nguyên tố thần tai kiếm khí, tổng cộng có 5 loại, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đủ cả 5 thuộc tính hoàng mỹ. Đa phần kiếm khí chỉ đạt cấp 3, cấp 4, nhưng cao nhất là nguyên tố thần tai kiếm khí cấp 5, số lượng vỏn vẹn 3 đạo, thuộc tính kim, mộc, hỏa. Hiện tại ta mới học được Ngân Long Kiếm, Huyết Long Kiếm và Viêm Long Kiếm, vậy chỉ có kiếm khí thuộc tính kim và hỏa là hữu dụng. Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm là kiếm thể dung hợp kiếm đạo, hai thứ hợp là một. Hiện tại, ta mới chỉ phát huy được 1 phần nhỏ uy lực của nó. 3 kiếm dung hợp hiện tại cũng chỉ là giai đoạn ban đầu. Ta sẽ dẫn xuất 2 đạo nguyên tố thần tai kiếm khí cấp 5 từ thiên cương kiếm thạch này ra. Một đạo kiếm khí màu vàng sậm gào thét du tẩu trên cánh tay ta. Nó mang trong mình trật tự thần văn cấp 5 hoàn chỉnh, tên là Tha Kim Kiếm Cương. Ngay cả trật tự thần văn này thôi cũng giống như một thanh kiếm, mỗi một đạo kiếm văn trên đó đều là mấy ngàn đạo kiếp văn dung hội. Loại nguyên tố thần tai kiếm khí này, chỉ cần nắm trong tay thôi cũng đã gây ra thương tổn nhất định cho thiên tinh luân nhục thân của ta. Đem đạo kiếm khí này mang về Viêm Hoàng, vung một kiếm có thể diệt đi một tòa thần thành trong nháy mắt. Trật tự chi địa được hàng tinh nguyên thai ngén lâu dài, kiến tạo thành thị từ thần khoáng tài liệu, thảo mộc thần linh khắp nơi đều có, thế nên thế giới này vững chắc hơn hạt bụi thế giới rất nhiều. Chỉ có những nguyên tố thần tai như Tha Kim Kiếm Cương mới có thể hủy thiên diệt địa. Đạo kiếm khí còn lại có màu đỏ sậm, trật tự thần văn của nó giống như một đóa liên hoa hỏa hồng, hoa văn hồng liên được tạo thành từ vô số thiên văn lít nha lít nhít. Trật tự thần văn này tên là Hồng Liên Kiếm Lô, không chỉ nóng rực mà còn sắc bén vô cùng. Ta dùng hắc ám tí nắm nó mà vẫn cảm nhận được sự đốt cháy và đâm nhói. Nó có thể hóa thành hình dáng hồng liên trong lúc lao vùng vụt, có chút tương tự với thần thông lục đạo hỏa liên của Huỳnh Hỏa. Tốt, lại đến thời khắc sảng khoái. Cửu Long Thiên Kiếp kiếm thành tựu kiếm thể, nhất định phải phối hợp thuộc tính. Ta hiện tại không có nguyên tố thần tai kiếm khí như Huyết Long Kiếm, nên chỉ có thể dung hợp kim loại và hỏa diễm. Tha Kim Kiếm Cương, Hồng Liên Kiếm Lô. Ta sẽ dùng hai loại nguyên tố thần tai kiếm khí này làm căn cơ cho kiếm thể, phối hợp với Thiểm Quan Sát Kiếm và Hỏa Bào Long Kiếm. Nếu tu luyện tới sau cùng, ta cửu kiếm hợp nhất đại thành, rồi dung hợp nguyên tố thần tai kiếm khí siêu cao đẳng cấp, ví dụ như cấp 7, cấp 8, vậy uy lực của một kiếm này sẽ vô cùng đáng sợ. Hiện tại chỉ mới là bắt đầu. Bước đầu tiên. Trước tiên là Tha Kim Kiếm Cương. Đây là Long Lang Lung dùng để tu luyện ngũ hành đế tinh kiếm thể nguyên tố thần tai. Long Lang Lung tu luyện kiếm khí lâu dài, còn ta là lần đầu tiên chạm trán nguyên tố thần tai trật tự thần văn cấp, khi kiếm khí này mới vào thể, cảm giác khá nhói nhói. May mắn Cửu Long Thiên Kiếp kiếm kiếm quyết vô cùng hoàn chỉnh, hơn nữa ta còn có Thanh Linh Tháp. Thế nên ta miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Thiểm Quan Sát Kiếm, Tha Kim Kiếm Cương. Hỏa Bào Long Kiếm, Hồng Liên Kiếm Lô. Trong kết giới chiến trường, Dạ Lăng Phong đánh nhau hăng say với hư không, còn ta nghiến răng nghiến lợi, dung hội hai đại nguyên tố thần tai kiếm khí trật tự thần văn cấp 5 vào toàn thân giới tử, để toàn thân giới tử tự mang kiếm khí. Đôi mắt lóe lên, đều là lực sát thương. Số lượng vẫn chưa đủ. Có lẽ, nguyên tố thần tai kiếm khí cấp cao hơn sẽ có uy lực mạnh hơn. Tất nhiên, còn phải xem thiên tinh luân chi thể của ta có thể tiếp nhận hay không. Ta nhận ra, tu luyện kiếm thể là một con đường dài dằng dặc. Nếu bây giờ có kiếm khí phù hợp với huyết tế hung kiếm, kiếm thể dung hợp kiếm đạo, ba thứ hợp làm một, uy lực kiếm quyết sẽ mạnh hơn. Nhưng đáng tiếc, loại đó khó tìm. Toàn bộ quá trình không kéo dài lâu, ta trấn an Tiểu Ngũ rồi liếc nhìn chiến trường. Dạ Lăng Phong thắng. Không ngoài dự liệu. Ta khẽ cười. Ta an ủi Tiểu Ngũ vì Tha Kim Kiếm Cương cũng là nguyên lực vũ trụ mà nó cần để sinh ra, thuộc tính kim loại. Đáng tiếc số lượng quá ít. Muốn mấy vạn trứng tiểu ngân này nở ra, ít nhất phải cần lượng Tha Kim Kiếm Cương gấp mấy trăm lần, hoặc là nguyên tố thần tai kim loại cấp cao hơn. Lập tức đến vòng thứ hai. Bốn nhà vào top 3. Ta thấy rất dễ chịu. Ít nhất ba người bọn ta sẽ chắc chắn có một ghế chuẩn bị ở Thiên Cung. Đúng rồi. Dạ Lăng Phong vẫn chưa ra, ta lại nghĩ đến một vật khác. Tiểu Thiên Bia. Ta lấy Tiểu Thiên Bia màu đen này ra từ Tu Di Giới Chỉ. Lúc đó ta nghĩ nó có thể là vật quan trọng sau khi chiến đấu với Vô Thiên, nhưng hiện tại sắp đến trận chiến cuối cùng rồi, chắc là không dùng được nữa. Ta vẫn nghĩ nó hữu dụng, nhưng vẫn chưa dùng đến. Đến sau này thì suýt nữa quên mất nó. Có thể khẳng định là nó cũng là một mảnh vỡ của Đông Hoàng Kiếm. Ta vốn nghĩ sẽ có rất nhiều Tiểu Thiên Bia ở đây. Ai ngờ cái đầu tiên cũng là cái cuối cùng. Toàn bộ Vô Thiên chi cảnh chỉ có một Tiểu Thiên Bia, lại đúng lúc ở ngay từ đầu đã đến trước mắt ta, tăng cho ta 3.000 điểm. 3.000 điểm này dựa vào đâu? Tính bừa. Ta rất nghi hoặc. Người ngoài cảm thấy Thiên Cung đưa ra Cửu Long Đế Tán rất kỳ quái, nhưng ta cảm thấy Tiểu Thiên Bia này còn kỳ quái hơn. Giống như là tận tay đưa đến cho ta vậy, là ảo giác sao? Hay là Thiên Cung thật sự có liên quan đến trộm Thiên Cung? Vậy đây là thực lực còn sót lại của cha ta? Rất không có khả năng, thành viên Thiên Cung đều được tuyển chọn từ Thái Dương Vạn Tông, mà cha ta cũng chưa từng báo cho ta về trộm Thiên Cung. Ta cảm thấy hiện tại mọi thứ vẫn là một màn sương mù. Đến Vô Thiên chi cảnh, dự tính ban đầu là có được một thân phận, ít nhất có thể đặt chân ở Thanh Hồn Điện. Kết quả Cửu Long Đế Tán vừa ra đã xáo trộn hết mọi thứ, đẩy ta vào vòng xoáy của Thái Dương Vạn Tông. Vẫn là câu nói đó, vào Thiên Cung rồi sẽ thấy rõ mọi thứ. Nghĩ đến đây, ta nắm lấy Tiểu Thiên Bia. Trong lòng ta nghĩ, thứ này không còn quan trọng nữa, vậy thì thử xem có dùng được không. Nghĩ vậy, ta không hề do dự. Đông Hoàng kiếm xuất hiện trong tay, ta ấn nó lên trên tiểu thiên bia. Trước đây ta đã thử những biện pháp khác, nhưng toái phiến đều không thể dung hợp. Vậy chỉ còn cách cưỡng ép phá hủy. Tụ lực. Hai tay cầm kiếm, giơ lên cao rồi đột ngột chém xuống. Khi mũi kiếm Đông Hoàng đâm vào tiểu thiên bia, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Tiểu thiên bia hóa thành trạng thái dịch, tựa như nước trong suốt, tan vào Đông Hoàng kiếm. Ông ông ông. Đông Hoàng kiếm bắt đầu rung động nhẹ. Ta cảm nhận được bên trong nó đang có một sự biến đổi kinh thiên động địa. Thiên hồn ta bị hút vào thế giới trong kiếm. Năm tòa cửa lớn rộng rãi xuất hiện trước mắt, mỗi tòa đều giống như một thiên bia. Tòa cửa lớn ở giữa không màu, thần bí sâu xa, dày nhất. Bên trái có màu sâu kim, màu vàng nhạt, bên phải có màu đen đặc, màu đen nhạt, bốn tòa cửa lớn đã mở ra, giải phong bốn loại năng lực của Đông Hoàng kiếm. Ta liếc nhìn bốn tòa cửa lớn hai bên, hiện tại tạm thời không có gì thay đổi. Đúng lúc này, một dòng lũ không màu xuất hiện trên trời. Dòng lũ như thác nước đổ xuống. Rõ ràng là thác nước, nhưng lại có cảm giác thiên quân vạn mã xông xuống, khiến ta không nhịn được cảm xúc dâng trào. Ầm ầm ầm. Dòng lũ không màu trùng kích vào cửa chính không màu ở giữa. Oanh. Oanh. Oanh. Mỗi lần trùng kích, cửa lớn không màu lại chấn động một lần. Muốn mở sao? Ta trừng to mắt. Ta cứ nghĩ những cái gọi là toái phiến sẽ tổ hợp thành một khối của Đông Hoàng kiếm, ai ngờ nó lại hóa thành dòng lũ không màu xông vào thế giới trong kiếm, hơn nữa còn có hiệu quả với cửa lớn không màu ở giữa. Trong ánh mắt căng thẳng của ta, cửa lớn không màu vẫn luôn rung động. Nhìn dòng lũ không màu trên trời càng ngày càng ít, lòng ta nóng như lửa đốt. Không phải chỉ là gãi ngứa cho cái cửa lớn không màu này thôi sao, căn bản không mở ra được. Trong lúc ta nhìn kỹ, không lâu sau, dòng lũ trên trời giảm bớt rồi biến mất. Cửa lớn không màu vẫn tiếp tục oanh minh, nhưng cũng không hề hoàn toàn mở ra. Ta dựa vào. Ta có chút buồn bực. Vốn đang tràn đầy phấn khởi, bây giờ lại bảo ta không đủ nước. Cửa lớn không màu rung động một lúc rồi trở về yên tĩnh. Mọi thứ như chưa từng xảy ra. Dù phiền muộn, ta vẫn tiến lên kiểm tra. Khi ta đến gần cửa lớn không màu, bất ngờ phát hiện một làn sương mù cổ xưa từ bên trong bao phủ ra, xộc thẳng vào mặt ta, khiến ta có cảm giác toàn thân tê dại. Không đúng. Bên trong có thứ gì đó đi ra, vậy chứng tỏ nó đã mở. Nghĩ đến đây, ta mừng rỡ trong lòng. Cánh cửa không màu mà ta mong đợi lâu như vậy cuối cùng cũng có chút động tĩnh. Lại là cái gì? Cuối cùng ta cũng đứng trước cửa. Tòa cửa lớn nguy nga này khiến ta trông như một con kiến. Ta liếc nhìn. Quả nhiên, cánh cửa không màu mở ra một khe hở. Chỉ rộng bằng hai ngón tay. Ta không thể chen vào được. Dù là thiên hồn cũng có kích thước. Ít nhất cánh cửa không màu này đang ở trạng thái chưa mở hoàn toàn, thiên hồn ta không thể vào được. Nhưng ta lại có thể nhìn vào bên trong cánh cửa qua khe hở này. Hồi hộp quá. Ta không biết vì sao, tim đập nhanh hơn. Hít sâu một hơi, ta duỗi hắc ám tí ra, cố gắng luồn vào khe cửa. Khe hở rộng bằng hai ngón tay, lách qua bàn tay thì không vấn đề gì lớn. Hô. Bàn tay ta cuối cùng cũng đưa vào, khe cửa kẹp ở vị trí cổ tay. Thấy gì không? Quả phụ đang tắm à bên ngoài cộng sinh không gian, Huỳnh Hỏa lo lắng hỏi. Cút. Ta nói một chữ cút, nhưng giọng nói có chút run. Đó là bởi vì, khi con mắt thứ ba của ta xuyên thấu qua làn sương mù hỗn loạn, ở thế giới vô bờ bến sau cánh cửa không màu, ta thấy một hành tinh nguyên kim hắc sắc khổng lồ vô biên, nằm trong hỗn độn. Tất nhiên, vì không rõ khoảng cách, nên ta không biết tinh cầu này lớn đến mức nào. Nhưng trực giác cho ta biết, nó vô biên vô hạn, không thể đo lường. Thế nhưng, ta cũng biết đây không phải hành tinh nguyên thật sự. Có lẽ nó chỉ là một hình ảnh. Ta định thần nhìn, muốn tìm được đáp án từ thuở ban đầu, đôi mắt ta đã mờ ảo. Giờ đây, trên thiên hồn của ta, Lý Thiên Mệnh, những văn tự kiếp vòng đang lưu chuyển, khiến ta càng thêm vững vàng. Phía sau cánh cửa sương mù hiểm nguy kia, ba vòng xoáy quỷ dị. Chúng che lấp không chỉ ánh mắt, mà còn cả thần thức của ta. Trải qua cơn chấn động ban đầu, tâm ta dần bình tĩnh lại. Tâm tình dần lắng xuống. Ta dồn hết chú ý vào con mắt thứ ba. Phía trước, mê chướng trùng điệp, tựa như thuở hỗn độn sơ khai. Trải rộng tầm mắt là một loại vũ khí cổ lão, lạ lẫm. Phạm vi vũ khí vô cùng rộng lớn. Trong sương mù này, tinh cầu giữa kim và hắc sắc dần hiện rõ. Ngôi sao này không phải đen và kim mỗi bên một nửa, mà phân bố bất quy tắc. Màu đen tựa lục địa, kim sắc tựa hải dương. Tinh quang lấp lánh, chứng minh bên trong nó có hàng tinh nguyên. Đây có lẽ là một thế giới chân thực, xa xôi, để ta thông qua cánh cửa lớn không màu này, nhìn thấy hình ảnh của nó. Dù sao, hàng tinh nguyên chân chính không thể tồn tại trong một thanh kiếm. Tự như một cái bát không thể chứa cả biển cả. Thế nhưng, ta luôn cảm giác, tất cả không chỉ là hình ảnh đơn giản. Âm âm âm. Ngôi sao kim hắc vận chuyển. Mơ hồ nghe được tiếng vũ trụ nguyên lực tiêu tán, hình thành âm thanh oanh minh. Đinh tai nhức óc. Cánh cửa lớn không màu này chưa chính thức mở ra. Ta tạm thời chỉ có thể nhìn, chưa thể ôm ấp tinh thần kim hắc này. Ngay khoảnh khắc đó, ta thấy cảnh tượng gần như phá vỡ thế giới quan. Đó chính là phần kim sắc của tinh thần kim hắc, trông như khối hải dương, văng lên một đóa bọt nước kim sắc. Bọt nước vẩy ra, giọt nước tứ tán. Có giọt kim sắc rơi xuống kim hải. Cũng có một phần nhỏ vẩy lên thượng thiên. Những giọt kim sắc rời khỏi tinh thần kim hắc, xảy ra biến hóa quỷ dị. Chúng biến thành đủ mọi màu sắc, phiêu tán về vũ trụ bao la. Trong đó có vài giọt hướng về phía ta. Cùng lúc đó, mặt đất màu đen cũng đang chấn động. Mặt đất màu đen này, phản phất được tạo thành từ vô số cát đen. Mỗi lần địa mạch chấn động, va chạm, đều có cát đen cuốn về phía thương thiên, bị phong bạo mang vào vũ trụ bao la. Chỉ là cát đen không biến thành đủ mọi màu sắc như giọt nước kim sắc. Giọt nước kim sắc và cát đen không ngừng tuôn ra từ tinh thần kim hắc, hướng về thiên địa vũ trụ. Đến gần thị giác của ta. Vì khoảng cách rút ngắn, những giọt nước và cát ban đầu chỉ bằng hạt gạo, đang không ngừng mở rộng. Khi chúng lớn bằng nắm đấm, ta phát hiện, trên thân những giọt nước và cát cũng có hào quang chói sáng. Chúng tựa như rơi xuống nguyệt chi thần cảnh, không ngừng mở rộng. Trong quá trình khuếch đại, ta ngây người phát hiện. Những giọt nước bằng hạt gạo dần hóa thành tinh thần đủ mọi màu sắc. Quang mang lập lòe chư thiên. Đất cát đồng dạng lớn nhỏ, sau đó khiến ngôi sao màu đen thêm quỷ dị sâu xa. Điều này khiến ta nhớ đến ma nhật trên chiến trường Trầm Uyên. Nói thật, ma nhật mới là hằng tinh nguyên gần mặt trời nhất. Chỉ là nó ở vô tự thế giới. Âm âm âm. Ức vạn giọt nước, ức vạn cát đen. Trong đó một giọt kim sắc, hướng ngay phía ta, tiếp tục mở rộng. Cho đến sau cùng. Khi giọt nước kim sắc này vô cùng tới gần ta, đã biến thành một mặt trời kim sắc thiêu đốt. Không sai. Đây chính là cảm giác của ta khi đến trật tự chi địa, đối mặt với mặt trời trước khi hạ xuống. Liệt hỏa kim sắc gần như bổ nhào trên mặt. Khiến ta cảm nhận được vũ trụ nguyên lực dồi dào của hằng tinh nguyên kim sắc này. Điều này nói rõ gì? Những giọt nước và cát tóe lên từ tinh thần kim hắc kia cũng là hằng tinh nguyên như mặt trời. Đây chính là khởi nguyên của hằng tinh nguyên. Nguồn gốc hằng tinh nguyên vẫn luôn là bí ẩn của tinh không trật tự. Bao nhiêu đời người thăm dò, dường như chưa từng có câu trả lời. Ta ban đầu cho rằng tinh thần kim hắc chỉ là một hằng tinh nguyên. Không ngờ, hằng tinh nguyên chân chính chỉ là giọt nước vẩy ra từ nó. Vậy, tinh cầu kim hắc này chẳng phải là khởi nguyên vũ trụ. Nhân gian phồn vinh nhờ hằng tinh nguyên. Đây là mộng cảnh hư giả, hay chân thực tồn tại? Với ta, những gì thấy hôm nay như mộng cảnh thái cổ hỗn độn cự thú, quá xa rời thực tế. Ta khó tin tất cả. Đông Hoàng kiếm, đến từ hỗn độn thần đế. Trong cánh cửa lớn không màu tầng thứ 5 của kiếm, cất giấu hình ảnh đản sinh của hằng tinh nguyên. Một giọt nước trên bọt bay về vũ trụ, cũng là một hằng tinh nguyên có thể thiêu đốt ngàn vạn năm. Tinh thần kim hắc có nguồn gốc sâu xa với Đông Hoàng kiếm, rốt cuộc là gì? Âm âm âm. Từng viên hằng tinh nguyên đủ màu hoặc màu đen, từ giọt nước, các đen bắt đầu mở rộng, thẳng đến vô cùng vô tận, bay qua thị giác của ta, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Hỗn độn thần đế, là người sở hữu đế hoàng chi đạo, là người dẫn đường tu hành chân chính của ta, hắn rốt cuộc là ai? Truyền thừa hỗn độn thần đế đến từ Thượng Cổ Thần Tán. Thượng Cổ Thần Tán là vĩnh sinh thế giới thành của Khương Phi Linh. Bên trong còn có Nguyên Thủy Ma Tôn. Thêm thành chủ vĩnh sinh thế giới, có lẽ còn người thứ tư. Đó là chủ nhân Thái Nhất Tháp. Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp, Thập Phương Trấn Ma Trụ, vĩnh sinh thế giới thành. Trong đó, vĩnh sinh thế giới thành được kiến tạo trên thân tiên tiên. Ta cảm giác đầu óc có chút hỗn loạn. Ta ngốc trệ nhìn hình ảnh trước mắt, vô số tinh quang lấp lánh. Đây phản phất là hình ảnh đản sinh của vũ trụ. Những giọt nước kim sắc và cát đen vẩy ra từ ngôi sao kim hắc, cuối cùng trở thành bầu trời đầy sao của tinh không trật tự. Thật khoa trương. Ta cảm khái. Âm âm âm. Cánh cửa lớn không màu này như khởi nguyên hỗn độn. Ta nhìn những cát đen trong gió lốc, những giọt nước vẩy ra trên biển kim sắc, dần xuất thân. Ta biết, cánh cửa lớn không màu chưa chính thức mở ra. ta không thể thu hoạch gì từ cánh cửa tầng thứ 5 này. Nhưng, chỉ màn này, đủ tạo nên rung động lớn. Dần dần, ta chìm sâu trong màn này. Con mắt thứ 3 dần xuất thần, càng xem càng si mê. Trong hành tinh nguyên có trật tự thần văn. Trật tự thần văn là thế giới pháp tắc hiển hóa, là xúc tu của thế giới pháp tắc chưởng khống vũ trụ nguyên lực. Nếu tất cả hành tinh nguyên đều từ tinh thần kim hắc này mà ra, vậy chẳng phải tinh thần kim hắc là tụ tập thể của thế giới pháp tắc và vũ trụ nguyên lực. Nếu nơi này là địa bàn của hỗn độn thần đế, ta dễ dàng liên tưởng đế hoàng chi đạo với tinh thần kim hắc. Vạn đạo, tiếp nhận đế hoàng thống ngự. Vạn đạo hợp nhất, là đế hoàng chi đạo. Loại hình ảnh này, người khác khó có thể thấy. Thế giới quan của ta bị hình tượng này trực tiếp căng ra. Dù ta cách màn này còn xa xôi, trong lòng cũng có khoáng đạt vô tận. Làm ra làm chơi, ngắm nhìn bầu trời, từ trước tới nay không xung đột. Quan trọng nhất là, màn này gần như đặt vững căn cơ đế hoàng thần ý tu hành của ta, để ta thực sự hiểu bản chất pháp tắc, tìm thấy con đường mình truy tìm. Từ hư là thật. Hải nạp bách xuyên, đế lâm thiên hạ. Ta dần ngây dại. Ngôi sao đầy trời, mặc kệ có thứ tự hay vô tự, đều quay quanh tinh thần kim hắc, tạo thành tinh hải xoáy, quay quanh nó, tạo thành vũ trụ thiên địa. Đây mới thật sự là đế tinh. Ta nghĩ đế hoàng chi tinh thần, quả thật huyền diệu. Hết thảy trước mắt, Lý Thiên Mệnh tạm thời định nghĩa là một bức họa. Hắn đắm mình hoàn toàn trong bức họa ấy, dõi theo tinh hải gầm thét, tinh hà cuồn cuộn. Hắn nhìn đế tinh, trong hỗn độn hắc ám, tự một thế giới thu nhỏ, tự xoay chuyển không ngừng. Trên thân đế tinh, biển vàng vô tận, núi đen trùng điệp, phát ra những tiếng khuấy động vang vọng đất trời. Chìm đắm trong bức họa, hắn quên đi dòng chảy thời gian. Trong bức hình vĩnh hằng này, thần ý đế hoàng trong lòng hắn dường như ký thác trên ngôi sao kim hắc kia. Lý Thiên Mệnh từng dựa vào Đông Hoàng kiếm phá tan tứ trọng môn, nghiền nát trật tự thần văn, tu luyện đế hoàng thiên ý, mà giờ đây, dù không dụng công tu luyện, ai ngờ rằng thần ý đế hoàng vốn dậm chân tại chỗ của hắn, lại lặng lẽ trưởng thành khi hắn đắm mình trong bức họa. Đây không phải ngẫu nhiên, càng chẳng phải đốn ngộ, mà là trong quá trình tự điều chỉnh, hắn đã thấy được điểm cuối con đường tu luyện của mình, từ đó sửa đổi phương hướng, để bản thân bước đi trên con đường chính xác nhất. Một con đường kim hắc đầy sáng lạng bày ra giữa hắn và ngôi sao kim hắc kia. Có lẽ, khi ta chạm tới ngôi sao kim hắc ấy, con đường tu luyện đế hoàng thần ý của ta sẽ đến hồi kết. Ý nghĩ vừa nảy sinh, đế hoàng thần ý của Lý Thiên Mệnh liền trưởng thành đến thời điểm hung mãnh nhất. Tinh tướng. Tinh tướng là gì? Tại giới tử bên trong, khi thần ý, thiên tinh luân trưởng thành đến cực hạn, nguyên lực tinh luân đạt tới giới hạn chịu đựng của giới tử, muốn trở nên mạnh hơn, tất phải khai sáng con đường tu luyện mới, đó chính là tinh tướng thần cảnh. Chuyển đổi nguyên lực tinh luân hoàn toàn mới thành tinh tướng, sinh ra trên không trung thiên tinh luân, tương đương với mở rộng một không gian mới. Cái gọi là tinh tướng, chính là sức mạnh liên hợp của toàn thân giới tử, dung hòa lẫn nhau, tạo thành một thể, lại liên hợp với tinh tướng của cộng sinh thú, đẩy nhanh lưu thông. Thông qua phương thức này, sức mạnh toàn thân sẽ đạt tới độ vững chắc hơn. Loại biến hóa nguyên lực tinh luân này sẽ sinh ra một số dị tượng, thoạt nhìn như một lĩnh vực tinh thần, nên được gọi là tinh tướng. Tinh tướng của quỷ thần tộc, ngự thú sư và thức thần tu luyện giả khác nhau. Trong đó, tinh tướng của quỷ thần tộc tương đối đơn giản, tương đương với việc liên thông các giới tử của bản thân. Thức thần tu luyện giả không có giới tử, không có nguyên lực tinh luân, nhưng lại có thức thần chi lực. Vậy tinh tướng của họ, bản thể và thức thần là một chủ một phụ, có thể chuyển dời sang thức thần sử dụng. Ngự thú sư và cộng sinh thú cộng sinh hệ thống bên trong đều có giới tử và nguyên lực tinh luân, cho nên họ có thể mỗi người sinh ra tinh tướng và sức mạnh liên hệ lẫn nhau. Tinh tướng thần cảnh của ngự thú sư có chút tương đồng với khí nguyên quy nhất cảnh, nhưng lại có bản chất khác biệt, bởi vì khí nguyên quy nhất cảnh chỉ có vài cái, còn sau khi thành tựu thượng thần, mỗi một giới tử đều là hạch tâm sức mạnh, toàn thân trên dưới ức vạn giới tử dung hợp, lại cùng cộng sinh thú hình thành một thể, ở một mức độ nào đó, mượn dùng sức mạnh lẫn nhau. Cho nên, không thể so sánh hai cảnh giới này cùng một cấp bậc. Hơn nữa, ý nghĩa thực sự của tinh tướng thần cảnh nằm ở chỗ, vì thần ý và nguyên lực tinh luân có tính chất khác nhau, tạo ra những tinh tướng khác biệt, khi phóng ra bên ngoài có thể hình thành hiệu quả lĩnh vực chiến đấu, chúa tể chiến trường. Ví dụ như vạn sơn tinh tướng của chiến nguyên sách có thể trấn áp lên đầu mỗi người trên chiến trường, tương đương với việc chồng chất trọng lực, hoặc hiệu ứng thôn phệ nguyên thủy tinh tướng của Dạ Lăng Phong có thể khiến bản thân hắn trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Nói tóm lại, tinh tướng thần cảnh là cảnh giới mạnh nhất của ngự thú sư trong đơn đấu cùng cảnh giới. Lý Thiên Mệnh luôn trăn trở không rõ, bản thân có thể sinh ra tinh tướng như thế nào. Nghe nói tinh tướng cùng tinh không vũ trụ, thiên địa vạn vật đồng điệu, là hiện tượng cụ thể của con đường tu luyện của mỗi người. Và giờ khắc này, khi hắn nhìn thấy khởi nguyên vạn vật kim hắc tinh thần, khi nhìn thấy vô số hành tinh nguyên chen chúc, tận mắt đắm mình trong cảnh tượng này, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ. Hình ảnh này chẳng phải là tinh tướng được phóng đại vô số lần sao? Bởi vì mệnh kiếp thiên ý của ta chỉ còn một bước nữa là thành tựu mệnh kiếp thần ý, cho nên trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn muốn dùng mệnh kiếp thiên ý để hình thành tinh tướng của ta, do đó trì trệ và không tìm ra biện pháp. Thật không ngờ, đế hoàng thần ý mới là đệ nhất pháp tắc hiện tại của ta, dùng nó để thành tựu tinh tướng, chẳng phải đơn giản hơn sao? Còn về tinh tướng mệnh kiếp thiên ý, sau khi ta bước vào tinh tướng thần cảnh rồi, tiếp tục tăng lên, biết đâu cũng có thể hình thành. Đến thượng thần cảnh, cơ bản mọi người đều bắt đầu tu luyện thiên ý thứ hai. Nhưng, khi trùng kích tinh tướng thần cảnh trước mắt, họ đều chọn con đường tu luyện đầu tiên để hình thành tinh tướng, sau đó mới nâng cao thiên ý thứ hai. Cho nên, đến tinh tướng thần cảnh hậu kỳ, nhiều người sẽ có hai tinh tướng. Nghĩ thông suốt, thì mọi thứ đều thông suốt. Mấu chốt là, giờ khắc này, đế hoàng thần ý của Lý Thiên Mệnh còn phát sinh sự trưởng thành trên diện rộng. Trong bất kỳ một giới tử nào của hắn, biến hóa đều sinh ra. Trên cùng, đế hoàng thần ý mang hình dáng Đông Hoàng kiếm kim hắc sắc, dưới ánh hào quang của kim hắc tinh thần, bộc phát ra tinh quang sáng chói, bao phủ bốn tầng tinh hoàng phía dưới. Địa ngục hỏa hồng sắc, lôi đình hỗn độn màu đen, xoáy nước sơn hải thế giới, còn có hoa cỏ cây cối sinh linh. Bốn tầng tinh hoàng này, dưới tinh quang đế hoàng thần ý bao phủ, đột nhiên bạo phát, sôi trào. Vận chuyển công pháp. Lý Thiên Mệnh ngay trong chiến trường kết giới này, hấp thu lượng lớn lực lượng hằng tinh nguyên, tiếp tục tăng lên bản thân. Những hằng tinh nguyên chen chúc mà vào, khi giới tử gần như no căng, vì đế hoàng thần ý thuế biến, bốn loại thuộc tính nguyên lực tinh luân hoàn toàn mới, hội tụ dung hợp lại với nhau, va chạm với tinh quang bộc phát từ đế hoàng thần ý, kết quả là tinh tướng sinh ra. Một tinh tướng lấp lánh tinh quang xuất hiện trong giới tử, trên không trung bốn tầng tinh hoàng, bao phủ đế hoàng thần ý và thiên tinh luân. Vô số giới tử, vô số tinh tướng. Mỗi tinh tướng trong giới tử làm nền tảng sức mạnh mới, chứa đựng nguyên lực tinh luân theo cách khác với thiên tinh luân. Từng tinh tướng một, tạo thành một thể, trong cơ thể Lý Thiên Mệnh, tạo thành ức vạn tinh thần lấp lánh. Thể tinh tướng này cũng đang tăng lên giá trị cất giữ nguyên lực tinh luân cực hạn của một thân thể thiên tinh luân. Lực lượng lưu chuyển, chuyển hóa, càng thêm thuận tiện. Quan trọng hơn là, khi Huỳnh Hỏa và ba huynh đệ tạo thành tinh tướng của riêng mình, thông qua tinh tướng chiếu rọi, nguyên lực tinh luân giữa năm người bọn họ thiết lập một kênh giao tiếp trực tiếp hơn. Ầm ầm ầm. Lực lượng địa ngục thiên tinh luân của Huỳnh Hỏa trực tiếp có thể truyền đến trên thân Lý Thiên Mệnh. Trước kia là thông qua thú mạch liên kết, giờ thú mạch sao đủ. Tinh tướng mới là căn bản của liên kết lực lượng. Một khi nút thắt được mở ra, hiệu suất tăng vọt, người thú sư nghênh đón giai đoạn mạnh nhất cùng cấp. Vậy, tinh tướng của Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú là gì? Lý Thiên Mệnh tu luyện thế giới pháp tắc khác với Huỳnh Hỏa và đồng bọn. Hắn đang đi trên một con đường thuộc về riêng mình. Cho nên, tinh tướng hắn sinh ra, quả nhiên khác biệt với bọn chúng. Trong giới tử của Huỳnh Hỏa, phía trên địa ngục thiên tinh luân, tinh tướng như một lò luyện, là ngọn lửa cháy hừng hực. Miêu Miêu và đồng bọn cũng đều là tinh tướng thuộc tính của riêng mình. Thế nhưng, tinh tướng của Lý Thiên Mệnh không có hỏa diễm, lôi đình. Tinh tướng của hắn hoàn toàn giống hệt như hình ảnh hắn thấy trong không màu đại môn. Chính giữa là một đế tinh, xung quanh là chòm sao chư thiên lập lòe. Vô tận vũ khí bao quanh tinh tướng này. Hỗn độn tinh tướng. Hoặc cái tên này đến từ hỗn độn thần đế. Giống như nguyên thủy tinh tướng của Dạ Lăng Phong. Hỗn độn của hỗn độn thần đế và hỗn độn của Miêu Miêu thực chất không giống nhau. Hỗn độn của Miêu Miêu là lôi đình tụ hợp, hình thành hắc ám lôi đình xoáy, có hiệu quả hủy thiên diệt địa. Hỗn độn của hỗn độn thần đế chỉ là khởi nguyên thế giới, thiên địa chưa mở. Lúc này, thiên hồn của Lý Thiên Mệnh đã rời khỏi Đông Hoàng kiếm. Hắn đã thành công trùng kích đến tinh tướng thần cảnh cấp thứ nhất. Lần đột phá này đến vô cùng bất ngờ. Không phải thần đang diệu dược, không phải ngộ ra trong chiến đấu, mà là đến từ việc quan sát một bức họa. Hắn trực tiếp trong vô thiên chi cảnh này, hiển hóa hỗn độn tinh tướng ra ngoài. Trong khoảnh khắc, chư thiên tinh thần lập lòe, để tinh tỏa sáng trong đó. Phát sáng vô hạn, để lâm thiên hạ. Thật sự là, đẹp trai đến nổ tung. Huỳnh Hỏa từ cộng sinh không gian đi ra, mở ra tinh tướng của nó. Vô số tinh quang lò luyện hỏa diễm dung nhập hoàn hảo vào hỗn độn tinh tướng của Lý Thiên Mệnh, khi tạo thành sự hỗ thông lực lượng, cả hai hoàn toàn không bài xích. Điểm này chứng minh bản chất đế hoàng chi đạo. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nải đại. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Hữu dung là ai, ai chính là đại. Huỳnh Hỏa nói. Bất kể nói thế nào, một lần đột phá đại cảnh giới, đặc biệt là người thú sư đột phá đến tinh tướng thần cảnh, đủ để khiến thực lực của Lý Thiên Mệnh tiến bộ vượt bậc. Tuy nhiên, mệnh kiếp thiên ý của hắn vẫn chưa trưởng thành thành thần ý, nhưng lần sau thì sao? Lần này hỗn độn tinh tướng, không hình thành kênh thông đạo với thập đại thức thần, có chút cảm giác không phù hợp, lần sau dùng mệnh kiếp thiên ý thử xem có thể thiết lập thông đạo với thức thần hay không. Dù sao, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, bản thân liền sinh ra từ kiếp luân thức thần. Đó là một hệ thống tu luyện khác. Còn về hỗn độn tinh tướng, trong chiến đấu có thể tạo ra hiệu quả gì, có lẽ sau trận chiến tới sẽ biết. Khi Lý Thiên Mệnh mở mắt, Dạ Lăng Phong và Vu Tử Thiên đứng trước mặt hắn. Ngươi. Vu Tử Thiên chỉ hắn, liên tục nói ba chữ ngươi. Ánh mắt hắn sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Vì quá mức kinh ngạc, đôi môi của hắn lại càng trở nên lớn hơn. Làm gì? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn thu Đông Hoàng kiếm vào. Vì đại môn không màu trung tâm chỉ mở ra một khe hở, về bản chất, dường như nó không có gì thay đổi. Ta nói sao ngươi trước giờ không dùng tinh tướng? Ngươi vừa mới đến tinh tướng thần cảnh. Vu Tử Thiên gần như nghẹn thở nói. Có phục hay không? Lý Thiên Mệnh cười nói. Quỳ. Đầu lưỡi Vu Tử Thiên, đảo trong miệng nửa ngày. Khi ngươi chưa đến tinh tướng thần cảnh, thì đã có thể đánh bại Long Lang Lung tầng thứ 5. Ngươi là người sao? Cho nên ngươi vẫn tin. Lý Thiên Mệnh bật cười nói. Được rồi, ngươi nói vậy, ta cũng không tin. Chỗ tốt của tinh tướng thần cảnh, vốn là không thể tiết lộ ra ngoài, người khác cũng không biết có hay không. Vu Tử Thiên vừa mới nghi vấn, giờ đã nghĩ thông suốt. Dù sao, đạp thiên chi cảnh đánh bại tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, làm sao có thể đừng nghĩ nhiều, tinh tướng của ta chẳng có tác dụng gì, nên trước kia cứ thoải mái phóng thích ra ngoài. Lý Thiên Mệnh nói. À, làm ta sợ muốn chết. Vu Tử Thiên run rẩy đáp. Lý Thiên Mệnh chỉnh đốn lại một chút, hỏi Dạ Lăng Phong, hồn ma thế nào rồi? Cần nghỉ ngơi một thời gian. Dạ Lăng Phong đáp lời. Hồn ma cùng hắn có mối quan hệ ký sinh, đồng dạng rất kỳ diệu. Lý Thiên Mệnh vừa lĩnh hội được sự thần diệu của Đông Hoàng Kiếm, liền nói với nó, đối xử tốt với nó thực sự không tệ với ngươi, liều mình cứu giúp. Có thể phụng dưỡng nguyên thủy ma tôn hồn ma, sao có thể kém được? Cái kia. Việc rút thăm quyết chiến, đã xong. Vu Tử Thiên bỗng yếu ớt nói. Xong rồi sao? Lý Thiên Mệnh đột phá, có chút làm trễ nải thời gian. Vậy tiếp theo, ba người bọn hắn, ai sẽ đụng độ vi sinh mặt nhiễm? Vu Tử Thiên chỉ tay lên đế tinh bảng. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, hiện tại chỉ có bốn cái tên đầu tiên là không phải màu vàng kim. Bốn cái tên này đặc biệt thu hút. Trong đó, tên của Lý Thiên Mệnh và vi sinh mặt nhiễm biến thành màu trắng. Tên của Vu Tử Thiên và Tiểu Phong biến thành màu đen. Ta đối chiến vi sinh mặt nhiễm. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Hai người bọn hắn đồng thanh đáp. Không sao cả, vừa hay, nếu như vậy, ba người chúng ta có hy vọng đạt được hai cái ghế chuẩn bị thiên cung. Lý Thiên Mệnh nói. Sau khi đột phá, hắn đối đầu vi sinh mặt nhiễm, so với Vu Tử Thiên, Dạ Lăng Phong đụng phải nàng, đều tốt hơn. Tuy nhiên, bản thân hắn sẽ phải đối mặt với thử thách gian nan nhất. Lần trước vi sinh mặt nhiễm ra tay, tuyệt đối vô địch trong vô thiên chi cảnh. Lý Thiên Mệnh dù đã đạt đến tinh tướng thần cảnh, cũng không dám nói có nắm chắc gì. Ca, ta có một quyết định. Trận chiến tiếp theo là nội chiến Thanh Hồn Điện, Vu Tử Thiên và Dạ Lăng Phong lập tức sẽ lên sàn. Trước khi điều này xảy ra, Dạ Lăng Phong lên tiếng. Ngươi muốn nhường? Lý Thiên Mệnh khẽ hỏi. Đúng vậy. Dạ Lăng Phong gật đầu. Nói thế nào? Nếu ngươi có thể đoạt được ghế thiên cung, vẫn rất quan trọng. Thằng nhãi này quá bất ổn, dù có được ghế, cũng chưa chắc thông qua khảo nghiệm cuối cùng. Lý Thiên Mệnh nói. Lúc nói chuyện, Vu Tử Thiên ở bên cạnh, vẻ mặt đau khổ. Dạ Lăng Phong nói, trên người hắn có thôn giới thần đỉnh, tình hình bên ngoài, chúng ta tạm thời không biết. Rất có thể chỉ có sư tôn hắn ở đó, căn bản không giữ được thôn giới thần đỉnh này, nếu hắn ra ngoài bây giờ, thôn giới thần đỉnh tất mất. Còn ta thì chẳng có gì. Dạ Lăng Phong biết, Lý Thiên Mệnh tuy cho Vu Tử Thiên thôn giới thần đỉnh, nhưng hắn không muốn mất đi bảo vật này. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ hẳn là, Vu Tử Thiên về sau có thể thông qua thôn giới thần đỉnh này, giúp hắn đặt chân trên Thái Dương. Tuy ý tưởng này có chút viển vông, không thực tế, nhưng ít nhất đó là một tham vọng. Vu Tử Thiên mà ra ngoài bây giờ, thôn giới thần đỉnh tuyệt đối mất. Nếu như Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên có thể cùng nhau tiến vào thiên cung tiếp nhận khảo nghiệm, vậy sẽ có bốn tình huống xảy ra, cùng nhau tiến, Lý Thiên Mệnh tiến, Vu Tử Thiên tiến, hoặc cả hai đều không tiến. Nếu cả hai đều không tiến, vậy chẳng còn gì để nói. Có thể trên người bọn họ, bảo bối gì cũng không giữ được, đều phải bỏ qua. Nhưng chỉ cần trong bọn họ, có một người tiến vào, dù chỉ có Lý Thiên Mệnh tiến, Với tư cách thành viên Thiên Cung, hắn có thể yêu cầu Vu Tử Thiên giao thôn giới thần đỉnh cho mình trước, Thái Dương Vạn Tông cũng khó mà cướp đoạt. Nếu Vu Tử Thiên có thể trở thành thành viên Thiên Cung, thôn giới thần đỉnh lại càng không cần phải nói, tuyệt đối thuộc về Vu Tử Thiên. Thành thành viên Thiên Cung, Vu Tử Thiên cũng có thể che chở Lý Thiên Mệnh và những người khác. Ý nghĩ này của Dạ Lăng Phong, Lý Thiên Mệnh có thể hiểu. Nói ngắn gọn, đây là một canh bạc. Thắng có tất cả, thua thì mất hết. Không rõ bên ngoài tình hình thế nào, Thiên Cung vốn là con đường duy nhất. Tiểu Phong, nếu ngươi đoạt được thân phận Thiên Cung, sau này chúng ta muốn dẫn Khinh Ngữ đi, ngươi sẽ an toàn hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Không nhất định, bởi vì kẻ thù của chúng ta, rất có thể là người kia, dù là thành viên Thiên Cung, chỉ là một người trẻ tuổi, hắn cũng có thể giết. Dạ Lăng Phong nói. Người hắn nhắc đến, chính là Thái Dương Đế Tôn. Các ngươi nói ai vậy? Dám giết cả thành viên Thiên Cung. Vu Tử Thiên mơ hồ hỏi. Xét cho cùng, Dạ Lăng Phong vẫn đang tự hiến mình. Hắn không phải nhường cơ hội cho Vu Tử Thiên, mà là muốn vì Lý Thiên Mệnh, bảo toàn thôn giới thần đỉnh. Ca, lần này, vẫn nên nghe ta đi, ta tin tưởng huynh, ba người chúng ta, chỉ cần một người có thể vào Thiên Cung, đều có thể bảo vệ lẫn nhau. Điều kiện tiên quyết như vậy, cần phải tranh thủ, không phải sao? Ánh mắt Dạ Lăng Phong có chút lạnh lùng. Cái này, ta có thể nói một câu không? Vu Tử Thiên lúng túng nói. Nói đi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Tiểu Phong nhường cơ hội này cho ta, ta tự nhiên cảm động muốn khóc, nhưng áp lực cũng quá lớn, ta sợ không gánh được, a hay là thôi đi. Vu Tử Thiên yêu sầu nói. Ngươi không hiểu, ý của Tiểu Phong là, nếu ngươi bị loại bây giờ, bay ra vô thiên chi cảnh, thôn giới thần đỉnh tuyệt đối khó giữ được, nhưng để ngươi tiến vào Thiên Cung, chờ Thiên Cung công bố, đợi ta trở thành thành viên Thiên Cung, liền có thể giữ vững thôn giới thần đỉnh, còn việc ngươi có thể vào Thiên Cung hay không, chúng ta không ôm hy vọng. Lý Thiên Mệnh nói. Không phải trông cậy vào Vu Tử Thiên, mà là để hắn không bị loại trước, giữ lại thôn giới thần đỉnh. Nếu không vừa ra ngoài, bên ngoài chỉ có Giang Thanh Lưu, tuyệt đối trong nháy mắt mất hết tất cả. Không ai biết Cửu Long Đế Tán là Tinh Hải Thần Hạm, thôn giới thần đỉnh cũng là đệ nhất chí bảo, từng dẫn đến Vạn Tông hỗn chiến, đó không phải là chuyện đùa. Vu Tử Thiên ngược lại có thể giao thôn giới thần đỉnh cho Dạ Lăng Phong trước, rồi tự mình ra ngoài. Nhưng bọn hắn vừa thử qua, thôn giới thần đỉnh là bát giai trật tự thần binh, không phải đoạt mệnh ngân long, hơn nữa, đệ tử trẻ tuổi thông qua tôn huyết, mới miễn cưỡng khống chế được, tự nhiên không ổn định. Một khi tách khỏi Vu Tử Thiên, nó lập tức bắt đầu mở rộng, thể tích khổng lồ, Dạ Lăng Phong căn bản không thể di chuyển. Lý Thiên Mệnh cần chiến đấu với vi sinh mặc nhiễm, cũng không thể giữ nó. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào việc Lý Thiên Mệnh tiến vào Thiên Cung, mang theo Vu Tử Thiên trên người, xem như người bảo vệ thôn giới thần đỉnh. Đầu phộng, ra là thế, ta uổng công cảm động, suýt chút nữa tè ra quần. Vu Tử Thiên ngơ ngác nói, rồi tiếp tục, Tiểu Phong nhường danh ngạch cho ta, nhưng vạn nhất, người thua vi sinh mặc nhiễm thì sao? Đó chẳng phải là đại hòa sao? Hoặc là, nếu cả hai chúng ta đều không vào được Thiên Cung thì sao? Đó cũng là đại hòa. Đúng, khả năng thắng của chúng ta đều rất thấp, nhưng sao đây? Cầu phú quý trong hiểm nguy, nếu thất bại, bảo bối mất hết, làm chuột chạy qua đường, nếu may mắn thành công, có tất cả, còn quyền cao chức trọng. Quan trọng là, chúng ta không thể ném thôn giới thần đỉnh trước khi kết quả được công bố. Dạ Lăng Phong nói. Lý Thiên Mệnh im lặng. Sớm biết thế này, hắn đã tự mình dung hợp màu đen tôn huyết. Hắn muốn để Dạ Lăng Phong thử thách bản thân trong khảo nghiệm Thiên Cung. Chỉ là lúc đó, ai ngờ được quy tắc phía sau. Hơn nữa, vạn đạo thần đan của Vu Tử Thiên có tác dụng lớn, thêm việc Lý Thiên Mệnh không phải luyện đan linh sư, mới giao thôn giới thần đỉnh cho hắn. Tiểu Phong, chắc chắn chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đánh cược đi. Dạ Lăng Phong đáp. Ngươi vẫn rất mạo hiểm. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười nói. Dạ Lăng Phong mỉm cười. Có lẽ vì lần trở về từ cõi chết ở dị độ ký ức không gian, có lẽ vì sự hy sinh bên trong, hắn luôn muốn Lý Thiên Mệnh có thể tốt hơn một chút. Còn về phần mình, không quan trọng. Được, vậy tiếp theo, trông cả vào ta. Lý Thiên Mệnh nói. Canh bạc của Dạ Lăng Phong xây dựng trên tiền đề là hắn có thể thắng. Ta ở bên ngoài, tìm Tiêu Tiêu trước, chờ tin tốt của huynh. Dạ Lăng Phong nói. Cố lên, chờ ta. Đây là một cuộc mạo hiểm dũng cảm, được làm vua thua làm giặc. Dạ Lăng Phong rút lui. Đối với Lý Thiên Mệnh, đó là một loại áp lực không chết không thôi. Các ngươi. Vu Tử Thiên hít sâu một hơi, nói, dù thế nào, các ngươi đều cho ta rất nhiều, không chỉ là vinh dự, ta thật cảm kích các ngươi. Khi có được thôn giới thần đỉnh, ta đã nói, mạng của Vu Tử Thiên ta là của các ngươi, duyên phận tốt như vậy, ta tuổi còn trẻ, không cùng các ngươi liều một phen, sẽ tiếc nuối cả đời. Nói đến đây, ánh mắt hắn rực lửa nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, được huynh coi trọng, giao thôn giới thần đỉnh lớn như vậy vào tay ta, hơn nữa còn trong tình huống bèo nước gặp nhau, đã vậy, ta thề với huynh, tiếp theo, ta sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh, giữ vững nó cho huynh. Nếu tương lai có cơ hội, tiểu đệ ta chuyên môn luyện đan cho các huynh, luyện cả một đời một kiếp. Thực ra đây đều là nhân quả. Nếu không có vạn đạo thần đan của hắn, Lý Thiên Mệnh cũng không lấy được thôn giới thần đỉnh. Nhân quả dây dưa, đều là một chuyện, nhưng người khác nhau, tạo nên những va chạm khác biệt. Ví dụ như, ý nghĩ của Lý Thiên Mệnh, rất đơn giản. Hắn biết vật này quý giá, nhưng hắn hiểu, nó có được nhờ vạn đạo thần đan của Vu Tử Thiên. Cho nên, hắn dựa vào điều này để giúp Vu Tử Thiên. Gặp đúng người, mới có thể cùng nhau thành tựu. Dù Vu Tử Thiên có lão gia gia tùy thân chỉ dẫn, đó cũng là vận mệnh của hắn. Đừng sướt mướt, mau ói đi. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ha ha. Ba người trẻ tuổi, ở đây đưa ra quyết định và lựa chọn. Bất kể kết quả thế nào, sự tin tưởng giữa họ đã vững chắc như sắt thép. Chờ ta. Lý Thiên Mệnh cuối cùng nói với Dạ Lăng Phong một tiếng. Ừm. Dạ Lăng Phong vừa gật đầu, đã bị hút vào chiến trường kết giới. Còn lại Vu Tử Thiên. Làm, cho ngươi thêm một ngoại hiệu, Nằm Thắng Vương. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, Vu Tử Thiên ngượng ngùng, cũng tiến vào chiến trường. Từ khi tiến vào vô thiên chi cảnh, hắn đã một đường nằm thắng. Chỉ khi cướp đoạt mệnh ngân long, mới thể hiện tài nghệ một chút. Trước vòng 8 quyết chiến, vòng 1 được miễn đấu, vòng 2 có Dạ Lăng Phong nhường đường. Quả thực là, trực tiếp nằm thắng vào thiên cung. Lần đầu tiên quyết chiến ghế chuẩn bị thiên cung. Đế tinh bản thứ 3 Vu Tử Thiên, cùng thứ 4 Tiểu Phong. Nội chiến Thanh Hồn Điện. Trận chiến này còn chưa bắt đầu, Thái Dương Vạn Tông đã náo loạn. Trước kia vô thiên chi chiến, chỉ có một ghế chuẩn bị. Trong trường hợp này, lại từ hai đệ tử của thế lực nhị lưu, quyết ra danh ngạch. Mọi thứ như một giấc mơ. Trong vạn chúng chú mục, chiến đấu bắt đầu. Dạ Lăng Phong, diễn một màn kịch. Kỹ năng diễn xuất này, chắc chắn không lừa được cường giả thiên hạ. Khai chiến, diễn xuất, sau đó đế tinh kết giới, bị Vu Tử Thiên đánh vỡ. Toàn bộ quá trình, mây bay nước chảy, chưa đến một phút. Khi Dạ Lăng Phong bị loại, tu luyện giả thiên hạ, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Họ hoàn toàn không hiểu, thiếu niên này có bá lực gì mà lại chủ động bị loại. Đường đường ghế chuẩn bị thiên cung, để một thiên tài giả mạo, trực tiếp nằm thắng có được. Quả thực là trò cười cho thiên hạ. Mấu chốt là, thiên cung dường như không cho rằng, điều này trái quy tắc. Trong nhất thời, trên đế tinh bảng, tên của Vu Tử Thiên bắt đầu lập lòe. Cứ như vậy, hai trận quyết chiến, chỉ còn lại một trận. Lý Thiên Mệnh của Thanh Hồn Điện quyết đấu với Vi Sinh Mặc Nhiễm của Vô Mộng Tiên Quốc. Hết chương 1276. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.